Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thiên nguyên giới, u ám tuyệt vực, trên bầu trời phảng phất được ghép bằng vô số phiến mây mù, hàng trăm hàng ngàn vòng xoáy tản mát ra từng vòng gợn sóng linh năng, chúng va chạm vào nhau, thôn phệ và giao hòa, khiến cho bầu trời trở thành một bức tranh màu nước hỗn loạn. Đột nhiên, có mấy trăm vòng xoáy linh năng vạn vẹo kéo dài, hội tụ thành một cái vòng xoáy cực lớn, lõm vào sâu trong hư không, hệt như là một chiếc phị vươn tới tận tinh hải. Bầu trời khẽ run lên, như là vũ trụ hắt hơi một cái, một đoàn hỏa cầu từ sâu trong chiếc phị gào thét ra, kéo lấy huyền quang thật dài. Nhiều sao chổi lao xuống mặt rồi đột nhiên vỡ toang ngay giữa không trung. Một tiếng nổ phàng thật lớn, Lý Diệu từ trong ánh lửa lóe sáng tỉ ra, hống hống hống giống, Lý Diệu trôi nổi giữa không trung, trước là thoáng hít mắt, hít sâu một hơi, không khí tươi mát, mặc cho không khí thiên nguyên tinh chậm rãi lưu chuyển quanh thân ba vòng, sau đó mới chậm rãi mở mắt, quét nhìn từng cành cây ngọn cỏ trong u ám tuyệt vực. Hắn lờ mờ nhận ra lôi âm sơn mạch phập phồng phía đường chân trời, hồi ức mười mấy năm chưa phảng phất như chợt hiện về ấy, đã trở về, cuối cùng đã trở về. Lý Diệu hưng phấn đến độ hoa chân múa tay, ngửa mặt lên trời thét dài, đảo chuyển hơn mười mấy hai mươi vòng giữa không trung, phá tan mấy chục đó mây mới kìm hãm lại được tâm tình cuồng hỉ trong lòng. Từ sau bình minh chi chiến, liên bang áp dụng chiến lược tiêu thổ trên đại hoàng, toàn bộ bình dân đều được rút về nội lục, tất cả thành trấn đều bị phá hủy, tuyệt không lưu cho chút vật tư nào để yêu tộc sử dụng, cho nên hiện tại trên đại hoang khẳng định không có bình dân, chỉ có quân liên bang và tu chân giả tuần tra. Như vậy, bước đầu tiên hắn phải tìm được những quân liên bang và tu chân giả này, từ chỗ bọn họ trực tiếp giành được tin tức về liên bang, đồng thời thuận tiện khuếch tán tin tức mình trở về ra ngoài. Dù U Minh Chi Tử có mánh khóe thông thiên thế nào thì cũng khả năng khống chế đến tận từng tên binh sĩ quân liên bang, đúng không? Một khi thân phận mình được xác nhận, sự tình sau đó liền dễ dàng, không biết có thể gặp được Đinh Linh Đang không nữa. Lý Diệu bất giác cười ngóc một tiếng, tuy 10 năm không gặp, nhưng trí nhớ tu chân giả siêu việt hơn xa người bình thường. Huống hồ Lý Diệu đã khắc sâu hồi ức về Đinh Linh Đang vào trong vỏ đại não. Trong vô số lần chiến đấu gian khổ trước kia, đó vẫn luôn là động lực chống đỡ hắn tiếp tục cố gắng. Nội tâm Lý Diệu không khỏi bùng lên dục niệm nhớ nhung. Một tiếng hít dài, gọi ra Hắc Dực kiếm, Lý Diệu dùng tư thái ở phần mộ pháp bảo vào mười mấy năm trước, nhảy lên ngồi xuống trên Hắc Dực kiếm, còn run run dây cương tịnh không tồn tại, kêu một tiếng, giá. Hắc Dực kiếm có vẻ bất mãn, thoáng sóc nảy một lát, đằng sau chuôi kiếm phun trào ra từng đạo đuôi lửa màu đen, vèo một tiếng, như điện chớp vút nhanh về hướng nam, một đường tiến về phía trước, một đường tìm tòi. Thực lực Lý Diệu đã hơn xa trước đây, chỉ cần mấy phút ngắn ngủi đã vượt qua u ám tuyệt vực mà ngày xưa phải dùng suốt mấy ngày mới có thể đi qua, bước tới trên sa mạc đại hoang. Trên sa mạc vẫn nhau ngày xưa, bão cát cuồn cuộn, không có nổi một cành cây ngọn cỏ nào. Giữa lòng sông và đất đá khô cằn, thỉnh thoảng có thể phát hiện hài cốt yêu thú cực lớn, cùng với tàn hài chiến xa tinh thạch bị đốt thành xác không xác. Cùng với đó là bão cát nhuốm mùi máu tươi, như kể lại cuộc chiến tranh tàn khốc từng diễn ra nơi đây. Đi ra khỏi u ám tuyệt vực, không cần phải lo lắng từ trường can nhiễu, Lý Diệu điều khiển Hắc Dược kiếm bay lên cao vài trăm mét, dõi mắt nhìn ra phía xa, ở trên đường chân trời phát hiện thấy một thành trấn quy mô khá lớn. Lý Diệu thoáng sững sờ, nơi đây là tiền tuyến, gần 3 tháng trước mới nghênh đón một lần yêu tộc xâm lấn. Dù chỉ là đánh nhi binh, nhưng lực phá hoại cũng hết sức kinh người. Làm sao có thể xuất hiện một tòa thành lớn phồn hoa như vậy? Chẳng lẽ là ảo giác? Lý Diệu khẽ nhíu mày, khống chế Hắc Dực kiếm ẩn nấp giữa tầng mây, từ từ tiến gần về phía tòa thành trấn kia. Đợi lúc tới gần chừng hơn 100 km, rốt cuộc mới nhìn rõ ràng. Đấy nào phải thành trấn gì, rõ ràng là một tòa cơ địa chiến tranh thanh thế kinh người. Cơ địa này do hơn 20 tòa bảo lũy cự đại, có thể di động làm ngoại vi, diện tích vượt quá ngàn mẫu, xem ra còn đang trong giai đoạn kiến thiết, bốn phía toàn là vết tích xây dựng pháp bảo. Ở phần đã xây xong, có thể thấy được một tòa công xưởng sửa chữa tinh khải cấp, bậc không thấp, hai cảng hàng không cung cấp địa điểm sửa chữa bảo trì, tuyết hạ cánh cho chiến hạm tinh thạch cùng với quân danh kéo dài, liên miên bất tận, từ các loại pháp bảo chôn sâu, dưới đất dựng, thẳng lên cao cao quanh bốn phía, thì có thể thấy, quân liên bang chính đang khai phá không gian dưới đất, chỉ riêng lượng bùn đất và nham thạch đào lên, đã đủ xây vài chục tòa núi nhỏ. Bởi vậy, có thể thấy, quy mô không gian dưới đất, thậm chí rộng hơn, xuyên bên trên cả chục lần. Đây là một toàn cơ địa chiến tranh, bán vĩnh cửu A. Lý Diệu Sa vào trầm tư, từ quy mô thì thấy, một khi tòa cơ địa chiến tranh này xây xong, tối thiểu có thể cung ứng hậu, cần trường kỳ cho 3-5 chiến đoàn tinh khải. Không biết ở nơi khác còn có những cơ địa chiến tranh tương tự thế này không? Nơi đây ở gần u ám tuyệt vực, cách cự nhận quan cả vạn dặm. Quân liên bang kiến thiết cơ địa chiến tranh ở chỗ này làm gì? Nội tâm khẽ động, khóe mắt Lý Diệu bỗng run lên, như chợt hiểu ra, đây không phải một tòa cơ địa chiến tranh mang tính phòng ngự, mà là một cơ địa tiến công, nhằm cung ứng hậu cần cho quân đội đánh vào huyết yêu giới. Nháy mắt, cả người Lý Diệu nóng lên, vận chuyển thị lực tới cực hạn, từ trên cao nhìn xuống bố trí toàn thể trong cơ địa. Bởi vì bão cát trên đại hoang quá lớn, đại bộ phận phương tiện và quân danh trong cơ địa đều ẩn sâu dưới lòng đất. Trên mặt đất chỉ thấy được 12 chiếc chiến hạm tinh thạch. Những chiến hạm tinh thạch này đều là phiên bản mới, được luyện chế ra trong gần 10 năm này. Ngoại hình khác xa chiến hạm tinh thạch trong trí nhớ Lý Diệu. Lý Diệu không nhìn ra phân loại, chỉ phân biệt được hỗn nguyên hỏa nha pháo được lắp đặt hai bên hạm thủ. Loại cự pháo có thể phun ra tam muội chân hỏa này vốn là chủ pháo của không ít chiến hạm tầm trung, nhưng trên những chiến hạm kiểu mới càng thêm nhanh nhẹ này lại chỉ được dùng làm pháo phụ trợ. Phía trên hạm thủ, chủ pháo như chiếc sừng nhọn lao vút lên trời. Lý Diệu không phân tích ra được uy lực và nguyên lý vận hành của nó, lại ẩn ẩn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Giờ phút này, trong cơ địa chiến tranh nhấp nhoáng hồng mang, vô số quân liên bang tuôn ra từ trong lòng đất chạy tới chiến hạm. Linh văn trên bốn chiếc chiến hạm tinh thạch cũng bắt đầu lập lòe, phù trận động lực ở phần đuôi tuôn ra hỏa diễm sáng ngời. Toàn cơ địa này cách u ám tuyệt vực không xa, nhất định có lắp đặt pháp bảo radar cường đại, phát hiện có linh năng chấn động truyền tống từ huyết yêu giới, cho nên mới xuất phát đi tìm yêu tộc thẩm thấu. Lý Diệu thoáng do dự, nhìn bộ dạng dương cung bạt kiếm của quân liên bang, hắn không chắc liệu mình trực tiếp bay xuống có gây ra hiểu lầm gì không. Nhưng cứ tiếp tục ở chỗ này cũng vẫn không tránh được bị hơn 10 chiếc chiến hạm tinh thạch phát hiện. Nếu đối phương không nghe phân trần liền phát động tiến công, vậy thì gai thỏ cứu cực kim đan cường thịnh đến mấy cũng không khả năng một hơi tiêu diệt hơn 10 chiếc chiến hạm tinh thạch. Huống chỉ hắn thân là công dân liên bang, căn bản không khả năng ra tay với quân liên bang ái cày. Ồ, đúng lúc này, Lý Diệu phát hiện, phía tây nam, ở nơi cách tòa cơ địa này hơn 30 km, còn có một mảnh ốc đảo nhân tạo đang trong quá trình xây dựng. Đó là cái gì? Mắt Lý Diệu rất tin tưởng, thoáng liếc nhìn liền nhận ra trên ốc đảo nhân tạo cũng có quân liên bang đóng giữ, nhưng ở đó lại không có các loại pháp bảo hạng nặng như chiến hạm tinh thạch, bầu không khí có vẻ bình thản hơn nhiều. Có lẽ trước tiên nên liên hệ cùng quân liên bang trên ốc đảo kia xem sao, chờ bọn hắn xác nhận thân phận mình, sau đó để bọn hắn ra mặt đi liên hệ với quân liên bang trong cơ địa, như vậy mới càng ổn thỏa. Lý Diệu thay đổi phương hướng bay về phía ốc đảo nhân tạo. Trên phiến nhân tạo ốc đảo này lại có một tòa nghĩa trang nhìn cực nghiêm túc. Bên ngoài không tiếp tiền của nệ xuống lượng lớn, phù trận ổn định khí hậu, tạo nên một mảnh tiểu thiên địa gió êm sóng lặng. Trong đại hoang bão cát cuồn cuộn, nghĩa trang mới bắt đầu được kiến tạo. Ở lối vào, Lý Diệu thấy được chiến huy cửu tinh thăng long của quân liên bang. Xem ra nơi đây là một nghĩa trang liệt sĩ, dựng lên một nghĩa trang liệt sĩ ở sâu trong đại hoang. Như vậy lượng tài nguyên tiêu hao là một con số khổng lồ, không biết là để kỷ niệm vị liệt sĩ nào, hay là để tưởng niệm tất cả dũng sĩ liên bang hy sinh ở đại hoang. Lý Diệu từ từ hạ thấp độ cao, phát ra một tiếng kêu nhỏ, cố ý để quân liên bang phát hiện, tỏ vẻ mình không có ác ý. Người nào, quân liên bang đóng trong nghĩa trang liệt sĩ, nhìn thấy có người khống chế phi kiếm từ trên trời hạ xuống. Bọn họ không xuất ra địch ý cường liệt, ngược lại bày ra tư thái nghênh đón. Hiện tại, quanh thân Lý Diệu lượn lờ từng sợi linh năng, là hình thái tu chân giả tiêu chuẩn. Ở trong mắt bọn họ, đương nhiên là người một nhà. Huống hồ, dù cho nghĩa trang còn chưa xây xong, nhưng những ngày gần đây đã có không ít tu chân giả tới chỗ này chiêm ngưỡng và tế điện, bọn họ thấy nhiều rồi cũng quen. Lý Diệu chậm rãi đáp xuống, nhìn quân liên bang nghênh đón quanh bốn phía, phủi phủi bão cát trên quần áo, mỉm cười, khởi đầu này không tệ, tiếp sau chỉ cần nói rõ thân phận mình, hết thảy đều dễ làm. Hắn thoải mái đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Tòa nghĩa trang liệt sĩ này còn đang trong quá trình kiến thiết, chính giữa nghĩa trang là một pho tượng gần hoàn thành, là một tu chân giả mặc tinh khải tàn phá, tạo hình quật cường, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Tuy chỉ cao hơn 3 mét, nhưng khí thế lại hùng hồn, phảng phất như do một tòa núi lớn đúc lại mà thành, mang đến cho người cảm giác nhiệt, huyết sôi trào, nhịn không được quỳ bái. Pho tượng này nhất định xuất từ tay cao nhân, chỉ tiếc phần đầu còn chưa xong, thấy không rõ mặt mày. Đằng sau pho tượng, phía cuối nghĩa trang là một khối bạch ngọc không chút tì vết dùng làm bia kỷ niệm, trên đó khắc mấy chữ dòng bay, phượng múa. Vị đạo hữu này, tiểu đội trưởng quân liên bang phụ trách thủ vệ nghĩa trang đứng dậy, hắn cũng là một tu chân giả, có tư cách xưng đạo hữu với những tu chân giả khác. Tiểu đội trưởng quân liên bang hòa khí nói, nghĩa trang vẫn còn đang trang sở, nơi đây lại là chiến khu, tạm thời không mở ra với bên ngoài. Nếu đạo hữu muốn tế điện anh liệt, trước xin báo tôn tính đại danh, môn phái nào, chúng ta sẽ gửi thông báo về cơ địa, sau khi được cho phép mới tiện bố trí cho đạo hữu. Lý Diệu cười nhạt một tiếng, những binh sĩ quân liên bang trước mắt này đều còn rất trẻ, ngay cả tiểu đội trưởng thoạt nhìn cũng không quá 20-30 tuổi, bọn hắn hẳn là thế hệ mới lớn lên trong 10 năm gần đây. Những khuôn mặt ngây thơ chưa thoát lại bừng bừng khí khái hào hùng đó, khiến Lý Diệu không khỏi nhớ lại quá khứ 10 năm trước. Lý Diệu vội ho một tiếng, hữu hảo nhìn quanh những đồng bào kia, hòa ái nói, vị đạo hữu này, các vị tiểu hữu, chào mọi người. Lời ta muốn nói tiếp sau đây có lẽ có phần kinh thế hãi tục, có lẽ sẽ khiến các ngươi kinh hãi gần chết, thậm chí sẽ khiến các người hoài nghi. Nhưng đừng gấp, nhất định phải bình tâm tĩnh, khí lắng, nghe ta nói. Đầu tiên, không biết các ngươi có từng nghe qua một cái tên gọi là Kền Kền Lý Diệu. Đám quân liên bang ngơ ngác nhìn nhau, cả đám đều trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn xem Lý Diệu trở nên vô cùng cổ quái. Tiểu đội trưởng quân liên bang một tay đặt trên liên cứ kiếm, miễn cưỡng cười nói, vị đạo hữu này đang đùa chúng ta đấy hả? Này, có lời gì cứ việc nói thẳng, chẳng qua chưa phải thỉnh giáo tôn tính đại danh môn phái của ngài. Lý Diệu trải hai tay ra, tỏ vẻ mình thật sự không hề ác ý, thập phần chân thành nói, ta đương nhiên không phải đang nói đùa, ta chỉ sợ các ngươi sẽ cho rằng ta đang nói đùa. Chẳng qua hết cách rồi, ta không có thời gian để vòng vo với các ngươi. Đúng vậy, kỳ thật ta chính là. Thanh âm Lý Diệu im bặt mà dừng, giống như gà trống bị người ta dẫm một cước vào cổ, bởi vì ánh mắt hắn lướt qua bả vai tiểu đội trưởng quân liên bang, vừa khéo rơi trên khối bia bạch ngọc hoàn mỹ, không chút tì vết. Trên bia tiên khắc một hàng chữ dòng bày, phượng múa, một liệt sĩ Lý Diệu. Phía bên trái còn có một hàng chữ nhỏ, ghi chép thân phận vị liệt sĩ Lý Diệu này, anh hùng cấp một liên bang. Phía dưới là 8 chữ nhỏ, ánh sáng vạn trượng, vĩnh viễn lưu truyền. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Từng khối cơ thịt trên mặt Lý Diệu đều run lên, một câu thô tục ngậm trong miệng truyền 18 vòng, mới hung hăng phun ra. Cái mẹ gì thế này, chuyện quái quỷ gì đây, vị đạo hữu này, mời lập tức báo ra tính danh, tông phái và dãy số giấy chứng nhận của ngươi, đồng thời tiếp nhận kiểm tra từ chúng ta. Phản ứng dị thường của Lý Diệu khiến cho tiểu đội trưởng quân liên bang và toàn bộ binh sĩ đồng loạt nheo mắt lại. Các binh sĩ nhao nhao đè tay lên liên cứ kiếm, chấn đạn chiến đao, và linh năng bạo thương, thậm chí có binh sĩ, bá, một tiếng, từ trong hai mảnh pháp, bảo treo trên lỗ tai kích phát ra một đạo quang hồ bán trong suốt, nhìn như kính mắt, che chắn hai mắt lại, đùng đùng, đùng đùng, trong quang mang hình cung bắn ra liền một chuỗi số liệu, giống như thác nước không ngừng trút xuống. Lý Diệu cảm ứng được vài đạo huyền quang, không mang ý tốt quét qua trên người. Đây là các binh sĩ đang quan sát ngoại hình hắn, chuẩn bị tiến hành đối chiếu với kho tài liệu số. Đương nhiên, Lý Diệu sẽ không ngốc đến mức dùng bộ mặt thật hạ xuống gặp người. Như vậy, vạn nhất có gì bất chắc, như vậy đến cả chút dư địa để xoay vần đều không có. Bộ dáng hiện tại của hắn đã được thoáng điều chỉnh qua, trong kho tài liệu số tuyệt đối không tra tìm ra. Sự chú ý của Lý Diệu bị quang mang hình cung do các binh sĩ trước mắt tạo ra chuyển rời đi. Đây là máy thăm dò yêu thú thế hệ mới nhất, tạo hình hút mất nhỉ. Trong cơ sở dữ liệu không tìm thấy tin tức đối ứng. Hắn không phải tu chân giả có đăng ký trong liên bạc. Các binh sĩ như lâm đại địch, rắc, rắc, ai nấy lần lượt kích phát hộp tinh nguyên. Một mảnh đao thương kiếm kích bay múa hiện ra. Tiểu đội trưởng càng là thần sắc nghiêm lệ, rút ra liên cứu kiếm, suýt nữa chọc trúng mặt Lý Diệu, đứng nguyên tại chỗ không được nhúc nhích, giao ra hết thầy pháp bảo công kích trên người, tiếp nhận kiểm tra toàn diện từ quân liên bang. Bất cứ động tác nào của ngươi, kể cả điều chỉnh linh năng hay phóng thích thần niệm, đều bị coi là hành vi khiêu khích quân liên bang quân. Thế nên ngàn vạn đừng nhúc nhích. Nhìn hơn 10 họng súng tối om nhắm vào mình, Lý Diệu ngoan ngoãn giơ hai tay lên, năng lực tính toán gia tăng đến cực hạn. Chỉnh lý tại tâm tư hỗn loạn, theo tình báo huyết yêu giới sưu tập được thì có thể thấy, trong 11 năm từ khi hắn truyền tống đến phi tinh giới, chính phủ liên bang chưa một lần xác nhận rằng hắn đã chết. Tòa nghĩa trang này còn đang trong giai đoạn kiến thiết, từ tiến độ thi công thì thấy hẳn là mới chỉ bắt đầu được kiến thiết trong 1-2 tháng gần đây. Chu kỳ đại khái tương đương cùng tòa cơ địa chiến tranh cách chỗ này vài chục km. Vì sao? Dựa theo lời nhắn hắn lưu cho giáo sư Mạc Huyền và tù sĩ phi tinh Lạc Tinh Tử, bọn họ hẳn phải biết hướng đi của mình, cũng sẽ không cho rằng mình đã tử vong. Trong mấy tháng kỳ ngắn ngủn này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho liên bang xác nhận tim mình đã chết? Lý Diệu ngửi được một tia khí tức âm mưu, khí tức âm mưu rất nồng. Nói cho ta biết, kền kền Lý Diệu chết như thế nào? Hai tay Lý Diệu dưa lên cao khỏi đỉnh đầu, lạnh lùng hướng tiểu đội trưởng quân liên bang hỏi, các ngươi dựa vào cái gì mà xác định kền kền Lý Diệu đã chết? Rốt cuộc các ngươi có chứng cứ gì? Đừng nhúc nhích, người rốt cuộc là ai? Vì sao đến cả tin Lý Diệu đã chết đều không biết? Toàn bộ thiên nguyên giới đều khó có người nào không biết chuyện này. Ngươi từ đâu đến? Tới đây làm gì? Thanh âm tiểu đội trưởng quân liên bang càng lúc càng nghiêm lệ, tay nắm liên cứ kiếm thoáng run rẩy. Hắn ra dấu tay chỉ huy số đông binh sĩ siết chặt vòng vây, nhưng lại có một tên binh lính chạy vội tới gian phòng nhỏ cạnh đó. Lý Diệu biết người kia đang đi thông báo cho quân liên bang trong cơ địa đến tiếp viện. Phía cơ địa truyền đến tiếng không khí chấn động, đã có 4 chiếc chiến hạm tinh thạch bay lên trời tiến về hướng u ám tuyệt vực truy tìm yêu tộc thẩm thấu đến thiên nguyên giới. Rất nhanh bọn họ sẽ biết chuyện xảy ra ở nghĩa trang, sau đó chạy đến trấn áp hắn. Ánh mắt Lý Diệu cũng trở nên càng lúc càng sắc bén. Nếu nói ánh mắt các binh sĩ là bằng thọn, vậy thì ánh mắt của hắn chính là côn sắt, hùng hăng đập nát tất cả băng bọn kia. Nói cho ta biết, hắn gằn từng chữ, ẩn chứa uy áp đậm đặc, kền kền Lý Diệu chết như thế nào? Các người có chứng cứ gì nói hắn đã chết? Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Hơn 10 binh sĩ quân liên bang đóng ở nghĩa trang đều bị khí tức cường đại của hắn ép cho không thở nổi. Song bọn họ vẫn không quên chức trách của mình, đỏ mặt tía tai kêu gào. Biểu hiện của bọn họ khiến Lý Diệu thoáng động dung. Dù sao đây đều là đồng bào mình, đều là quân nhân làm theo chức trách. Lý Diệu không khả năng đối xử với bọn họ như đối xử với kẻ địch. Thoáng chần chờ, sau đó thu lại toàn bộ khí tức. Nhưng Lý Diệu lại đánh giá thấp ý chí chiến đấu của quân liên bang. Nổ súng, ngay nháy mắt hắn thu lại linh áp. Tiểu đội trưởng quát to một tiếng, hơn 10 mũi, tên đồng loạt bộc phát, phun tuôn ra hơn 10 đạo ánh sáng chói lòa. Đáng chết, Lý Diệu hung hăng quát một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, cả trăm phát bạo đạn linh năng sát qua bên người. Hắn duỗi ngón trỏ ra, điểm nhẹ lên trán mỗi tên binh lính một cái, kích choáng hết thảy bọn họ. Ánh mắt quét qua hai bên, bên trái nghĩa trang là mấy tòa kiến trúc cao hai tầng, trên cửa lớn treo một tấm bảng nhà kỷ niệm liệt sĩ Lý Diệu. Hai mắt Lý Diệu sáng lên, như một cơn gió lốc tiến vào. Nhà kỷ niệm còn chưa trang trí xong, chỉ mới có chút sổ hình. Thứ đặt ở ban công lầu một chủ yếu là một ít vật phẩm quen mắt, tỉ như tinh não và khí giới tu luyện mà hắn đã từng sử dụng qua. Đi thăm nhà kỷ niệm liệt sĩ của chính mình, cảm giác quái dị thật. Lý Diệu nhìn thấy một bộ trang phục chiến đấu rách tả tơi, trên dòng ghi chú đặt phía dưới có viết: trang phục chiến đấu liệt sĩ Lý Diệu dùng lúc tu luyện trong trường đại học. Bên cạnh còn có ấm nước, ghế, một ít công cụ hắn từng sử dụng qua. Ở chính giữa là một chiếc huyền cốt chiến giáp rách dưới, hình như cũng là đồ hắn từng dùng qua. Những vật này không phải trọng điểm hắn muốn tìm kiếm. Ánh mắt hắn đảo quanh bốn phía, rất nhanh liền từ trong góc chất đống hòm gỗ tìm ra một quyển sách nhỏ tương đối mỏng. Đây là sách tuyên truyền của nhà kỷ niệm liệt sĩ Lý Diệu. Trên bìa mặt in một tấm ảnh lúc hắn tuổi trẻ khinh cuồng, tư thế oai hùng mười mấy năm trước, hình như là chụp sau buổi đấu thầu huyền cốt chiến giáp. Hắn nhớ không rõ nữa. Mở ra sách tuyên truyền, trên đó bất ngờ viết: Lý Diệu, anh hùng cấp một tinh diệu liên bang, sinh năm 484 lịch, liên bang ở phía đông trọng trấn tu luyện phủ Qua Thành. Lý Diệu xuất thân nghèo khổ, nhưng thuở nhỏ đã có chí lớn, vì mục tiêu tiến quân huyết yêu giới, san bằng vạn yêu điện, mà không ngừng cố gắng. Hả? Lý Diệu gãi gãi tóc, tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy toàn là các loại chí lớn cao xa, hiệp can nghĩa đảm, vì nước vì dân, không chút nào lợi mình, chuyên môn lợi người. Còn có mấy đoạn hào ngôn tráng ngữ, không biết là ai biên ra. Hắn đọc mà không khỏi xấu hổ. Lý Diệu dứt khoát lật đến trang cuối cùng, chỉ thấy trên đó viết: năm 514 lịch liền bảng. Lý Diệu sau khi phát hiện đồng bào phi tinh giới, liền điều khiển một chiếc tinh hạm quay về thiên nguyên giới. Lúc xuyên tới bầu trời thiên nguyên tinh tình, thì bất ngờ gặp không gian loạn lưu, bất hạnh bỏ mình, tinh hạm rơi hủy ở sâu trong đại hoang, có cổ quái. Lý Diệu nhìn khắp ba lượt, trầm ngâm nói: tinh hạm của ta rõ ràng đã thành công xuyên tới huyết yêu giới, tuyệt đối không khả năng để lại chút dấu vết nào ở thiên nguyên giới, làm sao lại rơi hủy ở sâu trong đại hoang? Chẳng qua vấn đề đến rồi, từ biểu hiện của tên tiểu đội trưởng quân liên bang kia thì có thể thấy tin về cái chết của ta đã truyền khắp toàn liên bang. Như vậy Đinh Linh Đao, giáo sư Mạc Huyền, tu sĩ phi tinh lạc tinh tử nhất định đều biết rõ, vì sao bọn họ không đứng ra chất vấn? Đúng lúc này, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân lảo đảo. Một nữ binh chừng 20 tuổi, tóc ngắn, nhìn còn rất trẻ chạy xuống dưới, mặt mũi đầy vẻ thất kinh. Xem ra là bị tiếng súng vừa rồi hù sợ. Từ chiến huy nàng đeo thì thấy nàng hẳn thuộc về hệ thống tuyên truyền trong quân liên bang, đoán chừng là nhân viên công tác, hướng dẫn viên trong nhà kỷ niệm. Lý Diệu nhíu mắt lại, lúc này hắn đã có kinh nghiệm, cũng lười nói nhảm, trong lòng thầm nói tiếng xin lỗi. Hai mắt lé lên tinh mang, một đạo thần niệm cường đại trực tiếp xông vào đại não nữ hướng dẫn viên. Nữ hướng dẫn viên này chỉ là người bình thường, dưới sự dẫn đạo của Lý Diệu rất nhanh liền nói ra hết thảy. Nữ hướng dẫn viên là binh sĩ phổ thông, ngay cả chi tiết lần tiếp xúc giữa thiên nguyên và phi tinh đều không biết, tự nhiên càng không biết gì về chuyện Lý Diệu truyền tống đến huyết yêu giới. Nửa năm trước, những binh sĩ phổ thông như nàng chỉ biết kền kền Lý Diệu mất tích khỏi thiên nguyên giới, nhưng chính quyền một mực không công bố tin về cái chết của hắn. Nhưng mà hơn 2 tháng trước, bởi vì thủ đô Thiên Đô Thị bị huyết yêu giới tập kích, tạo thành phá hoại nghiêm trọng, toàn bộ trên dưới liên bang đều nổi giận lôi đình, quyết một trận tử chiến cùng huyết yêu giới. Thế nên bọn hắn một đường đẩy mạnh chiến tuyến, từ cự nhận quan kéo tới biên giới u ám tuyệt vực, kiến lập nên một tòa cơ địa quy mô khổng lồ ở chỗ này. Mà trong quá trình kiến tạo cơ địa, lúc tiến hành khảo sát, ở chỗ này lại phát hiện mảng lớn hài cốt Tinh Hạm. Qua nhiều lần kiểm tra, xác nhận là Tinh Hạm Lý Diệu từng sử dụng. Hơn nữa, nghe nói trong đống hài cốt Tinh Hạm còn phát hiện một phần thi thể Lý Diệu. Cho nên mới có thể xác minh rằng hắn đã chết. Bởi vì Tinh Hạm đã vỡ thành mảnh nhỏ, phần thi thể của hắn cũng không khả năng chắp vá lại, đành phải mai táng tượng trưng ngay tại chỗ, đồng thời xây dựng một tòa nghĩa trang liệt sĩ ngay địa điểm phát hiện Tinh Hạm. Quá kỳ quái, Tinh Hạm của ta rõ ràng là rơi hủy ở trong Bách Hoang Sơn mạch huyết yêu giới, tuyệt không khả năng xuất hiện ở sâu trong Đại Hoang Thiên Nguyên. Hơn nữa, một phần thi thể của ta càng là chuyện vớ vẩn. Nhưng mà chuyện này lại được gióng trống khua chiêng, anh đọc đến toàn bộ liên bang. Nghe nói vài ngày trước ở thủ đô còn cử hành hội nghị kỷ niệm long trọng. Như vậy, nhất định đã giành được xác nhận đám người Tử Đinh Linh Đăng, giáo sư Mạc Huyền và Lạc Tinh Tử. Rốt cục là ai ở sau màn một tay đạo diễn tin về cái chết của ta, còn có cách khiến cho mấy người Đinh Linh Đăng và giáo sư Mạc Huyền tin tưởng không nghi ngờ. Bất luận là ai, người này thật sự là thủ đoạn thông thiên. Đúng lúc này, nội tâm Lý Diệu khẽ động, cảm ứng được chấn động truyền đến từ trong tầm mày. Bốn chiếc chiến hạm tinh thạch đồng loạt thay đổi phương hướng, cùng nhau bay về phía nghĩa trang. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Phản ứng nhanh vậy à? Lý Diệu lấy ra một chiếc tinh nhãn bán, trong suốt có độ biển nhận siêu cao, từ trong càn khôn giới, đeo lên mắt trái, thuận theo cửa sổ nhìn ra ngoài, không ngừng điều chỉnh tiêu cự, rốt cục thấy được rõ ràng hai chữ Long Tương, dương nanh múa vuốt trên hạm thủ, bốn chiếc chiến hạm tinh thải. Chiến đoàn Long Tương, một trong 16 chi chiến đoàn tinh khải của Tinh Diệu Liên Bang, vừa mới hoán cải trang, bị huyền cốt chiến giáp loại tấn công, phiên bản mới nhất, tuyệt đối là chủ lực của quân liên bang. Quan trọng hơn là, từ phần tình báo truyền tống đến huyết yêu giới 20 năm trước, thì người đương thời có tư cách tiếp xúc với phần tình báo này là Đoan Mộc Minh, hiện tại vừa khéo là chỉ huy cao nhất của chiến đoàn Long Tương. Người này rất có khả năng là U Minh Chi Tử, trùng hợp vậy ư? Lý Diệu nhíu mày, lập tức kịp có phản ứng. Đây không phải trùng hợp gì cả. Nếu U Minh Chi Tử thật sự muốn chặt đứt liên hệ giữa hai giới huyết yêu và thiên nguyên, như vậy tự nhiên sẽ tìm cách để cho lực lượng của mình xuất hiện ở tiền tuyến Đại Hoang, nhằm chặn đường hoặc tiến hành quấy nhiễu. Chỉ có điều, hết thảy mới chỉ là phỏng đoán. Lý Diệu không có chứng cứ xác thực chứng minh thân phận thực của Đoàn Mộc Minh. Có lẽ U Minh Chi Tử là một người khác hoàn toàn, còn người ta thật sự là tướng lĩnh trung thành và tận tâm với quân liên bang. Như vậy hành vi công kích của mình sẽ rất khó giải thích. Mà dù Đoan Mộc Minh thật sự là U Minh Chi Tử, thì tuyệt đại đa số quân liên bang trong chiến đoàn Long Tương khẳng định cũng là người nhà. Lý Diệu tuyệt không khả năng ra tay với bọn họ. Rắc rối thật, ta cần càng nhiều tình báo hơn nữa để sắp đặt bước hành động tiếp theo. Lý Diệu liếm liếm miệng môi, khẽ khàng vuốt nhẹ gò má trắng nõn, thuận theo khóe miệng, hắn xé xuống một màng da mỏng như cánh ve, từng sợi cơ bắp trên mặt bành trướng lập tức hóa thành một gương mặt nhìn khá là thổ kệ. Sớm biết không đơn giản vậy mà, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Đoan Mộc Minh có phải U Minh Chi Tử hay không? Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thử một lần là biết. Mà thấy bốn chiếc chiến hạm tinh thạch cách nghĩa trang càng lúc càng gần, Lý Diệu hít sâu một hơi, từ trong càn khôn giới lấy ra huyền cốt chiến giáp, sau đó phá cửa sổ mà ra, chạy chối chết. Vèo, Lý Diệu nhảy lên cao cao, hùng hăng dẫm một cước lên đầu pho tượng chính mình, như thiểm điện nhảy lên tấm bia, rồi trùng trùng đạp xuống, tốc độ lập tức gia tăng đến cực hạn, hành động nhanh như chớp giật, thoáng chốc đã dẫn lên sự chú ý từ bốn chiếc chiến hạm tinh thạch. Chúng nhao nhao bay về phía Lý Diệu, mấy chục đạo huyền quang lăng lạnh từ bốn phương tám hướng khóa chết hẳn lại. Hai bên khoang chứa phi cơ của chiến hạm tinh thạch chậm rãi mở ra, như cá mập há mồm, trên trăm chiếc chiến to và mấy chục chiếc huyền cốt chiến giáp phiên bản mới nhất bay ra. Oanh, oanh, oanh, họng pháo không đối đất trên bốn chiếc chiến hạm tinh thạch cũng đồng thời anh ra từng đạo linh năng ba đậu bán trong suốt, giống như từng chùm thủy cầu cuộn lên sóng xung kích mãnh liệt trên mặt đất. như núi ho biển gầm chốt về phía Lý Diệu. Đây là trấn hám đạn, lực sát thương tịnh không mạnh. Quân liên bang chưa biết rõ thân phận Lý Diệu, không chắc tu chân giả thân, mặc huyền cốt chiến giáp này, rốt cục là người nào. Tự nhiên không thẳng tay hạ sát thủ mà muốn bắt sống hắn lại. Nếu không phải thấy được nghĩa trang của chính mình, thì dù bị đối phương bắt làm tù binh sau đó, chậm rãi giải thích, cũng không phải không được. Nhưng bây giờ, sao Lý Diệu có thể giao vận mệnh mình vào tay một kẻ nghi là U Minh Chi Tử? Được, hắn như là một tay lướt sóng thiện nghệ, giữa sóng cả ngút trời, do sóng xung kích nương tụ mà thành, tìm kiếm khoảng trống thích hợp, thậm chí mượn nhờ động lực của sóng xung kích, từ từ gia tốc. Chỉ là chiếc huyền cốt chiến giáp phiên bản tiêu chuẩn trên người, tính năng hết sức bình thường, xa xa theo không kịp tiết tấu của hắn. Sau mấy lần xông đâm và đổi hướng ở tốc độ cao, ba tòa phủ trận động lực sau lưng đột nhiên nổ bung, huyền cốt chiến giáp giống như dẫm phải vỏ chuối, lảo đảo ngay giữa không trung. Oanh tạch, bốn chiếc chiến hạm tinh thạch sớm đã chờ đợi cơ hội này. Pháo phụ hỗn nguyên hỏa nhà phân bố hai bên thân hạm đồng loạt nổ súng, quang từng đoàn nham tương nóng rực tới xung quanh Lý Diệu, hình thành nên từng đạo tường lửa nhiệt độ cao mấy ngàn độ, tiến một bước khóa chết không gian hoạt động của hắn. Trên hàm thủ chủ pháo như sừng nhạn ngưng tụ ra từng đoàn tia chớp hình cầu chói mắt, sau mấy tiếng sét đánh nổ vang, tia chớp hình cầu đột nhiên di động xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Diệu như thiên nữ tán hoa, phân liệt ra hơn vạn đạo hồ quang điện nhảy múa cuồng loạn, hợp thành một tấm lưới điện khổng lồ phương viên vài dặm. Xì xì, Lý Diệu lập tức bị giật cho thất điên bát đảo, huyền cốt chiến giáp dạn nứt từng mảnh, máu tươi phun ra. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trở tay không hăm kim lên cổ một liều thuốc cường hóa, tốc độ không giảm mà tăng, tìm kiếm khe hở giữa lưới hồ quang điện, phảng phất như đang nhảy múa trong tia chớp đành thảy. Rốt cục trước khi chiến toa và tinh khải kịp vây kín, kịp thời phá tan lưới điện, một đường thoát ra như bão táp đen đen gọn. Nháy mắt hắn thoát ra trên 100 km, phía trước là một mảnh núi đá rậm rạp chẳng chịt, núi đá nối thẳng lòng đất, dưới mặt đất là động quật thông khắp bốn phương. Ở sâu trong đại hoang, động quật như vậy có rất nhiều, đây là nơi ẩn nấp mà trước lúc tới Lý Diệu đã tỉ mỉ chọn lựa, cũng đã tiến hành đo vẽ bản đồ sơ bộ để làm phương án dự phòng khi cần thiết. Bá, trước khi tầng lưới điện thứ hai càng thêm khủng bố bao phủ tới, Lý Diệu cướp một bước chui vào sâu trong núi đá, luồn vào động quật dưới đất. Bẫy dập đã được bố trí xong, kế tiếp phải xem Đoan Mộc Minh có mắc mưu hay không. Trên đầu núi đá, bốn chiếc chiến hạm tinh thạch, mấy trăm tên khải sư tinh nhuệ của chiến đoàn Long Tương đang muốn nhảy vào động quật dưới lòng đất để truy tìm, nhưng một đạo mệnh lệnh đến từ mặt trên lại bắt bọn hắn đứng tại chỗ chờ lệnh, khống chế bốn phía. Rất nhanh, một chiếc đột kích hạm vỏ ngoài khảm nạm từng mảnh bọc thép cường hóa, giống như vảy rồng ghép lại, lướt đến trên không núi đá. Sĩ quan chỉ huy cao nhất của chiến đoàn Long Tương, thiếu tướng quân liên bang Đoan Mộc Minh hiện diện trong chiếc đột kích hạm này, mặt không biểu tình nhìn video chiếu lại cảnh chiến đấu vừa rồi cùng với hình ảnh Lý Diệu được máy thăm dò yêu thú quay chụp ở nghĩa trang. Đoan Mộc Minh mặt trắng không râu, khí chất nho nhã, chợt nhìn giống như một thư sinh nhã nhặn, hoặc ít nhất cũng là một nho tướng phong độ phiên phiên. Nhưng phong cách tác chiến của hắn lại lãnh khốc, tàn nhẫn, điên cuồng, hung hãn không sợ chết, đã từng vô số lần xông lên tuyến đầu chém giết cùng yêu tộc. Loại phong cách hơi có phần lỗ mãng này đã từng khiến hắn bị vô số người lên án, song lại rất được đại lão trong quân Thiết Soái Chu Hoành đào ưu ái. Hơn nữa hắn có được trực giác trời sinh, mỗi lần đều có thể đâm thẳng vào nơi yếu hại, hùng hằng đánh trúng điểm yếu của yêu tộc, một lần hành động đều giành phần thắng, đập tan hết thảy nghi vấn. Bởi vậy hắn một đường quan vận hanh thông, trong 20 năm ngắn ngủn từ một phó tham mưu trưởng chi bộ đội bình thường trở thành sĩ quan chỉ huy tối cao của một trong 16 chi chiến toàn tinh khải liên bang. Giờ phút này ở trong mật thất chỉ có Đoan Mộc Minh và một sĩ quan tham mưu chiến đoàn Long Tương, sắc mặt hai người ngoài vẻ ngưng trọng ra lại nhiều thêm một phần quỷ dị. Hoàn thành kiểm trắc sóng âm, Tham Mưu gõ nhẹ vài lượt trên màn hình tinh não cỡ nhỏ. Trên màn hình lập tức xuất hiện một đường cong chợt cao chợt thấp, đồng thời truyền đến giọng nói của Lý Diệu: "Nói cho ta biết, kền kền Lý Diệu chết như thế nào?" Từng câu từng chữ biến thành hơn 10 đạo đường cong, hơn 1000 số liệu tiến hành so đối cùng kho số liệu âm thanh trong cơ sở dữ liệu bí mật. Rất nhanh liền nhảy ra một dãy thanh văn, gần như giống hệt. Thân phận người này cũng lập tức hiện ra ngay bên cạnh. Đồng tử Đoan Mộc Minh đột nhiên co rút lại, kinh ngạc nói: "Là hắn, không sai. Độ trùng khớp thanh văn đạt đến 92%, hẳn là cùng một người." Tham Mưu tiếp tục nói: "Hơn nữa, chúng ta chắt lọc được lượng lớn mẫu huyết dị của hắn trong tàn hài tinh khải vỡ vụn. Vừa nãy đã tiến hành phân tích đối chiếu, kết quả cho thấy mẫu máu bỏ lại mà bên kia lấy được rất là tương tự mẫu máu của hắn. Còn cả phân tích động tác nữa." Tham Mưu ấn mở từng video chiến đấu của Lý Diệu vừa rồi, thân hình Lý Diệu dần dần trở nên gần như trong suốt, bị thay thế bằng một dãy số liệu và đường cong. "Chúng ta đã tiến hành phân tích từng động tác của người này, đối chiếu cùng video cũ trong kho dữ liệu, có 51% động tác đều là trùng hợp." Đoàn Mộc Minh nhíu mày: "Chỉ có 51%? Tham Mưu nói: "Không sai, bởi vì người này đang kiệt lực che giấu thân phận, tận lực không làm ra động tác thói quen, cho nên chỉ ăn khớp 51%. Chẳng qua ở những thời điểm mấu chốt, hắn vẫn không tránh được lộ ra dấu vết. Đặc biệt là động tác vô thức tiêm vào thuốc cường hóa kia, độ ăn khớp với video cũ trong kho dữ liệu đạt đến 100%. Thanh văn, huyết dịch và động tác chiến thuật, tất cả đều ăn khớp cực cao, tuyệt đối có thể nói rõ thân phận hắn. Hắn chính là chiến đoàn trưởng chiến đoàn Phi Hổ, Hàn Đồ Hổ." Đoàn Mộc Minh lạnh lùng nói: "Khuôn mặt của hắn không đúng." Tham Mưu nói: "Chúng ta đã rút ra hình ảnh theo dõi, cẩn thận phân tích mặt của hắn. Biểu tình trên mặt hắn cứng nắc, hẳn là được dán một lớp màng da, thay đổi dung mạo." Đoàn Mộc Minh nheo mắt nói: "Hàn Đồ Hổ hẳn là một quái vật, nửa người nửa yêu." Tham Mưu nói: "Cái này thì không biết. Từ 3 tháng trước, huyết yêu chi nhãn hủy diệt, kế hoạch bào tử thất bại. Mạng lưới tình báo của chúng ta ở đầu bên kia bị đả kích cực nặng, đã lâu không thu được tin tức nào có giá trị. Nói không chừng Vạn Yêu Điện đã nghiên cứu ra thuốc, có thể hồi nguyên tế bảo yêu hóa cũng nên. Nếu quả thật đã nghiên cứu ra loại thuốc như thế, giúp cho Hàn Đồ Hổ khôi phục bộ dạng hình người, như vậy hắn sẽ là một trong những lựa chọn tốt nhất. Dù gì, hắn cũng là chiến đoàn trưởng chiến đoàn Phi Hổ. Lời hắn nói, quân đội tất phải cân nhắc thận trọng." "Được rồi." Đoàn Mộc Minh đột nhiên đứng dậy: "Không thể để Hàn Đồ Hổ rơi vào tay người khác. Chúng ta đích thân đi khống chế hắn. Trước Hoan vội động võ, có lẽ hắn còn chưa biết bí mật của chúng ta. Để ta trước nghĩ cách móc ra tình báo mới nhất về huyết yêu giới từ trong đầu hắn." Chẳng qua, Hàn Đồ Hổ rốt cục là cường giả kim đan. Để phòng ngừa vạn nhất, trong vòng nửa giờ, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch số 4 nhằm đối phó cường giả kim đan. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Phía dưới núi đá, sâu trong động quật, Lý Diệu thống khổ rên rỉ giữa bóng đêm. Ông, mấy trụ còn chiến thú khôi lỗi lớn như ong mật đảo quanh ngang dọc trong động quật, dùng huyền quang quét qua từng khe hở nhỏ giữa đống nham thạch, cũng sớm quét đến trên người Lý Diệu. "Đừng công kích." Lý Diệu chủ động lên tiếng, cắn răng nói: "Tả là Hàn Đồ Hổ, thiếu tướng chiến đoàn trưởng chiến đoàn Phi Hổ. Tả mang đến tình báo quan trọng từ huyết yêu giới. Ta muốn gặp thiết soái. Chiến thú khôi lỗi lơ lửng một lúc lâu giữa không trung, tô quét ngoại hình Lý Diệu thật rõ nét, kể cả giáp sát đen lộ ra bên dưới trang phục chiến đấu rách tả tơi, gài xương bé nhọn như trường thương sau lưng, và cả răng nanh dữ tợn hai bên mép tàn tại. Rất nhanh, chiến thú khôi lỗi tản ra tứ tán, trong bóng tối truyền đến một thanh âm lạnh như băng: "Không được nhúc nhích. 1.5 năm trước Hàn thiếu tướng đã hy sinh, ngươi rõ ràng là một tên yêu tộc, sao có thể là Hàn thiếu tướng? Ngươi rốt cục là ai? Lẻn vào thiên nguyên giới để làm gì?" Một bộ tinh khải màu xám cho dần hiện ra từ trong bóng tối. Hai bên giáp mặt có hai sừng nhọn gỗ lên cao cao, phối hợp với vảy rồng tinh trí, cấu thành hình một chiếc đầu rồng dữ tợn. Lý Diệu che phần dưới bụng, máu tươi tí tách rỉ ra giữa kẽ tay. Hắn ồ ồ thở dốc, gãi xương vô lực rủ xuống, mặt mũi đầy vẻ thống khổ nói: "Việc này nói ra rất dài dòng, nhưng ta thật sự là Hàn Đồ Hổ, có tình báo quan trọng muốn báo cáo thiết soái. Những tin tình báo này có quan hệ đến kết cục chiến tranh. Các ngươi là chiến đoàn Long Tương đúng không? Ta và chiến đoàn trưởng Đoan Mộc Minh của các ngươi là người quen cũ. Dẫn ta đi gặp Đoan Mộc Minh, tự nhiên có thể nói rõ ràng hết thảy." Khải sư phía đối diện vẫn tập trung tinh thần đề phòng, họng súng đen ngòm, nhắm ngay đầu Lý Diệu. Mũ giáp hình đầu rồng dần dần chuyển thành trong suốt, lộ ra một gương mặt lạnh lùng như băng. "Ta chính là Đoan Mộc Minh. Ngươi nói mình là Hàn Đồ Hổ, có chứng cứ gì?" "Đoan Mộc Huynh." Lý Diệu mừng rỡ như điên, nhưng vừa cử động liền ảnh hưởng đến miệng vết thương thấy mà giật mình trên thân, cả người run lên. Dưới ánh nhìn nghiêm lệ của Đoan Mộc Minh, hắn từ trong lòng lấy ra một liều thuốc trị liệu, phun một đoàn chất lỏng màu u lam lên vết thương đầm đìa máu tươi, thẳng đến khi miệng vết thương hoàn toàn khép lại. Lúc đó mới thoáng thở dài một hơi, trên mặt khôi phục một tia huyết sắc. "Ta biết bộ dáng mình bây giờ rất khó khiến người tin tưởng, nhưng vẫn mong Đoan Mộc Huynh chậm rãi nghe ta giải thích. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta có lẽ sẽ thay đổi tương lai của liên bang." Lý Diệu cười khổ nói: "Hơn một năm trước ở u ám tuyệt vực, ta chưa hề chết, mà bị một trong bốn đại cự đầu huyết yêu giới, U Tiền Lão Tổ bắt đi, bị tiến hành vô số thí nghiệm tàn ác lên người. Hắn cải tạo ta thành bộ dạng người không ra người, yêu không giả yêu này. Vốn ta đã phục dụng một loại thuốc tạm thời ức chế tế bào, có thể tạm thời hóa thành hình người. Chẳng qua vừa rồi hỏa lực xâm nhập, ta bị thương không nhẹ, không cách nào duy trì hình thái người nữa, đành phải lộ ra bộ mặt dữ tợn này. Ta biết hết thảy điều này nghe có vẻ khó tin, có điều mong Đoan Mộc Huynh nhất định phải tin tưởng ta. Ta không khả năng bịa ra lời nói dối sơ hở trọng chất như thế. Ta thật sự có tình báo rất quan trọng muốn nghe mặt báo cáo cho thiết soái. Mong Đoan Mộc Huynh lập tức bố trí ta đi gặp thiết soái." Trong tần số truyền tin bí mật của Đoan Mộc Minh truyền đến thanh âm tham mưu: "Hoàn thành đối chiếu bề ngoài, đúng thật là hình thái yêu hóa của Hàn Đồ Hổ." Đáy mắt Đoan Mộc Minh lóe lên tinh mang, trầm ngâm một lát, ngữ khí lành lạnh: "Thiết soái, hả? Là người muốn gặp là gặp. Lời này của người thật sự quá nhiều nghi ngờ. Nếu người quả thực là Hàn Đồ Hổ, vì sao vừa thấy quân lên ba người đã quay người bỏ chạy? Hơn nữa người làm cách nào mà truyền tống an toàn từ huyết yêu giới về thiên nguyên giới? Rốt cục là đi về một mình, hay còn có càng nhiều yêu tộc đi theo người? Tình báo quan trọng, tình báo đó là gì?" Lý Diệu dùng sức ho khan mấy tiếng, thở dốc nói: "Ta vốn không có ý định chạy trốn, mà muốn quang minh tránh đại tiếp xúc với các ngươi. Chẳng qua ta lại phát hiện nghĩa trang kên kên Lý Diệu, nghe được tin hắn đã chết." Điều này sao có thể? Kên kên Lý Diệu rõ ràng chưa chết, hắn chủ động truyền tống mình đến huyết yêu giới, còn cứu ta từ trong tay U Tiền Lão Tổ, đến sau chúng ta kể vai chiến đấu tới tận bây giờ. Lúc này hắn vốn cũng chuẩn bị cùng ta truyền tống về thiên nguyên giới, nhưng vì một ít sự vụ quan trọng dây dưa mới để ta mang một ít tình báo quan trọng về trước, tiến hành liên hệ sơ bộ với liên bang. Nhưng mà ta vừa rơi xuống đất liền thấy được mộ bia của hắn, trong này nhất định cất giấu âm mưu. Ta nhất thời đầu váng mắt hoa, lại chứng kiến bốn chiếc chiến hạm tinh thạch khí thế hung hung bay đến, mới hốt hoảng chạy thục mạng: "Đoan Mộc Huynh, chuyện này rốt cục là thế nào? Các ngươi dựa vào đâu mà xác nhận Lý Diệu đã chết? Là ai nói cho các ngươi biết Lý Diệu đã chết? Còn cả cái gì mà hài cốt tinh hạm ở sâu trong đại hoang?" "Đoan Mộc Huynh, ngươi tận mắt nhìn thấy hài cốt tinh hạm kia ư?" Đoan Mộc Minh tiến lên một bước, thanh âm càng lúc càng rét lạnh: "Bây giờ là ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi mang về tình báo quan trọng gì?" "Ta không nói." Gai xương Lý Diệu lần nữa kéo căng như một thanh chiến đao ra khỏi vỏ, trong bóng đêm kích đãng ra yêu khí đầm đặc, hùng hăng nói: "Không nói rõ bí ẩn về cái chết của Lý Diệu, ta căn bản không biết nên tin tưởng ai, kể cả ngươi. Đoan Mộc Huynh, nếu ngươi tận mắt nhìn thấy hải cốt rơi tan của Lý Diệu, Ta thực sự không biết liệu mình có nên tin tưởng ngươi không? Đoàn Mộc Minh trầm mặc một lát, thoáng chần chờ nói, Hàn huynh, thật sự là ngươi, đương nhiên là ta. Lý Diệu vui mừng quá đỗi, Đoàn Mộc huynh, rốt cục ngươi đã chịu tin tưởng, chuyện Lý Diệu chết là thế nào, mau nói rõ cho ta. Đoàn Mộc Minh nhíu mắt lại, chậm rãi nói, được rồi, dù sao trong cao tầng liên bang chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đương nhiên ta không tận mắt nhìn thấy cái gọi là hài cốt rơi tan, bởi vì Lý Diệu căn bản không chết. Nghĩa trang ngoài kia, cùng với tin Lý Diệu đã chết được tuyên bố với công chúng, tất cả đều là giả. Lý Diệu chấn động, tại sao phải tung tin giả, Lý Diệu đã chết? Đoan Mộc Minh lạnh lùng nói, bởi vì có rất nhiều chứng cớ có thể chứng minh, kền Lý Diệu đã phản bội, ngả về phe yêu tộc. Hiện tại, hắn là nhân vật trọng yếu trong Vạn Yêu Điện, quan hệ giữa hắn và thống soái liên quân Vạn Yêu, Kim Đồ Dị cực kỳ mật thiết. Hai người bọn họ là cùng một ruột, thậm chí có một ít tình báo tuyệt mật chứng tỏ hắn có quan hệ mập mờ với con gái rất được Kim Đồ Dị sủng ái là Kim Tâm Nguyệt, rất có thể đã dùng thân phận con rể Kim Đồ Dị trở thành người thừa kế liên quân Vạn Yêu, là kẻ địch nguy hiểm nhất của liên bang. Lý Diệu, Đoan Mộc Minh, Hàn huynh, ngươi thật sự bị thương rất nặng, thất khiếu bắt đầu chảy máu rồi, có cần tiếp nhận trị liệu trước không? Lý Diệu, không, không cần, ta còn gắng gượng được. Đoan Mộc Minh, Lý Diệu là anh hùng cấp 1, liên bang duy nhất còn sống từ trước tới nay trong 500 năm kiến quốc của Tinh Diệu liên bang. Thật ra Hàn huynh chắc cũng rất rõ ràng, sở dĩ 10 năm trước trao tặng cho hắn vinh dự trí cao vô thượng như vậy là bởi tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. 10 năm nay, chính phủ liên bang dùng Lý Diệu làm tấm gương chính diện để tráng trợn tuyên truyền điểm này. Sau khi hắn dẫn theo phi tinh hạm đội quay về càng lên tới đỉnh phong, kền Lý Diệu đã trở thành tấm gương sáng trong lòng không ít công dân liên bang. Tấm gương này có thể vỡ vụn, có thể sụp đổ, nhưng tuyệt đối không thể mục nát. Nếu để tất cả công dân liên bang biết được tin Đường Đường, anh hùng cấp 1 liên bang, lại làm phản, bọn hắn sẽ nghĩ thế nào? Quân tâm ở đâu? Chiến ý nào còn? Tinh thần của liên bang chẳng phải sẽ biến thành trò cười? Cho nên, vì ổn định quân tâm, dân tâm, cũng là để giữ gìn hình tượng anh hùng liên bang Lý Diệu của ngày xưa, mới ngụy tạo ra hiện trường cái chết của hắn, công bố rằng hắn đã chết. Thật ra cũng không tính là ngụy tạo, anh hùng liên bang cấp 1, kền Lý Diệu chiến đấu vì nhân tộc kia quả thực đã vẫn lạc, chúng ta tuyệt sẽ không thừa nhận. Tên yêu ma giờ đang ở trong Vạn Yêu Điện cầu kết cùng Kim Đồ Dị là Lý Diệu. Lý Diệu trầm mặc, tâm loạn như ma, miễn cưỡng nói, kền Lý Diệu phản bội, đúng là chuyện cười, nếu ngươi thật sự là Hàn huynh, vậy 1.5 năm trước ngươi đã bị bắt tới huyết yêu giới. Có rất nhiều chuyện chưa hẳn ngươi đã biết rõ. Đoàn Mộc Minh bình tĩnh nói. Lý Diệu đích thực đương nhiên không khả năng phản bội. Nhưng tên Lý Diệu mà ngươi nhìn thấy ở huyết yêu giới là kẻ đã bị một loại huyết ma cực kỳ đáng sợ bám vào người. Hắn sớm đã không còn là Lý Diệu, chẳng qua là dùng thân xác Lý Diệu để âm thầm làm loạn thôi. Từ xưa đến nay, yêu ma một nhà, Lý Diệu bị huyết ma phụ thể, cấu kết cùng một ruột với yêu tộc thì có gì kỳ quái? Nói hưu nói vượn, Lý Diệu giận không thể át. Cái gì mà huyết ma phụ thể, thằng chó nào nói? Đoan Mộc Minh là Lý Diệu đích thực, trước khi vẫn lạc thông qua nhắn lại nói cho chúng ta. Lý Diệu, Đoan Mộc Minh tiến lên một bước, thành khẩn nói, Hàn huynh, ta nguyện ý tin tưởng ngươi chính là Hàn Đồ Hổ, bởi vì hình dạng của ngươi thật sự rất cổ quái. Nếu đây là một âm mưu, vậy thì không khỏi rõ ràng quá. Chẳng qua, tên Lý Diệu ngươi gặp ở huyết yêu giới tuyệt không phải Lý Diệu thực sự. Vô luận hắn muốn ngươi làm gì, nhất định đều ẩn giấu âm mưu cực lớn. Cho nên, mong ngươi nói hết thảy những gì mình biết cho ta, sau đó chúng ta cùng đi tìm thiết soái. Lý Diệu sa vào trầm tư, cúi đầu thầm nói, cái này, điều này sao có thể? Rốt cuộc là ai truyền về tin Lý Diệu phản bội? Là ai cung cấp chứng cứ hắn phản bội, lại có thể khiến các ngươi tin tưởng không nghi ngờ? Đoàn Mộc Minh nói, tự nhiên là Bí Kiếm Cục. Về hướng đi của Lý Diệu ở huyết yêu giới, đó luôn là công tác trọng yếu nhất của Bí Kiếm Cục. do cục trưởng Lữ Túy và trưởng phòng số 1 Quá Xuân Phong đích thân phụ trách, tất cả tình báo tuyệt mật đều được Bí Kiếm Cục sàng lọc và phân tích nhiều lần, cuối cùng mới xác nhận tin tức hắn đã phản bội. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bí Kiếm Cục, đằng sau lớp ngụy trang, đồng tử Lý Diệu co rút lại thành hai chiếc châm nhọn sáng như tuyết, như là một con rắn mới thấy được con mồi, xúc mình vào sâu trong hắc ám, chuẩn bị sẵn sàng bộc phát một kích chí mạng. Bí Kiếm Cục là tổ chức tình báo lớn nhất, đồng thời gần như là duy nhất của liên bang, là nơi cung cấp tất cả tình báo quan trọng cho chính phủ liên bang, quân đội và các đại tông phái. Theo như cách nói của Kim Tâm Nguyệt, chỉ có Bí Kiếm Cục mới đủ khả năng bố trí được mạng lưới tình báo kín kẽ khắp huyết yêu giới. Tin tức được Bí Kiếm Cục truyền về từ huyết yêu giới mang đầy sức nặng. Bất cứ người nào nếu bị Bí Kiếm Cục xác luận là gián điệp, vậy thì thực sự rất khó lật người. Nếu đúng là do Bí Kiếm Cục lấy ra, chứng cứ xác thực không thể nghi ngờ, vậy quả thực rất khả năng khiến cho đám người Đinh Linh Đang, giáo sư Mạc Huyền, tu sĩ Phi Tinh Lạc Tinh tự tin là thật, lại thêm tâm ma chết tiệt trong cơ thể mình. Vậy quả thực là hết đường chối cãi. Huyết sắc tâm ma chậm rãi thò đầu ra từ sâu đại đại não, mặt mũi đầy vô tội. Trách ta rồi, cút sang một bên, ta muốn yên tĩnh. Lý Diệu ngưng tụ ra một đạo thần niệm, cương hành ấn huyết sắc tâm ma về lại sâu trong não vực, lặng lẽ trầm tư. Mấu chốt của vấn đề là những chứng cớ giả xác thực không thể nghi ngờ này rốt cuộc là do ai cung cấp? Kẻ có năng lực giả tạo ra chứng cớ, hơn nữa khiến cho tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, chỉ hai người, hoặc là cục trưởng Bí Kiếm Cục Lữ Túy, hoặc là trưởng phòng Trảm Yêu, người chuyên xử lý tình báo liên quan tới yêu tộc Quá Xuân Phong. Cục trưởng Bí Kiếm Lữ Túy năm nay đã 200 tuổi, thời điểm hắn quyền uy ngút trời, U Tuyền lão tổ còn đang bú sữa mẹ, không thể nào là hắn. Vậy chỉ còn Quá Xuân Phong. Lý Diệu lần nữa lấy ra tư liệu về Quá Xuân Phong, kim đan mạnh nhất thiên nguyên mà Kim Tâm Nguyệt chuẩn bị cho mình ở trong não vực. Vị trưởng phòng Trảm Yêu khiến cho thánh nữ Phản Yêu Điện cũng phải run sợ này, năm nay mới 62 tuổi. Trong hàng ngũ tu chân giả, được xem như đang tuổi tráng niên, là thời điểm thăng tiến tốt nhất trong sự nghiệp. Căn cứ tài liệu mà Vạn Yêu Điện hao phí vài chục năm mới sưu tập được, thân thế Quá Xuân Phong rất rõ ràng, hắn xuất thân từ thế gia tu chân giả, là con trai trưởng môn tông phái Hồng Tùng Môn, bản thổ Đại Hoang. Chẳng qua lúc 17 tuổi thì gặp phải thú triều bộc phát, Hồng Tùng Môn và Hồng Tùng Thị đều bị thú triều thôn phệ, cả nhà trên dưới đều đã chết trong thú triều, chỉ mình hắn là may mắn sống sót. Vậy là đúng rồi, có lẽ Quá Xuân Phong thực sự đã chết vào năm 17 tuổi, trận thú triều quy mô khổng lồ kia bộc phát chẳng qua là để đưa tên Quá Xuân Phong giả tới mà thôi. Từ sau khi Hồng Tùng Môn bị hủy diệt, Quá Xuân Phong với thân phận cô nhi được quân liên bang chiêu mộ, sống trong quân đội 5 năm, sau đó gia nhập Bí Kiếm Cục. Về phần ở trong Bí Kiếm Cục hắn đã tiếp nhận tu luyện nghiêm khắc cỡ nào, vậy thì không được biết, chỉ biết lúc hắn còn chưa tới 40 tuổi, đã lần lượt bộc phát ra 4 tầng thiên phú đáng sợ, liên tục phá giải mấy chục đại án yêu tộc, thẩm thấu thiên nguyên giới, bắt được vài tên thánh nữ thâm niên của Vạn Yêu Điện. Đối với yêu tộc, hắn phảng phất có trực giác trời sinh, chỉ cần thò mũi ra ngửi người, liền có thể ngửi được mùi yêu tộc. Chính bởi thế, mới khiến hắn còn chưa tới 100 tuổi, đã một đường quá quan trảm tướng, chiến thắng vô số đối thủ cạnh tranh, làm đến trưởng phòng số 1 Bí Kiếm Cục. 500 năm đi qua, kẻ địch lớn nhất của Tinh Diệu Liên Bang luôn là yêu tộc, tình báo về yêu tộc là hạng công tác trọng yếu nhất. Về phần thiên ma hàng lâm và tu chân giả phạm tội, chẳng qua là họa mụn ghẻ, không đủ đáng sợ. Quả vậy, phòng một phụ trách tình báo yêu tộc có quy mô gấp 2-3 lần phòng 2 và phòng 3 cộng lại. Trưởng phòng một gần như chắc chắn sẽ trở thành cục trưởng Bí Kiếm Cục tương lai. Trong danh sách hoài nghi Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt phân tích ra, khả năng Quá Xuân Phong là thâm uyên vốn đã thật lớn, đến hiện tại hiểm nghi cơ hồ tăng lên tới trên 95%. Lữ Túy là tu sĩ Nguyên Anh thành danh đã lâu, vài thập niên trước đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, trở thành nhân vật trọng yếu của Bí Kiếm Cục. Tuyệt không khả năng bị U Tuyền lão tổ đánh cháo, Lý Diệu xác định lại lần nữa, dù cho U Tuyền lão tổ có cách để giết chết Lữ Túy, vậy phải đi đâu để tìm ra một tâm phúc có thực lực tương đương như Lữ Túy? Chẳng lẽ trước đó hắn đã chiêu mộ một tên yêu hoàng làm tâm phúc, rồi để yêu hoàng kia cắn nuốt quá liều hỗn độn thần huyết, hóa thành hình người, ngụy trang thành Lữ Túy, lại nghĩ cách thay mận đổi đạo, để Lữ Túy giả này chủ trì công tác hàng ngày của bí kiếm cộp suốt mấy chục năm mà không bị phát hiện. Đùa chắc, nếu U Tuyền lão tổ có năng lực như vậy, kế hoạch bảo tử sớm đã thành công từ mấy chục năm trước rồi. Cho nên, chỉ có thể là Quá Xuân Phong, thời gian, thân phận và chức vụ đều phù hợp. Hắn là trưởng phòng trạm yêu, trực tiếp phụ trách công tác sưu tập và phân tích tình báo liên quan tới yêu tộc. Nếu ngay từ đầu tin tức hắn cung cấp là giả, vậy rất có thể đã lừa gạt được tất cả mọi người, kể cả Lữ Túy. Còn đang trầm ngâm, chợt nghe Đoan Mộc Minh nói, Hàn huynh, giờ ngươi đã rõ ràng rồi chứ? Tên Lý Diệu mà ngươi gặp được ở huyết yêu giới tuyệt đối có vấn đề, bất luận hắn muốn ngươi làm gì, nhất định là sắc tâm hại người. Cho nên, nói ra kế hoạch của hắn, chúng ta cẩn thận phân tích xem sao. Sau đó hãng đi tìm Thiết Soái nói cho rõ ràng. Giọng Lý Diệu đầy vẻ hồ nghi, thật ư, nhưng mà ta mang đến hy vọng hòa bình, huyết yêu giới nguyện ý đầu hàng có điều kiện. Trận chiến tranh này chúng ta đánh thắng, tiếp sau chỉ cần tranh thủ cả nhiều lợi ích cho liên bang trên bàn đàm phán, không cần hí sinh thêm người nào nữa. Đoàn Mộc Minh nhíu mày lên, hả, trước mắt thế cục ở huyết yêu giới ra sao? Vạn Yêu Điện ném ra điều kiện cụ thể gì? Lý Diệu lắc đầu nói, ta mang đến lượng lớn công văn và thư tín từ Vạn Yêu Điện, chẳng qua những thứ này phải chờ gặp Thiết Soái mới đưa được. Còn giờ, mong ngài hộ tống ta đi gặp Thiết Soái. Đoan Mộc Huynh, sắc mặt Đoan Mộc Minh thoáng âm tình bất định, Hàn huynh, vừa nãy ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ta? Lý Diệu dò dự một lát rồi nói, ta đương nhiên tin tưởng Đoan Mộc Huynh, nhưng lại không biết người bên cạnh, ngươi liệu có thể tin tưởng được không? Trước khi lên đường, Lý Diệu tiết lộ cho ta một tin tức tuyệt mật, nghe nói ở Thiên Nguyên giới cũng có người của U Tuyền lão tổ. Đoan Mộc Minh sững sờ, hít sâu một hơi hỏi, cái này chỉ sợ lại là quỷ kế của huyết ma. Lý Diệu nói, có phải quỷ kế hay không, ta cũng không biết, chỉ biết ta mang đến lượng lớn tư liệu, đưa đến chỗ Thiết Soái, do Thiết Soái định đoạt là được. Đoan Mộc Minh nheo mắt lại, gật đầu nói, được, sự tình trọng đại, chúng ta tới trung tâm chỉ huy chiến đoàn Long Tương, trực tiếp nói chuyện cùng Thiết Soái, sau đó ta sẽ phái một chiếc chiến hạm tinh thạch đưa ngươi đến bộ tổng tham mưu. Hắn lần nữa tiến lên một bước, vươn cánh tay sắt thép về phía Lý Diệu. Hàn huynh, ngươi tự đi được chứ? Không vấn đề. Lý Diệu tự nhiên cầm lấy tay Đoan Mộc Minh, để hắn dìu đứng dậy, thở dốc một lát, bước thấp bước cao đi ra ngoài. Hắn đi ở phía trước Đoan Mộc Minh, vẻ như không hề cảm giác được ánh mắt âm trầm của đối phương. Hai người một đường đi già, rất nhanh đã thấy được ánh sáng ngoài cửa động. Đột nhiên Lý Diệu như bị rút đi xương cốt, cả người sụi lơ ra đất, giống như một con rắn độc, hoặc như một mảnh lá khô, từ dưới đất khẽ khàng lướt ra ngoài. Trên đầu hắn, ở vị trí vốn là đầu lâu và lồng ngực, ken két, hai tiếng, hai mảnh pháp bảo bắn ra từ trong bóng tối, hung hăng, đụng vào nhau, kích phát ra hổ quang điện chói mắt, mấy trăm đạo phủ văn phun ra, xoay tròn mãnh liệt, ngưng kết thành hai đạo cấm chế cứng không thể gãy. Nếu Lý Diệu không phải kịp thời xổm xuống tháo chạy, thì đã bị hai kiện pháp bảo kia trói lại, lục phủ ngũ tạng và xương tỳ bà đều bị cấm chế khóa cứng. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, thân hình vừa nãy còn giống nhau lá khô đột ngột bành trướng như khí cầu, lao về phía cửa động như một tia chớp, xong lại bị hai bộ tinh khải mai phục trước cửa động bước lui trở về. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, tường đá bốn phía nứt vỡ, gồm cả Đoan Mộc Minh, tổng cộng 6 bộ tinh khải hạng nặng tản ra khí thế mạnh mẽ vây quanh hắn, động quật hẹp hòi bị quây kín không kẽ hở. Đoan Mộc Huynh, đây là ý gì? Con ngươi Lý Diệu đỏ rực lên, điên cuồng hét lên một tiếng. Đoan Mộc Minh không ngờ Hàn Đồ Hổ lại thoát được khỏi hai pháp bảo cấm chí, sắc mặt khá là khó coi, mặt nạ trong suốt dần dần chuyển màu trắng bạc, cười lạnh nói, có ý gì? Rất đơn giản, Hàn huynh, ngươi là đồng đảng, huyết ma Lý Diệu, trước khi đi gặp thiết soái, đương nhiên phải bắt ngươi về bí kiếm cục, thẩm vấn một phen kỹ lưỡng, triệt để rửa sạch hiểm nghi mới được. Thì ra ngươi chính là U Minh Chi Tử. Lý Diệu như trong mộng mới tỉnh, hú lên một tiếng quái dị, phóng tới Đoan Mộc Minh. Gai xương hóa thành một chi thương nhọn như thiểm điện, Đoan Mộc Minh hít một hơi khí lạnh. Không ngờ đến cả danh từ nhạy cảm như U Minh Chi Tử mà đối phương cũng biết, sát ý trong lòng càng tăng thêm mấy phần. Hắn và Hàn Đồ Hổ đều là chiến đoàn trưởng quân liên bang, trong hội diễn võ hai người từng nhiều lần giao thủ, chiến lược không hơn kém bao nhiêu. Chẳng qua hắn có tinh khải trên người, chiến lược gia tăng mấy lần, lại sớm có chuẩn bị, vận sức chờ phát động. Hàn Đồ Hổ thì đang bị trọng thương, ngoại trừ giáp sát ra, đến cả nửa khối bọc thép đều không có, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Bắt sống, Đoan Mộc Minh cười lên một tiếng dữ tợn, trên nắm đấm tinh khải, lập tức ngưng tụ hai luồng băng xương hung hăng đập tới lồng ngực Lý Diệu. Hai đấm còn ở giữa không trung, băng nhọn trên nắm tay lại không ngừng duỗi dài, phảng phất như răng nanh sắc bén bỏ tới cắn xé. Năm tên khải sư còn lại cũng cuồng hồ nhào tới, pháp bảo hoa mắt phóng ra phong nhận và lưới điện như gió táp mưa rào. Bọn họ đều là tử sĩ do Đoan Mộc Minh tự mình huấn luyện, lúc đối phó cường giả kim đan tự có một bộ đấu pháp phối hợp cực tinh diệu, không yêu cầu một kích chí địch mà dùng thân mình phong kín không gian hoạt động của mục tiêu, thuận tiện cho Đoan Mộc Minh chủ động tấn công. Nếu như mục tiêu của bọn hắn chỉ là Hàn Đồ Hổ đang bị trọng thương thì tuyệt đối không có chút khả năng sống sót nào. Chỉ tiếc đối thủ của bọn hắn là Lý Diệu. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chiến đao trên tay năm tên khải sư ngưng tụ ra ngàn vạn hồ quang điện, chém tới quanh thân Lý Diệu. Băng nhọn trên hai nắm tay Đoan Mộc Minh cũng vừa khéo anh lên ngực hắn, băng hỏa nổ tung, hình thành quanh thân Lý Diệu một đạo tường băng óng ánh. Nhưng mà tích tắc sau đó, hồ quang điện đã bị linh năng ba động mãnh liệt thôn phệ, xoay tròn bắn ngược trở lại trên thân năm tên khải sư, khiến tinh khải của bọn hắn ngưng trệ trong thoáng chốc. Giáp xác quanh thân Lý Diệu cũng nổ bung cùng tường băng, túi dịch axit giấu dưới giáp xác tung tóe ra một chùm xương mô đủ để ăn mòn tinh tuyến, điên cuồng khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng. Đoạn gai xương dài đến căn trượng cũng gào thét mà ra, như một tia chớp đâm tới mi tâm Đoan Mộc Minh. Gai xương chưa đâm vào, một đạo hàn ý thấu xương đã xuyên thủng não vực Đoan Mộc Minh. Đoan Mộc Minh kinh hồn táng đảm, không ngờ thực lực Hàn Đồ Hổ lại đột nhiên tăng vọt đến vậy. Chúng liền nằm đào mà vẫn như mộng chưa tỉnh, cái này đâu phải thứ cường giả kim đan có thể làm được. Người không phải ba chữ Hàn Đồ Hổ còn chưa kịp nói ra, gai xương đã đâm vào mi tâm nơi giáp mặt. Xương cổ Đoan Mộc Minh như chợt hóa thành vô hình, đầu ngửa ra sau, gai xương lướt qua ngay trên giáp mặt. Nhưng gai xương lại oanh một tiếng nổ tung trước mặt hắn. Hồ quang điện và tia chớp mãnh liệt khiến toàn bộ tinh nhãn trên giáp mặt Đoan Mộc Minh lập tức mất đi hiệu lực, khiến hắn biến thành người mổ trong thoáng chốc. Vèo, Lý Diệu thừa cơ lướt đến sau lưng Đoan Mộc Minh, thân hình co rút lại thành một đoàn như bóng da, dựa vào tinh khải khổng lồ để yểm hộ cho mình. Năm tên tử sĩ do Đoan Mộc Minh một tay huấn luyện cũng không phải hạng xoàng, lập tức dãy dụa thoát khỏi quấy nhiễu từ hồ quang điện, nhao nhao tập trung vào Lý Diệu. Các loại phi kiếm và tử đạn đang muốn chút tới lại chợt mất đi mục tiêu. Đoan Mộc Minh chắn giữa bọn hắn và Lý Diệu, hệ thống phân biệt địch ta khiến pháp bảo trong tay chúng bị khóa lại, không khả năng xuyên qua Đoan Mộc Minh tiếp tục công kích Lý Diệu. Động quật nơi đây cực kỳ nhỏ hẹp, cũng không khả năng vượt qua Đoan Mộc Minh để tiến hành công kích. Oanh, sau lưng Đoan Mộc Minh truyền đến một tiếng vang thật lớn, hắn như là bị Lý Diệu hung hăng đạp cho một cước, sau mông phun ra đôi lửa mãnh liệt, hoa chân múa tay lạo đảo bay tới chỗ năm tên tử sĩ, sáu người ngã thành một đoàn. Trong động quật nhỏ hẹp, tinh khải nặng nề biến thành gánh nặng, quanh thân Lý Diệu lại không mặc giáp trụ, thân hình lanh lẹ như một con linh miêu. Lúc sáu người kia ngã thành một đoạn, hắn liền nhẹ nhàng lèn qua. Bá, bá, mười ngón tay Lý Diệu khẽ búng, nét mấy chục viên tạc đạn tinh thạch cỡ nhỏ vào khe hở giữa hai tên khải sư. Bà, bà, bà, bà. mấy tiếng, quanh thân hai người lập tức bị ngàn vạn hồ quang điện quấn quanh, tinh tuyến đứt gãy, tinh khải mất đi khống chế, như bị kim phong rung rung kịch liệt. Lý Diệu giơ tay túm lấy khải sư mặc tinh khải hạng, nặng lên tới vài tấn, ở trong tay hắn lại nhẹ nhàng như không, bị hắn ném mạnh bay thẳng ra ngoài cửa động. Không ngoài dự liệu, lúc tên khải sư đầu tiên bị ném ra ngoài, cửa động tức thì kích xạ ra mấy chục đạo phi kiếm và huyền quang, hung hăng xuyên thủng người kia, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Tên khải sư thứ hai tiếp tục bị vung ra, Lý Diệu lại hóa thành một đạo lưu quang, giấu ở dưới thân khải sư kia. Lần công kích đầu tiên ngộ trúng người nhà, tử sĩ Mai Phục đang có phần do dự, khi tên khải sư thứ hai bị ném đi ra, không khỏi dùng thêm nửa giây quan sát. Sau khi thấy là người mình lại càng không dám ra tay, chờ bọn hắn lại bỏ ra nửa giây, thông qua cảm ứng nhiệt thấy được sự tồn tại của Lý Diệu thì đã trễ. Lý Diệu hung hăng đạp một cước lên lưng tên khải sư thứ hai, đạp người này về phía 7-8 tên tử sĩ Mai Phục ngoài cửa động. Oanh một tiếng, tạc đạn tinh thạch hắn lắp đặt sau lưng tên khải sư nổ bung, quả tạc đạn tinh thạch này bị Lý Diệu nhét vào gần lò phản ứng siêu cao áp sau lưng khải sư, vụ nổ tạo ra phản ứng dây chuyền, như thể tên khải sư này trực tiếp tự bạo một đoàn hỏa cầu cực lớn triệt để thôn vệ cửa động. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng búng tay một cái, trong không gian phương viên 20 mét quanh thân, không khí gạn vẹo phảng phất như xuất hiện từng đạo vòng xoáy sâu hun hút, trong mỗi vòng xoáy lại hiện ra một hỏa thần pháo 6 nòng xoay tròn, tổng cộng 36 hỏa thần pháo, 108 họng pháo, như một tòa pháo đài di động, điên cuồng trút ra tia lửa, oanh oanh oanh mà anh rầm rầm rầm, toàn bộ núi đá gần như bị cạo đi một lớp, bụi đất như mấy trăm con cự long màu vàng phút thẳng lên trời, phủ kín phạm vi 4-5 km, trước khi bụi đất và khói thuốc súng triệt để che phủ bầu trời. Lý Diệu quét mắt quan sát tình hình bốn phía. Bốn phía không có quá nhiều quân liên bang chiếm giữ, ngay cả bốn chiếc chiến hạm tinh thạch khắc hai chữ Long Tương đều bỏ neo ở cách đó hơn 10 dặm. Điều này phần nào chứng minh phán đoán của hắn là đúng. Mặc dù Đoan Mộc Minh là chiến đoàn trưởng chiến đoàn Long Tương, nhưng đối phương không khả năng kéo toàn bộ tướng sĩ bình thường xuống nước theo mình. Số giáp chết đến nơi còn chấp mê bất ngộ, cột lên cùng một chiến xà với Uy Biển lão tổ rốt cục chỉ là số ít. Chẳng qua, Lý Diệu cũng không khả năng trực tiếp đi tìm những tướng sĩ bình thường của chiến đoàn Long Tương, bởi vì trong nhận thức của tuyệt đại bộ phận tướng sĩ, tên kèn Lý Diệu đã chết, còn trong nhận thức của một bộ phận nhỏ còn lại, kèn kèn Lý Diệu đã biến thành huyết ma Lý Diệu, không có chứng cứ xác thực, làm sao để người khác tin tưởng lời hắn nói. Đoàn Mộc Minh nhất định đã cấu kết cùng Quá Xuân Phong, bổ ra thiên la địa võng trong quân liên bang và bí kiếm cục, muốn đột phá không phải là chuyện dễ dàng, muốn chứng cớ đúng không dễ dàng. Đối mặt cục diện hiểm ác, Lý Diệu chẳng những không có nửa phần chán nản hay sợ hãi, ngược lại tràn đầy kích động và hưng phấn, từng lỗ chân lông quanh người đều giãn nở, phun ra chiến ý nóng rực. Hắn phảng phất như được trở lại 20 năm trước, khi ở trong phần mộ pháp bảo, dùng thân hình gầy yếu quần thảo với cả trăm tráng hắn hung thần ác sát. Một giây sau, hắn thu hỏa thần pháo, thả ra kiêu long hào và hắc dực kiếm, để kiêu long hào tiến vào hình thái ẩn nấp, bay lên cao 1000 mét, nhằm theo dõi toàn cục. Hắc dực kiếm thì dùng tốc độ cao nhất lao về hướng nam. Sau đó, Lý Diệu hóa chết tất cả lỗ chân lông, âm thầm vận chuyển linh năng, hạ thấp nhịp tim, hô hấp và mạch đập xuống thấp nhất. Thậm chí nhiệt độ cơ thể cũng được hắn điều chỉnh ngang với nhiệt độ môi trường. Dưới sự yểm trợ của bụi đất đầy trời, trên thân Lý Diệu lại choàng lên một tầng vải ngụy trang quang học, như tắc kẻ hoa, lặng lặng ẩn núp sâu trong núi đá tan hoang. Giữa hắn và Đoan Mộc Minh chỉ cách hơn 10 mét, rầm rầm, Đoan Mộc Minh vọt ra từ lòng đất, rút kiếm nhìn chung quanh, chỉ thấy núi đá đổ nát và bụi đất phất phới đầy trời. Tinh não thám chắc được một đạo linh năng ba động bay về hướng nam, đoán là mục tiêu đã trốn đi. Oanh, Đoan Mộc Minh thẹn quá thành giận, một kiếm hung hăng chém tới cột đá bên cạnh, cột đá nổ tung, sau đó mở ra tần số truyền tin bí mật. Liêu đoàn trưởng, mục tiêu bay tới khu vực người phòng thủ. Chú ý, hắn không phải Hàn Đồ Hổ, thực lực tối thiểu phải gấp 3 Hàn Đồ Hổ. Chú ý, là tối thiểu. Lấy danh nghĩa, siêu tra yêu tộc thẩm thấu, phong tỏa toàn bộ khu vực phòng thủ. Một con thần lằn cũng không thể bỏ qua. Trương, ta là Đoan Mộc, chúng ta có phiền toái. Đoan Mộc Minh liên tục phát ra 7 đạo thông tin, liên lạc cùng 7 tên sĩ quan cao cấp trong quân liên bang. Có một số người hắn kêu ra chức vụ, còn một số người lại dùng dòng họ để gọi, hoặc có khi gọi thẳng tên. Thông qua những sĩ quan trung cao cấp này, hắn bày ra thiên la địa võng ngay trong đại hoang. Chỉ tiếc, Đoan Mộc Minh không biết, người hắn nghiến răng nghiến lợi muốn bắt lại đang ẩn nấp bên mình. Hơn nữa còn thông qua phủ trận thu lại từng câu từng chữ hắn đang nói. Lý Diệu cố ý nói ra 4 chữ U Minh Chi Tử là nhằm đánh rắn động cỏ, khiến cho Đoan Mộc Minh thất kinh, ý thức được đại sự không ổn, đi liên lạc với đồng đảng. Vừa rồi Lý Diệu hung hăng đánh tới Đoan Mộc Minh, dùng gai xương công kích giáp mặt, không phải là vì phá hư tình nhãn, mà là để phá hư phủ trận phòng ngự nơi giáp mặt, để khi vọt đến phía sau, thần không biết quỷ không hay gắn máy thu linh bà do Lý Diệu tự tay luyện chế lên tinh não lộ thiên ngoài tinh khải. Máy thu linh bà này tổng hợp đủ loại công năng như nghe trộm, định vị, truy tung và thâm nhập linh võng, vừa có thể ghi lại tất cả thanh âm Đoan Mộc Minh phát ra, vừa có thể tùy theo linh ba truyền tống truy ngược nguồn gốc, đi định vị tọa độ mà tần số truyền tin phát ra ở đầu bên kia. Rất tốt. Sâu trong bụi đất, Lý Diệu khẽ hít sáo trong lòng. Đoan Mộc Minh phát ra 7 đạo thông tin, giúp hắn định vị được 7 nơi tọa độ, trong đó có thanh văn của 3 người tương ứng với danh sách nghi ngờ là U Minh Chi Tử. 4 người còn lại chưa xác định được là ai, nhưng thanh văn và tọa độ đều đã bị Lý Diệu ghi vào trong hồ sơ. Không lâu sau, những điều này sẽ là chứng cứ không cách nào chối cãi. Tích, tích, tích, Đoan Mộc Minh lại phát ra đạo thông tin thứ 8. Lần này tốc độ truyền tải linh ba đặc biệt dài, dường như hắn muốn truyền tin đến một nơi cực kỳ xa xôi. Đáy mắt Lý Diệu lập lòe ra quang mang khác thường, trong tinh phiến siêu mỏng khảm nạm trên tròng mắt, vô số số liệu giống như thác nước trút xuống, một đường truy tung đến phía nam cự nhận quan, một nơi nằm sâu trong nội lục tinh diệu liên bang, là thiên đô thị. Đoan Mộc Minh thông qua đường kênh bí mật trò chuyện cùng người nào đó ở thủ đô. Chúng ta có phiền hà. 5 giây sau, âm ba truyền tới nơi, có điều đối phương lại không lên tiếng, mà chỉ thở dài một hơi. Đoan Mộc Minh vội la lên, người kia không phải Hàn Đồ Hổ, thực lực của hắn ít nhất phải mạnh gấp 3 lần Hàn Đồ Hổ, rất có khả năng đạt đến đẳng cấp Nguyên Anh. Giờ hắn đã thoát khỏi bao vây, đang chạy trốn về hướng Nam. Lý Diệu tập trung tinh thần phân tích, nhưng bởi thể tích thiết bị truy tra quá nhỏ, hắn không có khả năng khảm nhập quá nhiều công năng. Muốn định vị chuẩn xác tọa độ đối phương thì cần thời gian tương đối dài. Nhanh, nhiều lời chút đi. Lý Diệu thầm thì, ta cần thêm 30 giây. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Không phải Hàn Đồ Hổ. Phía bên kia, truyền đến thanh âm rít nhọn, nói rõ ràng, sau khi các ngươi tiếp xúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Diệu nhíu mày. Thanh âm đối phương thông qua tinh phiến được chuyển hóa thành mấy đường thẳng tóc. Đây là kết quả của việc dùng pháp bảo biến thanh điều khiển dây thanh quản nào đó. Bằng cách này, thanh âm đối phương được che giấu, không khả năng xác định được là người nào. Đoan Mộc Minh dùng tốc độ nhanh nhất kể lại quá trình tiếp xúc giữa hắn và Lý Diệu. Đối phương một mực lặng lặng lắng lắng nghe, không hồi đáp. 25 giây, 26 giây, trên tinh phiến nơi võ mạc Lý Diệu, sơ đồ kết cấu lập thể của thiên đô thị không ngừng được phóng đại, tọa độ chuyển hóa thành số liệu, sắp xác định được vị trí cụ thể. Đúng lúc này, Đoan Mộc Minh đã nói đến đoạn Lý Diệu bay nhào lên người mình, chế tạo hỗn loạn, thừa cơ đào thoát. Đầu bên kia đột nhiên cao giọng lạnh lùng nói, đợi một chút, ngươi có khả năng bị lừa rồi, nên đổi một bộ tinh khải khác. Bá, đối phương dứt khoát cắt đứt truyền tin. Lý Diệu âm thầm hô một tiếng đáng tiếc, chỉ thiếu 2 giây là hắn có thể xác định được vị trí cụ thể của đối phương, còn hiện tại mới truy tung ra được tọa độ đại khái, là một quảng trường, chẳng qua, có thể xác định được 7 tên, U Minh Chi Tử, Ngoài ra, còn có một tên ẩn núp sâu trong thiên đô thị, rất có khả năng chính là Thâm Uyên. Thu hoạch như thế đã là không nhỏ, tiếp sau liền phải nghĩ cách thoát khỏi đại hoang, tới đất liền, tìm kiếm người mà mình có thể tin tưởng. Lý Diệu kiên nhẫn chờ đợi, giống như 20 năm trước, hắn ẩn núp trong đống rác hôi thối. Kiên nhẫn chờ đợi thuyền chở rác đi đến, thân là chiến đoàn trưởng, chiến đoàn Long Tương, đoàn Mộc Minh tuyệt không phải hạng ngu dốt. Được đối phương nhắc nhở, rất nhanh liền kịp có phản ứng, tức thì thay một bộ tinh khải mới. Lúc đổi tinh khải cũng là cơ hội tốt nhất cho Lý Diệu tấn công. Nếu ra tay khi đó, hắn có chín thành nắm chắc đánh chết Đoan Mộc Minh. Nhưng mà, hắn lại án binh bất động. Đoan Mộc Minh là chứng cứ rõ ràng nhất. Hắn còn cần Đoan Mộc Minh sống sót để chứng minh sự tồn tại của Ô Minh Chi Tử. Người chết sẽ không nói chuyện, cũng không cách nào nhận tội. Huống hồ, hiện giờ ám sát Đoan Mộc Minh chỉ sợ sẽ chứng thực thân phận, thích khách yêu tộc của mình. Nước bị quấy càng đục, kế hoạch về sau lại càng bất lợi. Thôi thì cứ để đầu của hắn yên vị trên cổ thêm mấy ngày, đợi ngày sau đưa lên đài thẩm phán, đi xử phạt mức cao nhất theo pháp luật vậy. Hắc Dược Kiếm vẫn một đường bay thẳng về hướng Nam. Đoan Mộc Minh sau khi đổi sang một bộ tinh khải mới liền cũng đuổi về hướng Nam. Núi đá vừa nãy còn ầm vang náo nhiệt lập tức trở lại vẻ thinh lặng thường ngày. Lý Diệu đợi 5 phút đồng hồ, xác định bốn phía không còn linh năng ba động mới nhảy ra từ trong bụi đất, cắm đầu chạy về hướng Tây Bắc. Hắn không có cố ý che giấu sự hiện diện của mình, ngược lại toàn lực oanh ra lượng lớn linh năng, giống như là một viên đạn pháo mọc lò xo. Mỗi bước chân đều đạp xuống mặt đất, hố sâu mấy mét, nhảy một cái, đã vọt ra vài trăm mét, nháy mắt, liền chạy xa mấy trăm km. Không chút kiêng rẻ như thế, tự nhiên rất nhanh liền bị phát hiện. Không đến 10 phút, Đoan Mộc Minh đã ý thức được mình bị mắc lừa, tức tốc tụ tập bộ đội, thay đổi phương hướng đuổi tới Tây Bắc. Tốc độ tu chân giả có nhanh tới đâu cũng khó có khả năng nhanh hơn chiến hạm tinh thạch trong thời gian dài. Dù sao người muốn di chuyển phải tiêu hao linh năng trong cơ thể, còn đối phương lại có thể dùng tinh thạch tồn trữ tính bằng tấn để liên tục không ngừng đưa và khoang động lực. Trong khi đó, Lý Diệu không triệu hồi ra huyền cốt chiến giáp, huyết yêu hình chỉ bằng một ngụm chân khí, hai bắp chân sao có thể là đối thủ của chiến hạm tinh thạch. Không tới nửa giờ, hắn đã sắp bị lượng lớn quân liên bang đuổi kịp. Lý Diệu cắn răng giả tăng tốc độ, đường chân trời sau lưng cuộn lên gió cát như bài sơn đảo hải. Mấy chục chiếc chiến hạm tinh thạch, trên trăm tên khải sứ tinh nhuệ, hơn ngàn chiến chiến to quân dụng đuôi lửa giăng khắp trời, cơ hồ khiến cho bầu trời vạn dặm không mấy bốc cháy hừng hực. Oanh oanh oanh, tùy theo từng đoàn chấn, hám đạn bắn trong suốt hung hăng đệ bên người, mặt đất xung quanh Lý Diệu khi thì gồ lên, khi thì lõm xuống, hiện ra rất nhiều hố sâu nhìn không thấy đáy. Lý Diệu giống như một con chuột nhỏ liều mạng trốn chạy trong núi lở, tốc độ và tính linh hoạt liên tục gia tăng. Song xung kích mãnh liệt biến thành đôi cánh phụ trợ cho hắn, giúp hắn liên tục gia tốc, lênh lẹ chuyển rời giữa vực sâu và vách đá. Dù vậy, khoảng cách giữa hắn và chiến hạm tinh thạch vẫn từ từ rút ngắn, chẳng mấy chốc hắn đã nằm trong phạm vi tầm bắn của chủ pháo. Lý Diệu rõ ràng cảm ứng được, ở mấy chục km sau lưng, từng đoàn linh năng ba động kịch liệt, đang như núi lửa bộc phát, từ từ ngưng tụ lại. Quân liên bang giống như một con cua khổng lồ vươn ra hai chiếc, càng sắc bén, chậm rãi bọc đánh. Từng chút co rút, không gian hoạt động của hắn. Ở trước mặt hắn, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, phía trước là khu lôi bão. Lý Diệu thét dài một tiếng, đón lấy lôi đình và thiểm điện, xông thẳng tới. Lôi đình và gió lốc là hiện tượng thời tiết thông thường trên đại hoang. Từ khi hai giới Thiên Nguyên và Huyết Yêu dung hợp, phạm vi u ám tuyệt vực càng lúc càng lớn. Dù là đại hoang ở ngoài u ám tuyệt vực, số lần khu lôi bạo xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều. Lúc trước Lý Diệu điều khiển Kiêu Long Hào bay lên cao mấy ngàn thước, một mặt là quan sát hướng đi của quân liên bang, mặt khác là để tìm kiếm trong phương viên mấy ngàn dặm có khu lôi bạo cường liệt quy mô lớn, tốc độ di chuyển nhanh nào hay không. Trong vùng lôi bạo, lôi đình lẫn với vòi rồng cuốn lấy tia chớp tèn anh thạc. Khắp nơi toàn là vòng xoáy linh năng điên cuồng. Pháp bảo cỡ lớn như chiến hạm tinh thạch, nếu xâm nhập vào trong rất dễ thu hút tia chớp, trở thành mục tiêu công kích của lôi đình, thậm chí có khả năng bị rời tàn. Ngược lại, đối với Lý Diệu mà nói, lôi đình chính là quy túc của hắn, vòi rồng chính là nhạc viên của hắn. Bá, bá bá bá. Mấy trăm mũi phi kiếm từ bốn phương tám hướng, kéo theo hồ quang, mỹ lệ triệt, để xuyên thủng Lý Diệu. Nhưng Lý Diệu, sau khi bị xuyên thủng lại, dần dần mơ hồ, phân liệt, tiêu tán, hiển lộ ra bản chất chỉ là tàn ảnh. Còn Lý Diệu thực sự thì đã cướp trước một bước, chui vào khu lôi bão. Ở trước mặt hắn, vòi rồng cuốn theo hàng tỷ tấn cát sỏi và đất đá trên đại hoang, ngừng tụ thành hơn ngàn đạo vòi rồng cuồng bạo. Điểm cuối của mỗi đạo vòi rồng đều là một đoàn mây đen, lôi đình từ giữa mây đen đánh thẳng xuống, xé tung thành từng luồng hồ quang điện, tùy theo vòi rồng gào thét bắn ra bốn phía, giao thò thành một mảnh lưới điện phô thiên cái địa. Lý Diệu bật cười ha ha, toàn thân khoan khoái, dễ chịu, chắp tay trước ngực, bắt chân trong gió lốc thành hình chữ đại, huyền cốt chiến giáp hình thái huyết yêu đước triệu hoán ra từ trong cản khôn giới. Yêu linh màu đen như có được sinh mạng bao trùm khắp toàn thân. Bá, giờ phút này, huyền cốt chiến giáp yêu khí tung hoành, nhìn khá là dữ tợn vì che giấu yêu khí, trường phiên dài trăm thước mà trước đây Lý Diệu từng dùng ở phi tinh giới lần nữa hiện thân. Trường phiên màu máu tràng trên hai vai huyền cốt chiến giáp, trước là lượn lở mấy vòng quanh người, hấp thu hơn phân nửa yêu khí, sau đó tung bay ra sau, phất phới vài trăm mét, như tia chớp đỏ thẫm tung bay trong sấm sét dữ dội. Thoáng hít mắt, hít sâu một hơi, không khí mang theo cát sỏi và hồ quang điện, khiến Lý Diệu hưng phấn đến độ phổi như muốn nổ tung. Lý Diệu còn nhớ rõ, lúc mình mới học tập khống chế tinh khải, cũng là ở trong khu lôi bạo, điên cuồng tu luyện giữa thiểm điện và vòi rồng, cuối cùng sáng tạo ra sát chiêu liệt phong lôi sát đao, chiến đao của hắn, đến cả vòi rồng cũng có thể chém giết. Đến đây đi, Lý Diệu khống chế huyền cốt chiến giáp, thả người nhảy vào một đạo vòi rồng, nhưng trong vòi rồng, hắn lại như diều gặp gió, đâm thẳng vào giữa mây đen. Ngàn vạn cánh chim màu đen dẫn động điện mang, ngưng tụ thành một thanh chiến đao do hồ quang điện giao thoa mà thành, nhắm thẳng tới truy binh sau lưng. Truy binh sớm cũng đã thăm dò được nơi này có một khu lô bạo cường liệt, nhất thời chủ trừ không dám tiến. Một lát sau, chiến hạm tinh thạch hạng nhẹ và binh lính điều khiển chiến toa quân dụng đều ngừng lại ngoài khu lôi bạo. Chỉ có 3-4 chiếc chiến hạm tinh thạch hạng nặng mới dám mở ra toàn bộ hộ thuẫn linh năng, kiên trì xâm nhập khu lôi bạo. Bốn phía chiến hạm tinh thạch hạng nặng là mấy chục quang điểm sáng lập lòe. Đó đều là những khải sư tinh nhuệ, tu chân giả có thâm niên trong quân liên bang. Chỉ bọn hắn mới đủ gan xâm nhập khu lôi bạo. Bọn hắn cũng là lực lượng chủ lực truy tung Lý Diệu. Giải quyết được bọn hắn, bằng với giải quyết được hơn phân nửa vấn đề. Lý Diệu mỉm cười, hai tay giơ cao chiến đao, linh năng quanh thân bộc phát ra như núi lửa, đàn chéo cùng hàng tỷ tia chớp cuốn theo trên chiến đao, kích phát ra đao mang dài vài trăm mét, phảng phất như cự phụ phá trời, hung hăng bổ tới, không phải bổ về phía truy binh, mà bổ về phía trung tâm, khu lôi bạo. Trung tâm khu lôi bạo ngừng tụ lượng năng lượng lớn vốn cùng. Số năng lượng này vốn sẽ từ từ phóng thích ra trong thời gian dài đến mấy ngày. Nhưng một kích long trời, lở đất này của Lý Diệu lại như đốm lửa rơi xuống thùng thuốc nổ, kích phát toàn bộ năng lượng trong đó. Chớp mắt, cuồng phong rít gào giận dữ, lôi đỉnh cuồng nộ, lôi bạo và vòi rồng điên cuồng xung kích, phảng phất thiên địa đều bị phá thành mảnh nhỏ, trọn cả thế giới đều bị lôi bạo nuốt chửng. Khải sư quân liên bang giống như diều đứt dây bay loạn trong vòi rồng, ngay cả chiến hàm tinh thạch hạng nặng cũng bị thiểm điện phong bạo cuốn bay lảo đảo. Linh năng hộ thuẫn bao phủ bên ngoài chiến hạm lúc sáng lúc tối như ngọn nến trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Hoàn cảnh ác liệt như thế, đừng nói đuổi bắt địch nhân, ngay cả bảo đảm bản thân ổn định cũng đã là việc khó hơn lên trời. Oanh, hai chiếc chiến hạm tinh thạch hạng nặng mất điều khiển trong vòi rồng ầm vàng đụng vào nhau. May mắn bọn hắn đều ngưng tụ xa linh năng hộ thuẫn đủ kiên cố, Xác ngoài không bị vỡ, nhưng va đập giữa linh năng khiến chúng bắn bay ra xa, mất hẳn khống chế. Một chiếc trong đó xiên vẹo rơi xuống đất, một đầu đâm vào trong cát, phủ trận động lực sau đuôi bị dập tắt, các loại đường ống đều bị cát bụi tuôn vào. Chiếc chiến hạm tinh thạch hạng nặng còn lại thì như trâu rừng bị chấn kinh, gian nan tìm cách đổi hướng, hốt hoảng lui ra ngoài, phù lôi bạo. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ở trong vòi dòng Lý Diệu, như cá gặp nước, hai cánh huyền cốt chiến giáp giang rộng. Mỗi mảnh lông vũ kim loại đều biến chuyển góc độ linh hoạt, nắm bắt chuẩn xác biến hóa của từng tia khí lưu, khiến hắn giống như hóa thân của phong bạo, tung hoành ngang dọc giữa lôi đỉnh và thiểm điện. Hừ, Lý Diệu hóa thành một đạo lưu quang, khống chế ngàn vạn tia chớp, leo tới đám khải sư tứ tán trong vòi rồng. Những khải sư này rơi vào trong vòi rồng, sớm đã bị cuốn cho đầu váng mắt hoa. Một số tên không may tinh khải trực tiếp bị thiểm điện bổ trúng, phủ trận và đơn nguyên pháp bảo bão hỏng. Sau khi kiên trì vài phút thì triệt để mất đi động lực. Nhìn thấy Lý Diệu như thần ma hạ phàm, hung hãn lao tới, bọn hắn ngoại trừ gầm loạn, gọi bậy thì không làm ra được chống cự nào hữu hiệu. Dù có gào khàn cả giọng, ở trong phong bạo tứ ngược, rất nhanh liền bị chôn vùi, không cách nào chủ động di chuyển được. Oanh, hai chân Lý Diệu hợp lại, trùng trùng đạp xuống, hung hăng đá bay một tên khải sư ra ngoài khu lôi bạo. Tứ chi bách cốt tên khải sư này đã gần như tê liệt, tinh khải vỡ vụn từng mảnh, tim gần như ngừng đập, mất đi dũng khí lần nữa, tiến vào khu lôi bạo, quay người hốt hoảng bay đi. Lý Diệu thừa cơ xoay về vòi rồng, dựa vào lực ly tâm ra tăng tốc độ đến cực hạn, lần nữa xông tới tên khải sư thứ hai khải sư, không chút lưu tình tung chân quất mạnh, như gió thu cuốn lá vàng, quét bay đối phương ra ngoài. Tên khải sư này cũng chật vật lui ra chiến trường. Lý Diệu không phải đang giết người, mà là đang cứu người. Tuyệt đại bộ phận khải sư đều là quân sĩ, liên bang không biết rõ chân tướng, chỉ là đang chấp hành mệnh lệnh từ thượng cấp. Lý Diệu tự nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn hắn triệt để mất đi động lực, sau đó bị cuốn vào sâu trong khu lôi bạo. Đi người, thân hình Lý Diệu như thiểm điện, huyễn hóa ra 7-8 đạo tàn ảnh, một hơi hung hăng đánh bay mấy chục tên khải sư ra ngoài. Một ít khải sư thấy động tác của hắn không có ác ý, không khỏi sững sờ mây giả. Có một số khải sư thì đầu óc tráng váng nổ súng lung tung, như bất luận là tử đạn hay phi kiếm, ở trước mắt sức mạnh thiên nhiên cuồng bạo, tất cả đều bị thổi cho không biết bay tới phương nào. Giờ phút này chỉ còn duy nhất một chiếc chiến hạm tinh thạch hạng nặng là vẫn đang kiên trì trong lôi đỉnh. Chủ pháo nơi hạm thủ sắp bổ sung năng lượng hoàn tất, tán phát ra quang cầu chói mắt. Trong vòi rồng, chiến hạm tinh thạch hạng nặng gia tăng linh năng hộ thuẫn tới cực hạn, tận lực ổn định tư thế. Ba cụm chủ pháo tính thử tập trung lên người Lý Diệu. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên như là dịch chuyển tức thời, đột ngột xuất hiện trên đầu chiến hạm. Huyết nguyệt truy long đao kéo ra một đạo đao mang thể mỹ, giữa không trung một vòng huyết nguyệt quỷ dị xuất hiện, hung hăng chém tới chủ pháo chiến hạm tinh thạch. Các người nghe ta giải thích, nương theo một tiếng lôi đình rền vang khiến cho màng tai tất cả khải sư đều rung lên. Ông ông, vầng huyết nguyệt lăng lệ lóe lên trước ổ súng, gọt bay ba họng pháo một cách đều tăm tắp. Mẹ nó, ta thực sự là người tốt. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, linh năng vải yêu khí quanh thân tuôn ra như thác lũ, gợn sóng điên cuồng anh già. Hai chân phảng phất biến thành hai mảnh lưu tinh, hùng hăng oanh kích lên hạm thủ chiến hạm tinh thạch. Oanh, linh năng hộ thuẫn nơi đầu chiến hạm tinh thạch hạng nặng trực tiếp bị hắn oanh ra một lỗ thủng to tướng, bọc thép do hợp kim siêu cứng lẫn với tinh thạch luyện chế mà thành, bị Lý Diệu anh ra một hố nhỏ sâu mấy mét. Chiến hạm tinh thạch giống như dã thú bị đâm cho một chuộng, đầu dưới chân trên ngã vật xuống. Tốc độ anh kích của Lý Diệu vượt xa vận tốc âm thanh, một lát sau mới truyền đến tiếng bọc thép cường hóa vạn vẹo biến hình, nghe hệt như một tiếng con cự thú sắt thép đang kêu rên thống khổ. Chiến hạm tinh thạch ngã lộn nhào, nện vào đất cát, không nhổ ra được, bằng sức một mình cường hành chấn áp một chiếc chiến hạm tinh thạch hạng nặng. Cảnh tượng khó mà tưởng tượng như thế khiến cho tất cả khải sư bên ngoài lôi bạo đều ngây dại. Lý Diệu lạnh lùng quét mắt, liếc nhìn bọn hắn. Huyết phiến dài trăm mét phất phơ bất định trong gió, giống như ngọn lửa được ngưng thành thực chất. Suốt nửa phút, không một tên khải sư nào dám cả gan bước vào khu lôi bạo nửa bước. Lúc này Lý Diệu mới quay người, huyết nguyệt truy long đao lần nữa hóa thành hai cánh, bay vào sâu trong lôi bạo, biến mất giữa lôi đình và thiểm điện. Chỉ còn lại từng đạo đinh ốc do huyết phiến vẽ ra, cuối cùng biến thành một điểm nhỏ màu đỏ. Mấy giây sau, điểm nhỏ màu đỏ cũng biến mất không thấy đâu. Mãi tới giờ khắc này, trong tần số truyền tin vốn đang thinh lặng của quân liên bang mới, có người lắp bắp phá vỡ bầu không khí trầm muộn. Cái kia, quái vật kia mới vừa nói gì? Hắn là người tốt. 3 ngày sau, phía Nam Cự nhận quan, khu nội lục tinh diệu liên bang, trên phố một tòa thành nhỏ tên là Bắc Minh Thị, một gã lữ khách phong trần mệt mỏi đi tới. Hắn khuôn mặt non nớt, ánh mắt thanh tịnh, mặc một bộ đồ học sinh đơn giản mà sạch sẽ. Phía sau đồng phục có in đồ án đã phai màu, mơ hồ có thể nhìn ra hai chữ Đại Hoang, phía dưới là tên trường học, nhưng đã không thấy được rõ ràng. Chợt nhìn, đây là một thanh niên 18-19 tuổi, di dân từ Đại Hoang mà trong nội lục có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Từ khi chính phủ liên bang áp dụng chính sách tiêu thổ đến nay, vô số người Đại Hoang bị bức chuyển rời tới nội lục, toàn thành toàn trấn di chuyển vào nội địa. Bắc Ninh Thị cũng đã tiếp nhận không ít di dân, trên phố xá náo nhiệt, thiếu niên như thế tuyệt không hiếm thấy. Nhưng mà, mỗi khi phóc cơ thú mang theo chiến huy cửu tinh thăng long của chính phủ liên bang tiến hành tuần tra trên đường phố, tổ quét theo thông lệ, thì thiếu niên này lại như biết trước, mỗi lần đều có thể vừa khéo né tránh tinh nhãn của phóc cơ thú. Thiếu niên ấy tự nhiên chính là Lý Diệu. 3 ngày trước, hắn dựa vào khu lôi bạo thành công, thoát khỏi vây khốn từ mấy chiếc chiến hạm tinh thạch hạng nặng của chiến đoàn Long Tường. Đến sau, dưới sự yểm trợ của lôi bạo, Lý Diệu vòng về hướng Bắc, hội hợp cùng Hắc Dực Kiếm, rồi mới một đường hướng Nam. Hắn ngày nghỉ đêm đi, chú ý cẩn thận, lúc xuyên qua phòng tuyến, có trọng binh quân liên bang canh gác, thậm chí vận dụng mũi khoan huyền quảng, trực tiếp chui qua từ lòng đất. Đại Hoang dù sao cũng là nơi hoang vắng, thường xuyên có những khu ngàn dặm không người. Binh sĩ đầu nhập vào đây có nhiều đến mấy đều như muối bỏ biển, không khả năng canh phòng nghiêm ngặt từng tấc thổ địa được. Lấy thực lực cứu cực kim đàn của Lý Diệu, cộng thêm Hắc Dực Kiếm và Kiêu Long Hào phụ trợ, trong toàn bộ tinh diệu liên bang, người có thể ngăn cản hắn thẩm thấu quả thực không nhiều. Sáng sớm hôm nay, hắn men theo sườn đông cự nhận sơn mạch, thuận lợi tiềm nhập nội lục. Tâm tình của hắn lại vẫn ngưng trọng như trước. Trên Đại Hoang, Lý Diệu đã thăm dò qua vài tòa cơ địa chiến tranh quy mô khổng lồ. Những cơ địa này đều đang toàn lực kiến thiết, vô số vật tư từ nội lục không ngừng được vận chuyển tới, tồn trữ trong căn cứ. Hắn còn quan sát thấy nhiều lần diễn tập ở cấp độ rất cao, tất cả đều mang tính chất tiến công rõ rệt, chứ không phải chỉ tập trung phòng thủ. Đây là dấu hiệu chứng tỏ quân liên bang chuẩn bị chuyển từ chiến lược phòng ngự sang chiến lược tiến công. Hiện tại, yêu tộc không chiếm cứ mảnh đất nào ở thiên nguyên giới. Như vậy, chiến lược tiến công, tự nhiên, là chỉ viễn chinh huyết yêu giới. Cẩn thận nghĩ lại, điều này cũng không kỳ quái. Hơn 3 tháng trước, thủ đô liên bang Thiên Đô Thị bị liên quân vạn yêu tập kích, tình hình thương, vong tạm thời bất luận, chỉ từ khía cạnh vinh dự quốc gia mà nói. Đây là một cái tát trời giáng đối với lần tập kích ấy. Nếu chính phủ liên bang không thể làm ra đáp trả cường ngạnh, chỉ sợ tất cả công dân liên bang sẽ không chấp nhận. Lại thêm U Minh Chi Tử và Thâm Uyên ở bên cạnh châm gió thổi lửa, hậu quả càng là khó mà tưởng tượng. Nhất định phải ngăn cản trường chiến tranh này. Lý Diệu hít sâu một hơi, âm thầm siết chặt nắm tay. Hắn rất rõ ràng hiện trạng của huyết yêu giới. Hiện tại ổn dịch nổi lên khắp nơi, toàn phải dựa liên quân và yêu cường lực trấn áp tan tết. Nếu lúc này quân liên bang đánh vào huyết yêu giới, hai bên đánh cho lưỡng bại cầu thương. Nhưng vậy, kết quả duy nhất chính là ôn dịch khuếch tán khắp huyết yêu giới. Vô số quân liên bang cũng bị cuốn vào. Sau đó thông qua quân liên bang rút lui, ôn dịch được dẫn vào thiên nguyên giới. Ngoại trừ bệnh độc, trận chiến tranh này không có kẻ thắng lợi thứ hai. Phải lập tức liên hệ cùng đám người Đinh Linh Đàng, giáo sư Mạc Huyền và Lạc Tinh Tử, Lý Diệu không biết ngoại trừ Đoan Mộc Minh và Quá Xuân Phong ra, trong liên bang rốt cục còn ẩn núp bao nhiêu U Minh Chi Tử, trong khi bọn hắn lại cấu kết cùng Thâm Nguyên, U Tuyền Lão Tổ, bệnh thành một tấm lưới khổng lồ. May mắn, vẫn có một ít người tuyệt đối có thể tín nhiệm, Lạc Tinh Tử và đám tu chân giả đến từ phi tinh giới. Giáo sư Mạc Huyền và Đinh Linh Đang, kể cả chủ tịch Quốc hội Liên bang Giang Hải Lưu, những người này đều là đối tượng có thể tin tưởng. Ta cần tình báo mới nhất, xem đi đâu để tìm Đinh Linh Đang. Vừa nghĩ tới Đinh Linh Đang, Lý Diệu lại nghĩ tới tin tình báo giả mà Đoan Mộc Minh nói trước kia. Hắn có quan hệ mập mờ với Kim Tầm Nguyệt, có khả năng trở thành con rể Kim Đồ Dị. Cái quỷ quái gì thế này? Đinh Linh Đang sẽ không tin tưởng đấy chứ? Lý Diệu vạn phần xoắn xuýt, gãi gãi đầu tóc như tổ chim, trong lòng rất là oan uổng. Hắn nhìn như tất cả đi trên đường phố, ánh mắt lại tỉ mỉ quét qua cổ tay từng người đi đường, rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Đấy là trung niên quần áo giản dị, bộ dạng có phần tùy tiện. Người này vừa mới thông qua tinh não nói chuyện cùng bạn bè, đến cả màn hình còn chưa tắt đi, cứ thế tiến vào một tiệm ăn nhanh bên đường. Lý Diệu đi vào theo, ngón trỏ tay phải vươn ra, bắn một đạo chân khí vào xương cột người này. Trung niên gãi gãi mông, lầu bầu một tiếng, đi về phía toilet. Lý Diệu đã dùng kiêu long hào trinh sát qua, trong nhà vệ sinh không một bóng người. Lúc trung niên mở cửa phòng ra, hắn liền như một làn khó nhẹ đuổi kịp, khẽ khàng ấn lên gáy trung niên. Trung niên lập tức ngồi liệt trên nắp bồn cầu, ngáy o o. Lý Diệu đóng cửa phòng vệ sinh, nhấc chân lên để tránh có người từ bên ngoài nhìn ra sơ hở. Lúc này mới tháo xuống tinh não nơi cổ tay trung niên. Lý Diệu tất nhiên là có tinh não của riêng mình, tùy thời có thể kết nối với linh võng vô tuyến. Chẳng qua kinh nghiệm chiến đấu ở phi tinh giới nói cho hắn biết, lúc bất luận chiếc tinh não nào kết nối với linh võng thì đều sẽ bị truy tung, xác định tọa độ. Huống chi tinh não hắn mang đến từ huyết yêu giới là tinh não không có đăng ký hợp pháp. Dùng loại tinh não này kết nối linh võng trong vùng đại hoang không người, quả thực chẳng khác gì đánh dấu rõ ràng vị trí của mình trong hệ thống giám sát của bí kiếm cục. Cho nên, từ lúc lẻn vào đại hoang, hắn luôn cố nén không lên mạng, thẳng đến khi tới tòa, thanh nhỏ này mới thử dùng tinh não người khác. Lên mạng chừng hơn 10 phút, như vậy tuyệt đối sẽ không bị hoài nghi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thời gian có hạn, một người ở trong nhà vệ sinh quá lâu cũng sẽ bị người hoài nghi. Lý Diệu giành giật từng giây, lợi dụng tinh não của trung niên đăng nhập trang tin tức lớn nhất tinh diệu liên bang, đọc những tin tức quan trọng trong 3 tháng gần đây. Điều đầu tiên hắn chú ý đương nhiên là đám liên quân vạn yêu truyền tống đến thiên đô thị 3 tháng trước rốt cục đã gây ra phá hoại lớn tới đâu, dẫn phát phản ứng dây chuyền đến mức độ nào. Ba bá ba bá, trên màn hình lập tức nhảy ra mấy chục bản tin. Lý Diệu nín thở xem lướt, càng xem lông mày càng nhíu chặt. 3 tháng trước, lúc hắn phá hủy huyết yêu chi nhãn, đã có một nhóm liên quân vạn yêu thông qua hố đen truyền tống đến bầu trời thiên đô thị. Theo như những bản tin này viết thì trong đó có tối thiểu một tên yêu hoàng và vài tên yêu vương. Trước khi rất nhiều tu chân giả đuổi tới tiêu diệt bọn chúng, những yêu tộc này đã gây ra phá hoại nghiêm trọng đối với thiên đô thị. Hơn 10 cao ốc bị phá hủy, dân chúng tử thương thảm trọng. Bên cạnh tổn thất về vật chất càng nghiêm trọng hơn chính là tổn thương về mặt tâm lý, đặc biệt là liên quân vạn yêu phá hoại cao ốc Thiên Kiếm, kiến trúc tiêu biểu của thiên đô thị, mang đến xung kích cực mạnh cho cư dân liên bang trong nội lục vốn đã hơn 100 năm không trải qua chiến hỏa quy mô lớn. Thì ra trên đỉnh đầu chúng ta luôn treo cao một thanh chiến đao sắc bén, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Loại cảm giác không an toàn đó đến tận 100 ngày sau cuộc tập kích vẫn lờn vờn trong đầu mỗi công dân liên bang. Đối với tù chân giả và quân liên bang mà nói, trận tập kích này càng khiến bọn hắn thẹn quá hóa giận. Bọn hắn vốn đã tập trung lực lượng ở bờ đông liên bang, chuẩn bị bao vây tiêu diệt liên quân vạn yêu đột kích từ bờ biển. Kết quả ngẩn ngơ đợi ở đó vài ngày mà chẳng có ma nào nổi lên từ mặt nước, ngược lại bị người đánh vào hang ổ. Sỉ nhục bị người đùa nghịch vờn quanh như thế, khiến cho toàn thể tu chân giả và quân liên bang đều mất mặt, không biết ăn nói thế nào với người dân thủ đô. Kể từ đó, toàn bộ liên bang, bất luận người bình thường, quân liên bang hay tu chân giả, ai nấy đều càng thêm phần hiếu chiến, nợ máu trả bằng máu, viễn chinh, đánh tới huyết yêu giới, báo thù cho những người vô tội chết vì tai nạn. Dưới phần bình luận của tuyệt đại bộ phận tin tức đều bị luận điệu giận không thể át phủ kín. Sự phẫn nộ của dân chúng hội tụ thành một con sóng lớn cuốn phăng mọi thứ, không ai có thể ngăn cản. Tùy theo tin tức mới biết được bí kiếm cuộc công khai. Con sóng cuồng nộ này càng lúc càng mãnh liệt. Theo như đánh giá của bí kiếm cục và quân liên bang, cuộc tập kích khí thế hung tợn trên bầu trời thủ đô đột nhiên bị gián đoạn là vì truyền tống trận cỡ lớn ở huyết yêu giới xảy ra vấn đề, khiến cho hố đen khổng lồ triệt để sụp đổ. Sự sụp đổ đó rất khả năng khiến cho gần như toàn bộ lực lượng bộ đội tinh nhuệ bỏ mạng. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy bởi vì lần tập kích này thất bại, dẫn phát nên nội loạn nghiêm trọng trong lòng huyết yêu giới. Hiện tại là thời điểm huyết yêu giới suy yếu nhất, phải tận dụng thời cơ trăm năm có một này. Nếu bỏ qua, tối thiểu phải chờ vài chục năm nữa mới có thể triển khai chiến dịch báo thù. Phố lớn ngõ nhỏ đều có vô số chính trị gia dân gian hô hào như vậy. Trên một ít diễn đàn quân sự bán chuyên nghiệp, các loại phân tích như thật càng là bay loạn đầy trời. Kết luận đưa ra đại thể lại đều tương đồng. Quả nhiên, một tháng sau khi chiến dịch tập kích Thiên Đô thì chấm dứt, quân liên bang liền dục dịch tiến hành nhiều lần diễn tập thanh thế cực lớn trên đại hoang, bắt đầu có xu thế buông bỏ chiến lược phòng ngự, chuyển sang trạng thái tích cực tiến công, viễn chinh huyết yêu giới. Quân liên bang trú đóng các nơi nhào nhào xin đánh. Trong hội nghị có nghị viên trực tiếp ném ra kế hoạch viễn chinh. Hiệp hội cựu chiến binh càng là 3 ngày 2 lượt tổ chức diễu hành trên phố, hạt vàng quần cà, ngày đêm hô hào khắp liên bang. Trong bầu không khí kích động đó, số người làm đơn xin ra nhập quân liên bang trong tháng gần đây tăng lên điểm cao nhất trong lịch sử. Toàn bộ liên bang đều ngao ngao kêu gọi báo thủ, nghị án viễn chinh đã được siêu quá một nửa nghị viên ủng hộ. Thiết soái Chu Hoành Đao cũng công khai tỏ thái độ, quân liên bang đã chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối có lòng tin ở bất kỳ thời gian nào, bất luận địa điểm nào, đánh tan bất cứ kẻ địch nào, hãn vệ vinh quang liên bang, cam đoan tính mạng và tài sản của công dân liên bang được bảo đảm an toàn. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có chủ tịch quốc hội liên bang Giang Hải Lưu là vẫn giữ được tỉnh táo. Giang Hải Lưu vốn là phái chủ chiến kiên định, nhưng trong lúc toàn bộ liên bang đều hừng hực kích động, hắn lại tỏ ý chiến lược phòng ngự chưa nên dao động, liên bang không thể bị lần tập kích này quấy nhiễu tiết tấu, cần phải dựa theo kế hoạch sớm đã định sẵn, chắn chắn từng bước một, tích cực giao lưu cùng phi tinh giới, nhanh chóng đề cao thực lực tổng hợp, tiến một bước kéo ra chênh lệch với huyết yêu giới. Người làm chủ không thể vì giận mà khởi binh. Trên hội nghị, Giang Hải Lưu Trích dẫn một câu danh ngôn ở thời đại cổ tu. Trước mắt, cách cục trong hội nghị là thế này. Thiết soái Chu Hoành Đao, cục trưởng bí kiếm Lữ Tý và siêu quá nửa số nghị viên đều đồng ý chuyển thủ làm công. Chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu và phe thiểu số vẫn muốn chờ đợi thêm tình báo đến từ huyết yêu giới mới đưa ra quyết sách. Số nghị viên ủng hộ Giang Hải Lưu tuy nhiên không nhiều, nhưng rốt cuộc hắn là chủ tịch quốc hội, nắm giữ trong tay quyền phủ quyết. Song phương một mực giằng co. Bất quá từ hình trong mấy lần hội nghị đặc biệt gần đây thì có thể thấy chuyên mục chính luận của tất cả tạp chí lớn đều không đánh giá cao khả năng vượt lên của phe chủ tịch quốc hội, cho rằng rất nhanh Giang Hải Lưu sẽ thỏa hiệp. Về phần dân gian, không cần phải nói, tự nhiên là phái chủ chiến cực đoan nhiệt huyết sôi trào, ngao ngao đòi đánh. Không đúng, những tin tức này khiến cho Lý Diệu cảm thấy khá là kỳ quái. Thiết soái Chu Hoành Đao cố nhiên là người quật cường trời sinh, là lão quân đầu tánh khí táo bạo, nhưng hắn cầm súng trong quân liên bang đã hơn 200 năm. Số đạn bắn ra còn nhiều hơn cả cơm ăn. Đạo lý tướng không thể vì giận mà chiến, hắn chắc hẳn phải biết. Bất luận thế nào, 3 tháng trước kia, thực lực tổng hợp của huyết yêu giới vẫn áp đảo thiên nguyên giới. Liên quân vạn yêu vẫn luôn đè đầu quân liên bang mà đánh. Hơn nữa, hoàn cảnh huyết yêu giới ác liệt, Bên trong tràn ngập khói độc và chướng khí. Binh sĩ liên bang bình thường bạo lộ thời gian dài trong không khí rất dễ bị trúng độc. Hoàn cảnh như thế, không phải chết mất 10 tên yêu hoàng, đánh mất một nhóm tinh nhuệ là có thể hoàn toàn xoay chuyển. Rốt cục vì điều gì mà khiến cho những nguyên anh lão quái, giả đầu thành tinh như Chu Hoành Đao, Lữ Túy lại cả gan muốn lập tức phát động viễn chinh? Phải biết, thế cục hiện tại cực kỳ có lợi với liên bang, hoàn toàn không cần thiết phải được ăn cả ngã về không. Rất nhanh, một tin tức nóng hồi 2 tháng trước đã cho Lý Diệu đáp án. Thứ mang đến lòng tin cho Thiết Soái Chu Hoành Đao là một chiếc chiến hạm đến từ phi tinh giới. Từ hơn nửa năm trước, sau khi đám người giáo sư Mạc Huyền quay về thiên nguyên giới, giao lưu giữa thiên nguyên và phi tinh tiến hành vô cùng thuận lợi. Mức độ và chiều sâu của giao lưu đều vượt xa dự tính của Lý Diệu, đặc biệt là 5 tên tinh linh bao gồm cả giáo sư Mạc Huyền. Sau khi cắn nuốt năng lực tính toán khổng lồ của tinh não, mức độ tính toán bọn hắn tăng trưởng cực mạnh, gần chỉ dùng thời gian mấy tháng đã cải tiến tinh cự vốn có của thiên nguyên giới, luyện chế ra một bộ hệ thống tinh cự siêu viễn trình trên quỹ đạo xung quanh thiên nguyên tinh, chỉ dẫn phương hướng từ khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài phi tinh giới, chiến hạm tinh hải và vật tư chiến tranh đến từ phi tinh giới liên tục không ngừng vận chuyển đến thiên nguyên giới. Hai bên trao đổi lượng lớn thần thông, bổ sung cho nhau, khiến cho nền tảng kỹ thuật của thiên nguyên giới đột nhiên tăng mạnh. Cứ như vậy, cho đến 2 tháng trước, liên hệ giữa song phương đã tới một bước bay vọt vỉ chất. Một chiếc cự hạm siêu cấp mà người thiên nguyên chưa bao giờ thấy thông qua tinh hải cung bắn đến thiên nguyên giới. Đó là kỳ hạm của tập đoàn Thái Hư, hang ổ của thủ lĩnh tu tiên giả Tiêu Huyền Sách, chiến hạm tinh hải cường đại nhất phi tinh giới, Thiên Huyễn Hào. Đây là chiếc cự hạm siêu cấp dài đến vài chục km, là chiến hạm ngưng tụ vô số tâm huyết của các chuyên gia phi tinh giới. Trong đoạn tu tiên giả do Tiêu Huyền Sách phát động đã từng mang đến cho Lý Diệu phiền toái cực lớn. Có thể nói, trong trường đại loạn kia, một chiếc Thiên Huyễn Hào có thể dễ dàng đè lên đánh mấy chục chiếc tinh hạm do tu chân giả điều khiển. Đến nay Lý Diệu vẫn còn ấn tượng khắc sâu về khoảng khắc chủ pháo Thiên Huyễn Hào, thiên uy cự pháo, toàn lực oanh kích, thanh thế khi đó quả thực kinh người. Thẳng đến cuối cùng, Thiên Huyễn Hào vẫn chưa bị phá hư triệt đề, chẳng qua là bởi tinh não điều khiển chính bị Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền cùng đám tinh linh hack mới tạm thời tê liệt. Sau khi loạn tu tiên giả kết thúc, phi tinh giới đã tiến hành sửa chữa cho Thiên Huyễn Hào. Từ trong thứ tinh trai sâu dưới lòng đất chi chu xảo tinh chuyển đi ra 6 bộ tinh não siêu cấp rời lên thiên huyễn số, xây dựng thành hệ thống tinh não điều khiển mới thay thế cho tinh não vốn có, khôi phục lại sức chiến đấu cho Thiên Huyễn Hào, đồng thời cũng đổi tên thành Liệu Nguyên Hào. Tinh tinh trì hỏa có thể liệu nguyên, một đốm lửa có thể thổi bùng đồng cỏ. Chiếc chiến hạm siêu cấp này mang đốm lửa của văn minh nhân loại giải vào trong 4 phương tinh hải hắc ám. Kỹ thuật luyện chế tinh hạm của người phi tinh áp đảo hoàn toàn người thiên nguyên. Ở trong mắt người phi tinh bình thường, Liệu Nguyên Hào mới hoán cải đã là một chiếc chiến hạm trong mơ không thể tưởng tượng, huống chi là trong mắt đồ nhà quê như người thiên nguyên. Cự hạm siêu cấp dài đến vài chục km, so sánh với Liệu Nguyên Hào, chiến hạm tinh thạch hạng nặng của tinh diệu liên bang quả thực chỉ là chiếc thuyền tam bản còn con. Lý Diệu có thể tưởng tượng ra được khoảnh khắc Thiết Soái Chu Hoành Đao nhìn thấy Liệu Nguyên Hào, nhất định là đầu váng mắt hoa, mừng rỡ như điên, cùng theo đó mà đến là dã tâm không cách nào ngăn cản. Người mang lợi khí sát tâm tự lên, huống chi là siêu cấp lợi khí như Liệu Nguyên Hào, huống chi ở trên Liệu Nguyên Hào còn chở theo 20 vạn bộ chiến binh Thái Hư. Sau khi loạn tu tiên giả bị dập tắt, tùy theo tinh hải bị chôn vùi, tất cả chiến binh Thái Hư đều mất đi khống chế, biến thành phế liệu. Đối với những chiến binh Thái Hư này, phi tinh giới vẫn luôn không có phương thức xử lý nào thực sự khả thi. Bọn hắn dù sao cũng là thứ do phi tinh giới tiêu hao lượng lớn tài nguyên luyện chế ra, nếu báo hỏng hết cả thì không khỏi quá đỗi đáng tiếc. Kết quả, Lý Diệu thân là chuyên gia tinh khải, trước khi trở về thiên nguyên giới đã giúp phi tinh giới đưa ra một ý tưởng, đó là bóc đi hệ thống kết nối giữa tinh não điều khiển chính và chiến binh thái hư, đổi thành điều khiển bằng sóng điện não. Một tên khải sư mang theo 5 bộ chiến binh thái hư, tạo thành một local area network cỡ nhỏ. Chiến binh thái hư sau khi được cải vào thần niệm tác chiến cơ bản, liền sẽ tiếp nhận điều khiển từ sóng điện não của người này. Tâm niệm vừa động là có thể thao túng. Như vậy, dù có xảy ra vấn đề, thì cùng lắm chỉ là 5 bộ chiến binh thái hư xảy ra vấn đề. Về căn bản có thể tránh được khả năng chiến binh thái hư bị kẻ có dã tâm lợi dụng. Đó vốn chỉ là chút ý tưởng sơ khai của Lý Diệu. Không ngờ rằng, trong quá trình trao đổi giữa hai giới phi tinh và thiên nguyên, dưới sự kết hợp lý luận luyện khí của hai bên, rất nhanh ý tưởng đã thành hiện thực. 20 vạn bộ chiến binh thái hư, nếu toàn bộ đều trang bị trong quân liên bang, thực lực quân liên bang lập tức có thể tăng lên bao nhiêu đẳng cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Phiền toái rồi đây. Lý Diệu dùng sức gãi gãi mái đầu bù rủ, cảm giác như mình đã làm ra chuyện mua kén tự trói. Có được siêu cấp cự hạm liệu nguyên hào và 20 vạn bộ chiến binh thái hư trợ giúp, thực lực quân liên bang ít nhất có thể gia tăng thêm 50%. Quả thực đã có được năng lực viễn chinh huyết yêu giới. Khang khang đúng lúc này, huyết yêu giới trước là tổn thất 14 tên yêu hoàng và hơn 20 chi bộ đội chủ lực ở tuyến đầu, tiếp đó lại xa vào nội đấu. Kim đồ gì không phải hạng thiện nam tín nữ gì, hắn bắt tay thanh trừng giết cho đầu người cuồn cuộn, máu chảy lênh láng, thế mà mí mắt đều không nháy lấy một lần. Lại thêm virus yêu thần bạo phát, ôn dịch tứ ngược, thực lực huyết yêu giới quả thực rơi xuống điểm thấp nhất trong mấy ngàn năm qua. Như vậy, khó trách những nguyên anh lão quái tâm cơ thâm trầm kia đều động tâm kêu gào đòi viễn chinh. Nói thực, nếu không phải Lý Diệu rõ ràng nội tình của huyết yêu giới, đổi chỗ hắn và thiết soái Chu Hoành Đao, không chừng hắn cũng đồng ý tiến hành viễn chinh. Nhưng giờ tự nhiên là không có khả năng, dù vứt đi hết thảy thiện ác, chỉ cân nhắc từ lợi ích quốc gia của tinh diệu liên bang, trận chiến tranh này đều không có chút lợi ích nào. Hoàn nói dưới chiếc lược triệt để xúc đầu cố thủ của kim đồ dị, thiên nguyên giới có thể gọn gàng giải quyết được huyết yêu giới hay không? Nợ máu trả bằng máu chỉ là lời nói nhảm, không một quốc gia nào lại chỉ đơn thuần vì hai chữ cừu hận mà đi chinh phục quốc gia khác. Mục đích lớn nhất khi thiên nguyên giới tiến hành viễn chinh là để bắt được càng nhiều yêu tộc đưa đến tinh cầu giàu tài nguyên của phi tinh giới, nhằm đào quáng dùng lượng lớn tài nguyên thu hoạch được để mở rộng thế lực ứng đối xâm lấn từ đế quốc chân nhân loại 100 năm sau. Thế là vấn đề đến rồi. Hiện tại huyết yêu giới đang bị ôn dịch tứ ngược, bệnh độc tràn lan khắp nơi. Nếu lúc này quân liên bang lại viễn chinh trên quy mô lớn, đánh tan toàn bộ liên quân vạn yêu vốn đang phải tập trung lực lượng khống chế ôn dịch, như vậy kết quả duy nhất sẽ là toàn bộ yêu tộc hoặc là biến thành tang thi, hoặc là biến thành biến dị thể, hoặc là biến thành nô lệ cho U Tuyền lão tổ. Như vậy, dù cuối cùng giết chết được U Tuyền lão tổ, lại có thể tìm ai đi đảo quáng, để những biến dị thể tuổi thọ chỉ chừng 10 ngày nửa tháng kia đi đảo ư? Không có số lượng lớn yêu tộc khai phá phi tinh giới thì sẽ không thu đủ số tài nguyên cần thiết. Không đủ tài nguyên, liên bang mấy liền không khả năng kiến thành, càng không khả năng khuếch trương ra ngoài. Như vậy, điều chờ đợi liên bang chẳng phải là kết cục hủy diệt nhất định sẽ đến vào 100 năm sau? Từ góc độ này mà nói, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, trợ giúp huyết yêu giới khống chế ôn dịch, tận lực giữ được càng nhiều yêu tộc, hơn nữa nghĩ cách kích phát tính tích cực của bọn hắn, để bọn hắn cam tâm tình nguyện tới làm việc trên các tinh cầu giàu tài nguyên. Đấy mới là đường ra duy nhất cho liên bang. Lý tưởng của ta mới là đúng. Lý Diệu lần nữa kiên định đạo tâm trong lòng. Dù có được trợ giúp từ Liêu Nguyên Hào và chiến binh thái hư, trường chiến tranh này cũng không phù hợp với lợi ích của tinh diệu liên bang. Ta phải ngăn cản trường chiến tranh này, tuyệt không thể để cho vô số đồng bào chết uổng ở huyết yêu giới, đẩy liên bang vào con đường hủy diệt được. Chỉ là nên làm thế nào cục diện phức tạp vượt xa dự đoán của hắn và Kim Đồ Dị. Kim Đồ Dị dù trí tuệ siêu việt cỡ nào thì cũng chỉ là một tên yêu tộc, chứ không phải thần. Lúc định ra kế hoạch xích chiều phiên bản cuối cùng, hắn không khả năng nghĩ tới sự tồn tại của U Minh Tri Tử và Thâm Uyên, cũng không có khả năng dự đoán được sẽ có pháp bảo cường đại như Liệu Nguyên Hào và Chiến binh Thái Hư gia nhập liên bang, khiến cho chiến ý của toàn bộ liên bang bành trướng điên cuồng như vậy. Hai sự kiện này khiến cho nhiệm vụ vốn xếp đỗi nhẹ nhàng đột nhiên trở nên gian khổ. Ta nắm giữ chứng cứ quan trọng, vấn đề là làm sao để giao những chứng cứ này vào tay nhân vật quan trọng. Lý Diệu dùng sức xoa nắn huyệt thái dương, phân tích lại lần nữa về ba nhân vật mục tiêu. Cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy khẳng định đã bị Thâm Uyên, Quá Xuân Phong mê hoặc, huống hồ mấy tên làm tình báo này tới vô ảnh đi vô tung. Ta căn bản không biết đi đâu mà tìm. Thiết soái Chu Hoành Đào là phái chủ chiến kiên định, chính đang cuộn lên sóng chiều trong nghị hội, muốn viễn trình huyết yêu giới. Hắn vừa được Liệu Nguyên Hào và chiến binh Thái Hư kích lên tham vọng, tuyệt không dễ để thuyết phục. Huống hồ ta phải làm sao để đột phá vòng vây Thiên Quân Vạn Mã, đối mặt với đại lão quân đội kia. Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu là lựa chọn thích hợp nhất, chỉ mỗi hắn là còn chưa bị phẫn nộ và dã tâm làm cho choáng váng đầu óc. Nhưng vấn đề là ta phải làm cách nào mới tiếp cận được với hắn. Lý Diệu dùng mông đít để nghĩ cũng biết, từ sau cuộc tập kích 3 tháng trước, mức độ phòng ngự nhất định sẽ được gia tăng nghiêm mật chưa từng có, huống hồ là vị trí trọng yếu như biệt thự chủ tịch quốc hội hoặc tòa nhà quốc hội. Muốn lẻn vào biệt thự chủ tịch quốc hội e rằng còn khó hơn cả lẻn vào tổng bộ vạn yêu điện lúc trước. Điểm khó giải quyết nhất chính là lúc lẻn vào tổng bộ vạn yêu điện hoặc huyết yêu chi nhãn, bốn phía toàn là kẻ địch. Lý Diệu không có nửa điểm cố kỵ, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng tạc đạn tinh thạch chế tạo hỗn loạn, hoặc dùng chiến đao và hỏa thần pháo tùy ý giết chóc. Nhưng bây giờ, bất luận là quân liên bang, bí kiếm cục hay vệ sĩ bên người chủ tịch quốc hội, 99% đều là người nhà không rõ thật tình. Sao hắn có thể ra tay với bọn họ, vạn nhất trong lúc lẻn vào gây ra phá hoại nào đó, làm bị thương người tốt đang tận trung cương vị, thậm chí là làm thiệt mạng người qua đường vô tội. Hoan nói bản thân ấy nấy. Chỉ riêng chụp mũ huyết ma Lý Diệu là đã khó mà chối cãi, có nhảy vào ngân hà cũng không sạch được. Đáng chết, Lý Diệu cắn răng, đột nhiên phát hiện mình đã rơi vào hiểm cục gấp trăm lần tình cảnh khi ở phi tinh giới và huyết yêu giới. Nếu không thấy được chủ tịch quốc hội, vậy ta dứt khoát bạo lộ thân phận ngay trước mặt mọi người thì sao? Lý Diệu dùng sức lắc lắc đầu, sau đó lập tức phủ định ý tưởng này. Hắn gây ra nhiễu loạn lớn như vậy trên đại hoàng, hiện giờ Quá Xuân Phong nhất định đang dẫn theo một đám bí kiếm sử như chó săn tản ra tìm hắn. Bất luận hắn xuất hiện ở đâu, đối tượng đầu tiên đuổi tới hiện trường nhất định là bí kiếm sử và Quá Xuân Phong. Nếu hắn không phản kháng, liền sẽ bị Quá Xuân Phong mang đi. Nếu hắn phản kháng, thì nhất định sẽ thương đến rất nhiều tu chân giả, quân liên bang và bí kiếm sử, càng khó mà chối bỏ thân phận huyết ma. Đúng là tiến thoái lưỡng na, hay là đi tìm Đinh Linh Đăng, giáo sư Mạc Huyền hoặc tu sĩ phi tinh lạc tinh tử. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ những bằng hữu cũ này là có thể tin tưởng được. Dù bọn hắn không tin mình thì cũng sẽ không để mình cứ thế rơi vào tay bí kiếm cục. Tu sĩ phi tinh có được Liệu Nguyên Hào, lực lượng đủ để đối kháng bí kiếm cục. Những chứng cớ mình mang đến kia có thể thông qua bọn hắn chuyển giao đến tay chủ tịch quốc hội. Thần thẳng không sợ bóng nghiêng, dù sao Lý Diệu không làm việc trái với lương tâm, cứ để bọn hắn điều tra là được. Đang lúc trầm ngâm, huyết sắc tâm ma chợt như một con sâu nhỏ bò ra từ sâu trong óc, tội nghiệp hỏi, còn ta thì làm thế nào? Lý Diệu sụ mặt nói, đương nhiên là mời Đinh Linh Đăng, giáo sư Mạc Huyền và đám tiền bối lạc tinh tử cùng nhau nghĩ cách diệt trừ đối tượng hung ác là người. Huyết sắc tâm ma kêu lên thảm thiết, tàn nhẫn vậy ư? Kim tiền bối đã nói chúng ta phải chung sống hòa bình à? Mặc kệ huyết sắc tâm ma gầm gào chửi bậy, Lý Diệu viết ba chữ Đinh Linh Đăng lên màn hình triển khai tìm kiếm. 10 năm này Đinh Linh Đang đã thành nhân vật phong vân, rất nổi tiếng ở Ti Diệu Liên Bang. Vô số thanh thiếu niên thành là fan trung thành của nàng. Trên mạng có ngàn vạn trang web và luận đàn viết về nàng. Trong đó, trang web quy mô lớn nhất là Xích Diễm Phủ, thậm chí có đến hơn 5.000 người đăng ký. Bạo Viêm Ma Long là xưng hô của hiết yêu giới đối với Đình Linh Đàng. Còn ở Thiên Nguyên giới, tất cả mọi người đều xưng nữ chiến sĩ này là Xích Diễm Nữ Vương. Nhìn hình ảnh Đình Linh Đàng dã man xông tới, kéo xé tàn bạo, anh kích điên cuồng trong từng đoạn video chiến đấu. Con mắt Lý Diệu trợn tròn, đáy mắt tán phát ra hào quang si mê. 10 năm không gặp, nàng càng lúc càng mạnh, ta thích. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước miếng, tra tìm tin tức mới nhất về Đinh Linh Đao. Hắn biết, rất nhiều thanh thiếu niên Tinh Diệu Liên Bang đều thành lập các loại tổ chức, fan club, đối với tu chân giả mà mình sùng bái, dùng để đưa tin mới nhất về thần tượng, thậm chí tổ chức gặp mặt giữa thần tượng và fan. Quả nhiên, tuy trên website không tìm được phương thức liên lạc trực tiếp cùng Đinh Linh Đao, nhưng hắn lại tìm được một thiết kêu gọi. 7 ngày sau, Đinh Linh đang sẽ dự nghi thức tưởng niệm 100 ngày cho những người bị nạn chết trong cuộc thú triều đột kích ở Thiên Đô Thị. Thẻ kêu gọi này dùng để triệu tập fan tới gặp mặt cùng Đinh Linh Đao. Nghi thức tưởng niệm 100 ngày, hai mắt Lý Diệu sáng lên, võ từ này lên thanh tìm kiếm, rất nhanh liền nhảy ra một đống tin tức. Nghi thức tưởng niệm tổ chức vào 7 ngày, sau có quy cách cực cao, thành thế rất lớn, do Chủ tịch Quốc hội Liên bang Giang Hải Lưu tự mình chủ trì, các đại lão quân đội, bao gồm cả Thiết Soái, Chu Hoành Đao và tất cả tông chủ, trưởng môn đại tông phái liên bang, cao tầng trong 3 giới quân, 9 tu đều tham dự, số dân chúng phổ thông tham dự lễ kỷ niệm, thậm chí lên tới mấy trăm vạn người. Sự kiện này trừ dùng để kỷ niệm người bị nạn trong đợt thú triều dột kích hơn 3 tháng trước, chính phủ liên bang còn muốn thông qua đó để chính thức ra mắt siêu cấp cự hạm liệu Nguyên Hào từ phi tin giới. Đến khi ấy, chẳng những mấy ngàn vạn thị dân đều chứng kiến được thịnh hội này, mà tất cả trên 10 tỷ công dân liên bang đều sẽ thấy được chiến hạm trong truyền thuyết đó qua hệ thống truyền thông. Có lẽ chính phủ liên bang muốn thông qua phương thức này nhằm tiêu trừ cảm giác không an toàn trong lòng dân chúng, lần nữa gây dựng lại lòng tin vào chính quyền. Tin tức này khiến đáy mắt Lý Diệu lập lòe tinh mang, một ý niệm vô cùng điên cuồng tuôn lên trong đầu. Hiện tại, điều U Minh Chi Tử và Thâm Uyên Quả Xuân Phong sợ nhất là ta bạo lộ trước mặt công chúng, cho nên bọn hắn mới trăm phương ngàn kế gạt bỏ sự hiện diện của ta, vu oan ta là huyết ma. Nếu ta tùy tiện tìm một tòa thành nhỏ, nhảy ra kêu to, ta là Kền Kền Lý Diệu, vậy tuyệt đối sẽ bị người bình thường coi là tên điên, sau đó liền bị nanh vuốt của Quá Xuân Phong mang đi. Nhưng mà, nếu là ở đô thành thì sao? Nếu nhảy ra ngay trước mặt mấy trăm vạn thị dân, mấy ngàn màn ảnh truyền thông, Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu, Thiết Soái Chu Hoành Đao, Cục trưởng Bí Kiếm Cục Lữ Túy và Tông Chủ, trưởng môn của mấy trăm tông phái thì sao? Nếu ngay ở thời điểm náo nhiệt nhất của lễ tưởng niệm 100 ngày, ngay lúc Liệu Nguyên Hào chậm rãi đáp xuống, lúc ánh mắt mọi người đều tập trung trên mình nó, đột nhiên nhảy ra 8 chữ to được viết lên vỏ ngoài pháp bảo Liệu Nguyên Hào, ta là Lý Diệu, ta còn sống, vậy thì sẽ như thế nào? Bí Kiếm Cục còn có thể bắt đi hoặc đánh chết ta ngay trước mặt bao người ư? Mà dù có bắt đi, Quá Xuân Phong còn có thể tiến hành thẩm vấn bí mật giấu giếm tất cả mọi người được ư? Không sai. Lý Diệu hung hăng búng tay một cái, trong mắt toàn là ý cười. U Minh Chi Tử và Thâm Uyên dùng trăm phương ngàn kế muốn gạt bỏ sự hiện diện của ta, ta cứ đi Thiên Đô Thị làm to chuyện lên, xem các ngươi còn che giấu thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cả ngày hôm nay, Lý Diệu cực kỳ bận rộn. Sau khi đi ra từ cửa sau tiệm ăn nhanh, hắn trước là như một học sinh trung học bình thường, ngẩn ngơ nguyên 1 giờ trong quán chơi game, trầm tư trước máy tính, nghĩ cách làm sao để tiến vào Thiên Đô Thị. Từ thành nhỏ biên cảnh đến thủ đô, cách xử lý tiện lợi nhất tự nhiên là mặc huyền cốt chiến giáp trực tiếp bay tới đó. Lấy tu vi của hắn hiện giờ, trên đường tối đa chỉ cần dừng lại điều tức 2 lần, một ngày một đêm nhất định có thể đến nơi. Chẳng qua, nội lục khác xa đại hoang, ở đó nhân khẩu đông đúc, có rất nhiều tông phái, khắp nơi đều có đại trận phòng không của quân liên bang và tay mắt của bí kiếm cục, huyền cốt chiến giáp hiện tại. Chọn dùng lượng lớn, tài liệu sinh hóa trong quá trình vận động liên tục phóng ra yêu khí. Hắn mặc huyền cốt chiến giáp trên người, nhìn thế nào cũng giống như một con đại yêu. Đại trận phòng không mà không đánh rớt hắn xuống đất thì quả thực có lỗi với tiền thuế người dân hàng năm đóng cho quỹ chiến tranh đặc biệt. Hơn nữa, Lý Diệu tin tưởng, nành vuốt Quá Xuân Phong nhất định đang lần mò tìm kiếm dấu vết của mình. Một khi bị những người này đuổi theo, hai bên triển khai kịch chiến, hắn đến cả cơ hội giải thích đều không có. Nếu Thiên Đô thì đã muốn tổ chức lễ tưởng niệm lên tới mấy trăm vạn người. Chủ tịch Quốc hội, Tổng tham mưu trưởng và trưởng môn tất cả đại tông phái đều lộ diện. Như vậy, phòng ngự nhất định sẽ xâm nghiêm chưa từng có. Trong điều kiện không làm hại tới người vô tội, muốn cường hành đột phá đi gặp chủ tịch quốc hội, đó gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Như vậy, dùng thân phận người bình thường, thông qua tư cách hợp pháp, bước lên phương tiện giao thông dân dụng tới Thiên Đô thị thì sao? Lý Diệu dùng 30 phút chỉnh lý rõ ràng toàn bộ kế hoạch, sau đó rời khỏi quán game. Trước khi đi, hắn nhẹ nhàng va chạm cùng một thanh niên mới vừa tiến vào quán game, sờ vào túi tiền của đối phương, hai ngón khẽ kẹp lại, kín đáo trộm ra CNTMND của thanh niên. Tiền mặt và kim linh thông tạp lại không động tới, nhét túi tiền lên cửa ra vào quán game. Rất nhanh, hắn nghe được tiếng ông chủ quán hô to, túi tiền của ai, xác định thanh niên đã nhặt lại được túi tiền. Không thấy làm lớn chuyện, hắn mới tìm một nhà vệ sinh công cộng, thay hình đổi dạng, ngụy trang thành bộ dạng thanh niên kia. Hắn lại dùng tiền mặt mua hai bản đồ giao thông và lộ tuyến vận tải của chiến hạm dân dụng liên bang ở tiệm bán báo. Sau đó tìm một gian khách sạn nhỏ, dùng CNTMND của thanh niên thuê phòng, tập trung tinh thần nghiên cứu. Một giờ sau, Lý Diệu xác định được lộ tuyến đi tới Thiên Đô thị. Nửa giờ sau, tất cả ngân hàng lớn nhỏ trong thành phố bắt đầu mở cửa. Lý Diệu ẩn núp sau cửa ra vào một chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Liên bang, kiên nhẫn chờ đợi. Sở dĩ chọn ngân hàng là vì người đến ngân hàng tiến hành nghiệp vụ đều mang theo CNTMND. Lý Diệu dùng nửa giờ chọn được hai con mồi, thân hình tướng mạo hai con mồi này tương đồng với hắn. Một người là trung niên 70-80 tuổi, người còn lại là một thanh niên 20-30 tuổi. Cách ăn mặc của hai người đều rất thời thượng, nhìn qua như là khách du lịch chuẩn bị đi xa. Lý Diệu dùng tinh nhãn ghi lại tất cả sắc thái gương mặt, tư thế đi đường của hai người, sau đó sắp lại gần cạnh hai người, gắn một tấm tinh phiến nghe trộm lên cổ áo bọn họ để thu thập dữ liệu âm thanh. Sau đó, hắn trộm đi CNTMND của hai người. Hắn trước là hóa trang thành bộ dáng người trung niên, đi tới trạm xe phía tây Bắc Ninh thị, qua cửa sổ bán vé, dùng CNTMND người trung niên mua một vé sáng sớm ngày mai đi Thiên Đô thị. Lễ tưởng niệm 100 ngày và nghi thức công khai liệu nguyên hào là sự kiện trọng đại dùng để cổ vũ nhân tâm liên bang. Không ít thị dân Bắc Ninh thị cũng muốn tới tham gia, sảnh bán vé náo nhiệt dị thường. May mắn, đương cục sớm đã dự đoán được tình huống này. Tất cả thành trấn trong toàn bộ liên bang đều tạm thời gia tăng không ít chuyến chiến hạm vận tải và đoàn tàu tốc hành. Dù thế, trong lúc vội vàng, Lý Diệu vẫn không có mua được vé ngồi, đành phải mua vé đứng. Lý Diệu cũng không để ý, cất vé vào trong ngực, né tránh tinh nhãn giám sát, tiến hành thay hình đổi dạng lần nữa, ở trong nhà vệ sinh, một khách sạn tiện lợi bên ngoài, nhà ga. Tiếp tục đi đến sảnh bán vé, dùng CNTMND của người trẻ thanh niên, lần nữa một vé đứng khác chậm hơn vé trước một phút. Hoàn thành hết thảy, mất tổng cộng 45 phút, hắn lại quay về chi nhánh ngân hàng, nơi hai con mồi vừa làm xong nghiệp vụ, ném CNTMND của bọn họ vào trong góc. Hai con mồi phát hiện CNTMND bị mất, nhất định sẽ tới ngân hàng tìm kiếm, bởi vì ví tiền được bọn họ nhét trong người, chỉ mở ra lấy CNTMND khi tiến hành nhiệm vụ ở ngân hàng, thế nên không đánh rơi ở ngân hàng thì đánh rơi ở đâu. Chỉ cần bọn hắn tìm lại được CNTMND, trong lòng sẽ không có gì nghi ngờ, mà dù có nảy sinh nghi ngờ, cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Bọn hắn không phải trọng điểm mà Lý Diệu cần quan tâm. Đến sau, Lý Diệu lượn một vòng trong nội thành, đi tới một chi nhánh của Ngân hàng Phát triển Bắc Ninh, tìm được con mồi thứ ba. Đây mới là mục tiêu thực sự của hắn, là một nữ tử thân hình khá là thô tráng, trang điểm rất đậm, tuổi tác chừng 30-40 tuổi. Lúc nàng tiến hành nghiệp vụ, Lý Diệu trộm nhìn lướt qua sang TMND của nàng. Ảnh chụp trên sen TMND không giống nàng mấy. Lý Diệu làm theo cách cũ, sau khi trộm được sen TMND của cô gái, đi tới sảnh bán vé, trạm xe khách phía đông Bắc Ninh Thị, mua một vé xe chạy vào 11:30 trưa ngày hôm sau. Lại không phải đi Thiên Đô Thị, mà đi Thành Nguyên Thị, nằm cách Thiên Đô Thị 230 km. Sau đó, hắn không về ngân hàng trả lại sen TMND cho cô gái, mà đi đến một khách sạn. Lúc rời khỏi trạm xe khách phía đông, hắn tùy ý móc ví tiền từ trong người một lữ khách, lấy hết tiền, kim linh thông tạp và sen TMND ở bên trong, rồi ném ví tiền rỗng vào bụi cỏ bên ngoài trạm xe. Đây chỉ là một vụ án trộm cắp ở trạm xe hết sức bình thường. Mỗi ngày đều xảy ra cả chục vụ tương tự, gần như sẽ không khiến bất kỳ ai hoài nghi. Về khách sạn, Lý Diệu lấy ra 2 tấm sen TMND và pháp bảo luyện khí, bắt đầu tiến hành cải tạo. Trên lý thuyết mà nói, sen TMND của công dân tinh diệu liên bang là một loại pháp bảo cực kỳ tinh vi. Bên ngoài tuyên khắc mấy trăm đạo linh văn đàn sen, bên trong còn khảm nạm tinh phiến chứa rất nhiều thông tin cá nhân. Lấy khả năng luyện khí của Lý Diệu, thông qua tốc độ siêu âm của hai tay và thủ pháp tuyên khắc siêu vi, ngụy tạo ra xác ngoài một tấm sen TMND là điều không thành vấn đề. Vấn đề là tin tức bên trong tinh phiến được kết nối với mạng lưới toàn liên bang, không có chuyên gia tinh não trợ giúp, hắn không cách nào ngụy tạo. Cho nên cách xử lý của hắn là ngụy tạo sen TMND của một người xa lạ thành sen TMND của cô gái thô tháng kia, còn sen TMND thật của cô gái thì giữ trên người mình, không động chạm đến phần hạch tâm bên trong, chỉ cải tạo phần bên ngoài. Rất nhanh Lý Diệu đã làm xong, kịp ném đi tấm sen TMND giả trước lúc ngân hàng tan sở. Hắn biết sau khi tan làm, ngân hàng nhất định sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện một lần. Đến lúc đó, tấm sen TMND giả này cũng sẽ bị phát hiện. Dựa theo tin tức linh văn lưu ở bên ngoài, bọn họ sẽ thông báo cho nữ tử thô tráng là mất sen TMND kia. Về phần tinh phiến bên trong, trừ phi là tiến hành nghiệp vụ quan trọng như khi đi vào khách sạn, bước lên phương tiện giao thông đường dài thì mới có thể bị quan sát. Lý Diệu tin tưởng trong thời gian một ngày, tráng kiện nữ tử chắc không kịp phát hiện sen TMND của mình bị đã đánh cháo. Mà dù có phát hiện, cảnh sát Bắc Ninh Thị cũng không khả năng nhanh như vậy đã tra tìm đến trên người hắn. Đợi 2-3 ngày sau, dù bị phát hiện thì cũng đã muộn. Tận hưởng một bát mì chiên trứng thơm ngon ở quán mì nhỏ bên cạnh khách sạn, Lý Diệu lần nữa xuất hiện ở trạm xe phía tây Bắc Ninh Thị. Lúc này, hắn lại đi tới cửa ra, tập trung chờ đợi đoàn tàu từ Thiên Đô Thị tới đây, kiên nhẫn quan sát lữ khách bước qua trước mặt. Dùng gần cả đêm, hắn lần nữa tập trung vào 3 mục tiêu, thông qua nghe trộm đối thoại, quan sát vật phẩm tỷ thân, xác định bọn họ đều là thị dân Thiên Đô Thị đến Bắc Ninh Thị công tác ngắn ngày, đã mua vé khứ hồi, 1-2 ngày sau sẽ về. Nói cách khác, 7 ngày sau, thời điểm lễ kỷ niệm 100 ngày cử hành, bọn hắn chắc sẽ có mặt trong Thiên Đô Thị. Lý Diệu lấy được thanh văn, vân tay, sắc thái, khuôn mặt và các loại tin tức cá nhân của 3 con mồi. Lúc về lại khách sạn thì đêm đã khuya. Tiếp sau, hắn sử dụng thuật thay hình đổi dạng học được từ Tinh Đạo Phong Vũ Trọng và Thánh Nữ Kim Tâm Nguyệt, phát huy đến cực hạn. Rốt cuộc trước lúc mặt trời mọc đã chuẩn bị xong 6 bộ âm thanh văn, vân tay và tin tức cá nhân. Hiện tại hắn có thể tùy ý ngụy trang thành 6 người bình thường có thân phận khác nhau, 3 người là thị dân Bắc Ninh, 3 người là thị dân Thiên Đô. 7:30 sáng, Lý Diệu thông qua cửa kiểm phiếu, dùng thân phận thứ nhất tiến vào sân ga. Dựa theo điều lệ an toàn đường sắt của Tinh Diệu Liên Bang, lúc mua vé cần xuất trình sen TMND, còn lúc đứng ở cửa kiểm phiếu chỉ cần đưa vé ra là được. Chẳng qua lúc đoàn tàu xuất phát, có khả năng gặp phải kiểm tra bất kỳ. Chỉ là lần này đoàn tàu kín người hết chỗ, mỗi toa xe đều chật cứng, đến cả cây kim đều khó mà chen vào được. Lý Diệu hoài nghi kiểm tra bất kỳ rất khó tiến hành, mà dù có tiến hành cũng chẳng sao, bởi vì hắn căn bản không có ý đi chuyến tàu này. lởn vởn trong sân ga mấy phút, sau đó hắn liền thi triển thân pháp quỷ mị, tránh né tất cả tinh nhãn giám sát, nhảy ra khỏi nhà ga. 9 giờ sáng, trong một siêu thị nhỏ cách xa nhà ga, Lý Diệu dùng phủ trận truyền âm công cộng của siêu thị, bấm vào kênh phục vụ của một khách sạn hạng sang ở Thiên Đô Thị. Chào mày. Xin hỏi tôi có thể giúp gì được trong này? Đối diện truyền đến giọng nói ngọt ngào. Xin chào, tôi thấy quảng cáo tiệc cưới ở trên mạng do các ngươi tổ chức. Phần giới thiệu tiệc, tôm hoàng kim, 7 màu, giá 1 bàn 1.800.000 ấy. Tôi muốn hỏi tôm hùm này có đảm bảo tươi sống không? Con tôi chuẩn bị kết hôn vào lễ quốc khánh, con dâu là người duyên hải, đủ tươi sống hay không ăn qua là biết. Lý Diệu háng giọng nói, chào tiên sinh, xin ngài yên tâm, toàn bộ tiệc cưới hải sản của khách sạn Quân Hào chúng tôi đều chọn dùng đồ hải sản tươi, sống được chuyển đến từ Cảng Đông Âu. Trong ngày, thời gian vận chuyển bảo đảm không quá 12 giờ, lại dùng kỹ thuật đông lạnh tiên tiến nhất để bảo tồn. Sau khi tuyết tan, tất cả hải sản đều còn sống. Tiên sinh có hứng thú thì để lại phương thức liên lạc. Sau đó, quản lý nhà bếp của chúng tôi sẽ giới thiệu cặn kẽ cho ngài. Giọng nói ngọt ngào ở đầu bên kia nói, à, để tôi cân nhắc xem. Lý Diệu thô lỗ mắt truyền tin, quét mắt nhìn đồng hồ, 9:05, 9:55, hắn lại dùng thân phận giả thứ hai bước lên một chuyến tàu khác, sau đó lại từ cửa sổ nhà vệ sinh nhảy xuống, lần thứ hai rời khỏi trạm xe phía tây, đi thẳng đến trạm xe phía đông. Ở trạm xe phía đông, hắn dùng thân phận nữ tử thô tráng trang điểm đạm leo lên chuyến tàu đi tới Thanh Nguyên Thị. Thẳng đến lúc đoàn tàu được phù trận phản trọng lực đẩy lên cao, chậm rãi lơ lửng, chuẩn bị tiến về phía trước, hắn vẫn không xuống tàu, mà cứ thế chen chúc trong toa xe chật trội. Dưới lớp hóa trang bị mồ hôi làm cho chảy cả ra, lại là ý cười tự tin xen lẫn khiêu hấn. Lý Diệu rất muốn biết, trưởng phòng trảm yêu được xưng thợ săn yêu ma của bí kiếm cục Thâm Uyên, Quá Xuân Phong Thân là con cờ ngầm đáng sợ nhất của U Tuyền lão tổ, giờ phút này rốt cuộc đang làm gì? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Quá Xuân Phong, chủ nhiệm nghiên cứu viên trung tâm, giám sát số liệu, sở nghiên cứu phong bạo cục khí tượng liên bàng. Viên cảnh sát giả lật, qua lật, lại nghiên cứu tấm giấy chứng nhận vài lần, lại dùng ánh mắt, xem xét quét, nhìn trung niên vài lần, không rõ một cơ quan, làm khí tượng, dựa vào đâu mà có thể thông thẳng cấp trên. Nên như vậy, đã bắt bọn hắn phải thả người. Trung niên mặc một thân thường phục màu xám nhăn nhúm, ống tay áo bị mài bạc, tản ra mùi thuốc lá, mùi dầu nhầy mà chỉ người thường xuyên thức đêm mới có. Tướng mạo cực kỳ bình thường, lông mày hình cái chỗi, cúi mắt, mí trên vừa đỏ vừa sưng, bộ dạng như là không ngủ đủ giấc, tinh lực không đủ, khiến cho viên cảnh sát không khỏi liên tưởng đến mèo già ngủ gật. Hắn có vẻ không quen đến những nơi như là cục cảnh sát, bộ dạng khá là rụt rè, không ngừng vân vê túi nhựa. Trên túi nhựa in tên một nhà siêu thị, bên trong chứa chén trà thủy tinh và một phần bánh trứng và hai chiếc bánh quẩy. Cục khí tượng liên bang, vậy cũng là nhân viên công vụ quốc gia, đối với loại chuyện này càng phải mẫn cảm. Viên cảnh sát giả cau mày nói, con gái, anh gây ra chuyện này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, với tình hình quốc gia hiện giờ ai cũng hiểu được. Thanh niên có tâm huyết tổ chức du hành trên phố, yêu cầu viễn chinh huyết yêu giới, đó là chuyện không gì đáng trách. Trong cục chúng ta cũng có một ít thanh niên, sau khi tan việc liền lên phố diễu hành. Nếu chỉ là diễu hành bình thường thì cũng thôi, cảnh sát bọn tôi làm duy trì trật tự, dù là bưng trà, đưa nước đều không ý kiến, đều là thanh niên ái quốc cả mà. Nhưng diễu hành thì diễu hành, meeting thì meeting, tại sao phải ném trứng thối lên người giáo sư người ta? Ném một quả trứng thối thì cũng thôi, đằng này còn đánh cho giáo sư người ta mắt như cú mèo, vậy có thích hợp không? Vâng vâng vâng, Quá Xuân Phong đáng thương nhận lỗi, ngài nói rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ xin lỗi tiết giáo sư, xin lỗi thật thành khẩn. Ừ, viên cảnh sát già khẽ gật đầu, may mắn tiết giáo sư bị thương không nặng, người ta cũng khoan hồng độ lượng, không muốn truy cứu, bằng không chuyện này không dễ bỏ qua vậy đâu. Tôi nói anh nghe, lão Qua, dẫn con gái về nhà rồi. Người làm phụ huynh như anh phải chú ý giáo dục con cái. Lần này không xảy ra chuyện lớn, nhưng lần sau thì sao? Tiểu cô nương 17-18 tuổi, cha tay không biết nặng nhẹ, đả thương người ta như thế phải làm thế nào? Anh nói bọn tôi có nên câu lưu không? Ngài nói đúng, tôi nhất định chú ý giáo dục. Chú ý giáo dục, đầu quá xuân, phong, cúi thấp đến tận đũng quần. Được rồi, ký tên lĩnh người. Viên cảnh sát già vung tay lên, tránh sang một bên, lộ ra một thiếu nữ lãnh khốc cạo tóc đầu đinh, đeo khoen mũi, mắt trái xăm chiến huy cửu, tim thẳng lòng. Quá Xuân Phong nhìn, mà trợn tròn mắt, thỏ tay, đi lau hình xăm trên mặt con gái. Con, cái gì trên mặt con thế này? Đừng chạm vào, mới xăm. Con đau. Quá Tiểu Hà đẩy văng tay phụ thân, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Quá Xuân Phong vội vàng hướng viên cảnh sát già xin lỗi. Sau đó tất cả đuổi theo, đi đến nơi đậu xe Vi Toa. Con gái đang liều mạng túm lấy cửa xe, tay cầm sắp bị nàng lôi đi. Nhìn bộ dạng bướng bỉnh của con gái, Quá Xuân Phong tức không biết để đâu cho hết, thở dốc một lúc lâu mà không biết nên hỏi gì. Ngẫm lại thì con gái cũng đã bị giữ một đêm trong cục cảnh sát, thế là bèn nhét bánh trứng vào trong ngực con gái, lại bóc nắp cốc trà trên tay đưa tới. Ăn đi. Quá Tiểu Hà chán ghét đẩy chén trà ra, nhưng lại nâng lên bánh trứng, trái một ngụm, phải một ngụm, ăn như sói đói. Quá Xuân Phong phát động xe Phi Tòa, chiếc xe mua thức ăn này đã lái nhiều năm, phù trận động lực sắp hết hạn sử dụng. Phốc phốc, vài tiếng mới bay lên trời, lảo đảo bay về nhà, thấy con gái đã ăn hơn phân nửa chiếc bánh trứng. Trên mặt hơi có chút huyết sắc, Quá Xuân Phong thoáng yên tâm, lúc này mới nhíu mày nói. Còn cả ngày không đi học, chạy ra đi cùng người ta diễu hành, mà diễu hành thì cũng thôi, sao lại chạy đi đánh giáo sư Đại học Đông Hải? Tên giáo sư dám chó kia đáng đánh. Hai chân Quá Tiểu Hà xếp bằng trên ghế ngồi, hung hăng kéo xuống nửa đoạn bánh quẩy, nhai nuốt như là đang phát tiết. Ầm ở nói, giờ là lúc nào rồi? Huyết yêu giới đã giết tới thủ đô chúng ta, đây chính là nhục nhã 500 năm này. Chưa từng có, chúng ta phải báo thù, phải để những yêu tộc đáng chết kia trả giá bằng máu, phải đánh tới huyết yêu giới, xem thành bình địa hang ổ của đám rắn, côn trùng, chuột, kiến kia. Kết quả, lại có hạng người nhu nhược như Tiết giáo sư, cả ngày oang oang trên truyền thông, tuyên dương cái gì mà. Phải chú ý cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chủ tịch Quốc hội Liên Giang cũng bị bọn hắn mê hoặc, loại hèn nhát đó, quả thực là phản đồ liên bang, đã đánh tới rồi, sao có thể bỏ qua, không đánh cho hắn mặc nở hoa. Đã là cô nãi nãi, đây hạ thủ lưu tình. Ăn nói kiểu gì đấy, mới tí tuổi đầu, cái gì mà cô nãi nãi? Quá Xuân Phong trừng mắt, là gấp công hay là hoãn chiến? Đấy đều là quốc gia đại sự, ngay cả công vụ viên chính phủ như ta đều không rõ ràng nội tình, không dám phát biểu ý kiến lung tung. Đám học sinh trung học như các ngươi thì biết được gì, đừng gây chuyện. Hôm nay, bà giúp con xin phép nghỉ một ngày, về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại đến trường. Thôi đi, bà chẳng qua chỉ là một nghiên cứu viên trong cục khí tượng, đương nhiên không biết nội tình. Trên diễn đàn đều nói, bây giờ là thời cơ tốt nhất để chúng ta viễn chinh huyết yêu giới. Bỏ qua cơ hội này, phải đợi một hai chục năm sau mới có thể triệt để chinh phục huyết yêu giới. Quá Tiểu Hà gân cổ nói, con không đi học. Con muốn tổng quân, muốn tham gia trường viễn chinh huy hoàng này. Đùa gì đấy? Quá Xuân Phong kinh ngốc. Con nói lại lần nữa, nói lại 10 lần cũng được. Chứng kiến bộ dạng trợn mắt há hồm của phụ thân, Quá Tiểu Hà rất là đắc ý, ngẩng đầu lên nói, hôm trước, con và đám tứ mao Đại Minh đã thông qua báo danh trên mạng, qua vòng sàng tuyển sơ bộ, mấy ngày sau sẽ tới điểm trưng binh phỏng vấn. Con dám? Quá Xuân Phong giận không thể át. Con mới 18 tuổi, cấp 3 còn chưa tốt nghiệp, làm lính, ba xem ai dám để con nhập ngũ. 18 tuổi, đã trưởng thành, Quá Tiểu Hà đĩnh lên bộ ngực không lớn lắm, cao giọng nói, huống hồ, ba đừng quên, con đã thức tỉnh linh căn, trở thành tu chân giả loại văn nghệ. Nghỉ hè, vừa qua con, đã khổ luyện cửu, hoàn khúc, tu luyện đến tầng thứ 2, hiện tại, chỉ cần con hát bài ca quân, liên bang liền có thể khiến cho binh sĩ liên bang trong phương viên 100 mét sĩ khí đại trấn, độ chính xác của xạ kích tăng thêm 5% trở lên. con có thần thông như vậy, Quân Liên Bang cớ gì không muốn con căn bản không biết huyết yêu giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là một tên luyện khí kỳ một tầng thì làm được khỉ gì. Quá Xuân Phong giận đến sôi lên, bà không đồng ý con đi tổng quân, trừ phi con tức chết ba trước. Không cần bà đồng ý, con đã trưởng thành, tổng quân là quyền lựa chọn của con. Quá Tiểu Hà cũng giận đến dương nanh múa vuốt, con không muốn thành người như ba, rõ ràng còn trẻ như vậy đã trở thành tu chân giả, có thể ra ngoài hô phong hoán vũ, lại cả đời nép mình trong cái trạm khí tượng nho nhỏ nghiên cứu cái thứ phong bạo kia, cứ vậy uất ức cả đời. Hừ, theo con thấy loại người như ba chẳng khá hơn loại nhu nhược như Tiết giáo sư là bao, đều là rùa đen rút đầu. Quá Xuân Phong tức đến độ phổi sắp nổ tung, run run nói, con càng lúc càng không biết phép tắc, mẹ con dạy dỗ kiểu gì thế này, mẹ của con đâu? Quá Tiểu Hà dùng ánh mắt đầy vẻ thương hại quét nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, không biết, chắc là ở văn phòng luật sư. Quá Xuân Phong sửng sốt, nàng tới văn phòng luật sư làm gì? Quà sông nhỏ, đi tìm luật sư tư vấn chuyện khởi tố ly hôn. Quá Xuân Phong thiếu chút là đâm sầm xe phi toa vào rãnh nước. Cái gì? Hắn luống cuống tay, chân bấm linh hạc truyền thư của lão bà, nhưng vừa nhìn sắc mặt không chút biểu tình của lão bà lại không biết nên nói gì cho phải. Sửng sốt cả buổi mới khô khóc nói, người, sao ngươi lại đột nhiên muốn ly hôn? Diêu Lỵ bình tĩnh nhìn lão công, thản nhiên nói, ta không phải đột nhiên muốn ly hôn, một năm trước ta đã nói với ngươi, hôn nhân của chúng ta có vấn đề. Kết quả ngươi nói, ngươi đang bận đuổi theo một cơn lốc cực lớn, chờ bận xong rồi nói, nửa năm trước, ta nói với ngươi, ta thật sự không chịu được nữa, cuộc sống như vậy, thật sự chịu không nổi nữa. Ngươi nói, được, cho ngươi thêm 3 tháng, đợi làm rõ 2 luồng áp thấp nhiệt đới kia, sau đó sẽ cùng ta tâm sự. 3 tháng trước, ta và ngươi thương lượng chuyện ly hôn, ngươi nói đừng, hết thảy chờ tối ngươi về nhà, rồi nói. Kết quả, bắt đầu từ đêm hôm đó, suốt 3 tháng, 100 ngày, ngươi không hề về nhà. Hôm nay, nếu không phải con gái xảy ra chuyện, ngươi có chui ra từ cái chỗ quỷ quái kia không? Lão bà, ta sai rồi. Quá Xuân Phong luống cuống tay chân nói, được rồi, là ta có lỗi với ngươi, có thể là vì tính chất công việc của ta. Ngươi cũng biết, ta hết cách rồi, không còn cách nào cả. Diêu Lỵ hít sâu một hơi, hốc mắt dần dần đỏ lên, lắc đầu nói, không, ngươi không làm gì có lỗi với ta, là ta có lỗi với ngươi. Lúc trước khi kết hôn cùng ngươi, ta biết ngươi đang làm cái gì, đáng tiếc lúc ấy ta tuổi còn trẻ, không biết làm thê tử của một anh hùng sẽ là thế nào. Ta cho là mình làm được, giờ ta mới biết mình sai rồi, sai vô cùng. Ta thật sự không có tư cách, không có năng lực, không có cách nào làm lão bà của ngươi. Suốt năm suốt tháng sống một mình, trời chồng, còn muốn ngày nơm nớp lo sợ, sống trong lo âu chờ đợi, ta thật sự sắp điên rồi. Nếu không ly hôn, ta chỉ còn con đường tự sát mà thôi. Lão bà, đừng mà. Quá Xuân Phong gấp, mẹ, Quá Tiểu Hà không rõ thê tử của anh hùng là có ý gì, nhưng nàng cũng nhìn ra trạng thái tinh thần của mẫu thân rất không ổn định. Nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn phụ thân, lão bà, người ở văn phòng luật sư nào? Ta lập tức tới tìm, hôm nay ta không làm gì cả, ta về nhà với 2 mẹ con. Quá Xuân Phong gào đến độ cổ họng sắp bốc lửa. Diêu Lỵ lại cười khổ lắc đầu, trực tiếp ngừng hội thoại. Quá Xuân Phong hung hăng nện lên giá điều khiển, vẻ mặt đáng thương nhìn sang con gái. Quá Tiểu Hải gắt gao cắn răng thở dốc nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Hà, bà sai rồi. Đoạn thời gian trước ba thật sự rất bận, hố đen xuất hiện trên bầu trời Thiên Đô thị khiến cho khí hậu trong khu vực cực không ổn định, bà phải giám sát hàng ngày theo dõi xem có gió lốc hay không, cho nên mới 3 tháng không về nhà. Bà cam đoan chờ sau chuyện này nhất định sẽ xin nghỉ 1 tuần về thăm 2 mẹ con, được không? Còn mau nói đi, nếu không nói cứ thế này mẹ con không chừng lại làm ra chuyện gì dại dột mất. Còn chuyện tòng quân chúng ta từ từ thương lượng, nếu thật không được thì để bà giúp con nghĩ cách bố trí con và một chi bộ đội an nhàn chút, được không? Quá Tiểu Hà mềm lòng lầu bầu một câu, làm ở cục khí tượng mà cũng có quan hệ trong quân đội. Đừng dày mặt thế được không? Được rồi, mẹ ở văn phòng luật sư Thiên Hồng. Bá, xe mua thức ăn lập tức biến thành siêu xe đua. Quá Xuân Phong nhanh chóng xác định địa điểm mục tiêu. Qua giây lát liền đổi sắc mặt, mặt dày mày dạn cầu, xin con gái tha thứ, giúp đỡ chút, đợi lát nữa giúp bà ba nói mấy câu lời hay. Hạnh phúc nửa đời sau của phụ thân dựa hết vào con. Lời còn chưa hết, tinh não trong xe đã bắn ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ thẫm. Toàn cục chú ý, hồi áp suất không khí, kềm kềm đã lướt qua cự nhận sơn mạch, thăng cấp thành bão, có xác suất rất lớn sẽ nắm thẳng về phía Thiên Đô thị. Tất cả nhân viên bên ngoài hủy bỏ nghỉ ngơi, sẵn sàng chờ lệnh. Đồng tử Quá Xuân Phong đột nhiên co rút lại. Két, trong dòng giao thông như nước chảy, xe mua thức ăn cường hành ngừng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tích tích tích. Trên tuyến đường, mấy chiếc xe phi tòa ở đằng sau bị hành động dừng lại của Quá Xuân Phong làm cho trở tay không kịp. Dùng phủ trận, khuếch đại, âm thanh ra hiệu hắn tránh đường. Thậm chí có người bay đến bên cạnh, quay cửa kính xe xuống chửi ầm lên. Quá Tiểu Hà bị hất lên cao cao. May mà có dây an toàn giữ lại, bánh trứng mới ăn ọc cả ra, ôm ngược nói. Chà, sao vậy? Biểu tình Quá Xuân Phong vô cùng xoắn xuýt. Nhìn chăm chăm bốn chữ, gió lốc cực lớn, ánh mắt hung tợn như muốn xé màn hình thành từng mảnh nhỏ. Hít sâu một hơi, hắn kéo mạnh bánh lái, xe mua thức ăn trực tiếp hạ xuống, như một quả cân rơi xuống vài trăm mét, nện xuống mặt đất. Quá Tiểu Hà bị hành vi của lão ba làm cho kinh ngốc, đầu óc trống rỗng, quên luôn cả chuyện sao phụ thân trước nay vốn luôn cẩn thận lại có được kỹ thuật lái xe cao siêu như thế. Xuống xe, Quá Xuân Phong nói khẽ, gọi taxi đi tìm mẹ, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nay ba không về, hai mẹ con chú ý an toàn. Nếu mẹ con muốn thì hai mẹ con về quê ông ngoại ở vài ngày. Cái, à, Quá Tiểu Hà thực sự không tin được lỗ tai mình. Nàng dùng sức bứt tóc. Bà có bệnh không đấy? Lão bà sắp ly hôn với ba rồi, bà không biết. Bà biết, Quá Xuân Phong nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Nhưng mà, có một cơn gió lốc cực mạnh rất nguy hiểm, đang di chuyển tới Thiên Đô thị. Nếu để nó kéo được tới Thiên Đô thị, có lẽ rất nhiều người. Sẽ chết rất nhiều người. Ba nói bậy bạ gì đấy? Quá Tiểu Hà giận điên lên, nước mắt bất giác rớt xuống, khóc hồ. Trong lịch sử Thiên Đô thị có bao giờ bị gió lốc đâu. Mà dù thật sự có, một nghiên cứu viên nho nhỏ nhỏ như ba thì làm được gì? Giờ người cần có ba nhất là lão bà của bà. Bà có biết hay không? Có biết hay không? Quá Xuân Phong trầm, mặc một lát. Sau đó, bà, một tiếng, mở cửa xe, lại đưa cho con gái một tấm kim linh thông tạp pentan. Quá Tiểu Hà trợn mắt há mồm, nhìn thẳng vào mắt phụ thân, ánh mắt dần từ màu đỏ phẫn nộ chuyển thành màu xám tuyệt vọng. Nàng hung hăng đánh văng thẻ trong tay phụ thân, đầu không ngoảnh lại nhảy thẳng xuống xe. Đợi một chút, Quá Xuân Phong cuối cùng nhịn không được, từ trong cửa sổ thò ra đầu tóc vấy mỡ, trong đôi mắt sưng vù toát ra thần sắc phức tạp, trầm giọng nói, chiếu cố tốt mẹ con, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Có lẽ đến một ngày ngươi sẽ biết. Quá Tiểu Hà nghiến răng nghiến lợi. Biết cái gì? Quá Xuân Phong, biết vì sao Thiên Đô thị chưa từng gặp phải gió lốc? Quá Tiểu Hà sửng sốt, vô thức hỏi lại. Vì sao? Quá Xuân Phong nói ra từng chữ. Bởi vì, trước khi chúng kịp thành hình, đã bị ta đánh bại. Quá Tiểu Hà chố mắt cứng lưỡi, nhìn chằm chằm phụ thân vài giây đồng hồ. Sau đó đột nhiên khoa tay, múa chân dưa lên ngón giữa, hùng hăng nói. Bà đi chết đi. Thiếu nữ lãnh khốc, trên mặt văn xăm, hình chiến huy liền bàng cứ thế, xoay người rời đi, biến mất nơi góc đường. Nhìn theo bóng lưng con gái khuất dần, Quá Xuân Phong thở dài, ấn xuống một đạo linh phủ kín đáo phía dưới, góc bên trái màn hình, xe mua thức ăn tạo hình bình phàm lập tức phát ra một tiếng gầm như dã thú kêu gào soạt, soạt, soạt. Đúng lúc này, có người gõ cửa xe, là một cảnh sát giao thông toàn thân tỏa sáng lập lẻ, chào ngài. Ở đây không cho phép dừng đỗ xe, phiền ngài tắt phủ trận động lực, xuất trình giấy tờ và bằng lái. Quá Xuân Phong, oanh, oanh, oanh, tiếng gào thét trầm thấp biến thành tiếng trù lên cuồng bạo. Mặt ngoài xe, mua thức ăn đột nhiên phát ra một tầng lưu quang mỹ lệ. như chợt mọc ra mấy chục chiếc cánh sáng rực. Biển số xe đằng sau chuyển thành màu ám kim của những chiếc xe cấp bậc cao nhất trong chính phủ. Bá, xe mua thức ăn hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ của xe đua phi toa siêu cấp gào thét mà đi, lên lỏi như tia chớp giữa dòng xe cộ cuồn cuộn, gần gần 0.1 giây sau, đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại mỗi tên cảnh sát giao thông đang trợn mắt há mồm. Cơ thể trên mặt bị cuồng phong thổi, cho co quắp. 10 phút sau, ngoại ô phía đông thiên đô thị, sở nghiên cứu lôi điện cục khí tượng lên bàn, nhìn từ bên ngoài. Đây là một cơ quan bình thường có thể bắt gặp bất kỳ đâu ở ngoại ô thủ đô. Kiến trúc cấp 4 màu xám trắng, xếp tầng tầng lớp lớp, bề ngoài có phần rạn nứt, sơn đen không thấm nước trực tiếp bạo lộ dưới ánh mặt trời. Đã lâu không có dự toán để lần nữa tân trang, khắp nơi vẫn giữ phong cách kiến trúc giả cỗi từ mấy trăm năm trước, ngay cả bảo vệ canh cổng cũng lộ vẻ uể oải, chán nản so với bảo vệ canh cổng ở những nơi khác. Nhưng mà, phía dưới bộ dạng kiến trúc không thu hút, đó lại là một trong những hệ thống chiến đấu lớn nhất của thủ thô. Chủ nhân nơi đây chính là Cục Tình báo Liên bang, đơn vị khiến cho yêu ma nghe tên mà khiếp đảm. Bí kiếm cục, lão đại, lúc Quá Xuân Phong mặt ủ mày, trao tiến vào trung tâm, chỉ huy phòng số 1, mấy trăm tên bí kiếm sử thần sắc tinh hãn. Khí tức cường hoành đồng thời đứng dậy, cung kính hướng hắn hành lễ. Sắc mặt đại bộ phận bí kiếm sử đều ửng hồng, tay chân luống cuống, sau trong đôi mắt tán phát ra vẻ khẩn trương xen lẫn phấn khởi. Có cơ hội giao thủ cùng Kền Kền Lý Diệu, trong truyền thuyết còn là phiên bản huyết ma được cường hóa, đây có lẽ là vinh diệu lớn nhất trong đời bất kỳ tu sĩ thiên nguyên nào. Đại miêu, Quá Xuân Phong ngáp dài, gọi tới một thanh niên trẻ tuổi mặc mạc tên Tỷ Ao Cồn Dần. Bà truyền, thứ nhất, giúp ta đưa lãng hoa tới cho giáo sư tiết đại học Đồng Hải, cầm theo một khối yêu đan thu được từ tháng trước, biểu đạt áy náy, để giáo sư tiết bỏ qua chuyện lần này. Người thanh niên tự hiểu trong lòng, là chuyện của tiểu hà muội tử, có cần lộ ra thân phận này không? Không cần, vẫn như cứ xem như là làm cho em gái nuôi, được. Thanh niên cười hì hì nói, làm ca ca thế này, đã là lần thứ 17, 18 rồi, ta biết phải làm thế nào. Chuyện thứ hai, Quá Xuân Phong nói tiếp, phái thêm một ít người tới đơn vị chỗ chị dâu, mấy ngày này tâm tình nàng không tốt lắm, đừng để xảy ra chuyện. Hiểu rồi, đại miêu làm bộ kính lễ một cái. Chuyện thứ ba, Quá Xuân Phong liếc nhìn đám bí kiếm sử hưng phấn cực độ trong phòng, cao mày nói, ai phát tin yêu cầu toàn cục trực ban, đùa gì đấy, giờ ai cũng không dám chắc đối phương có phải thật sự là Lý Diệu hay không. Dù có là thật, tính toán thời gian, hắn cũng không dễ dàng tiến vào thiên đô thị nhanh. Vậy được, các ngươi lại sớm hăng máu như vậy, tiêu hao sạch tinh lực, đợi lúc người ta giết đến tận cửa thì làm thế nào? Một bên ngủ gật một bên đấu trí đấu dũng với người ta chắc, nhanh nhanh xóa bỏ lệnh toàn cục trực bàn. Mọi người, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên tan tầm về nhà thì ngoan ngoãn về nhà với vợ con. Số còn trực bàn cũng đừng căng thẳng. Chẳng phải chỉ một tên Kền Kền Lý Diệu thôi ư? Hắn mà đầu sáu tay là hóa thần lão quái chắc, đến độ phải luống cuống tay chân vậy mà. Đi, đại miêu, trước đi xem căn tin hôm nay có món gì, phải ăn mới có sức chiến đấu, không ăn lúc này thì còn ăn lúc nào? Hai mắt đại miêu sáng rực lên, xoa xoa tay nói, thật ư, lão đại, mấy chiếc tay gấu tử viêm băng cực kia các huynh đệ đã thèm hơn nửa năm. Cục trưởng một mực không cho động, Quá Xuân Phong cười nói, trước nghĩ cách cầm ra cái đã, tí nữa lại đi tìm cục trưởng phê duyệt. Nếu thật sự có thể tiêu diệt được cơn bão, Kền Kền, này, ăn mấy chiếc tay gấu có tính là gì? Đúng vậy, đại miêu chảy nước miếng rời đi, số bí kiếm sử còn lại cũng được Quá Xuân Phong bố trí lại, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên công tác bình thường thì công tác bình thường. Không khí căng thẳng do sự xuất hiện của Kền Kền Lý Diệu gây ra lập tức bị Quá Xuân Phong hóa giải hơn phân nửa. Trung tâm chỉ huy vừa nãy còn trướng khí mịt mờ, thoáng cái nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Văn Tử, nói đi, tình hình thế nào? Quá Xuân Phong rót một bình trà đậm đặc, không hoảng không vội uống một ngụm, sau đó mới ngồi vào trong góc trung tâm chỉ huy, trên một chiếc ghế mềm, không chút thu hút. Đây là thói quen của hắn trong vài chục năm qua. Bảo tọa trưởng phòng đặt ở trung tâm, chỉ huy không ngồi. Khang Khang lại thích cuộn mình trong góc, vừa ngủ gật vừa suy nghĩ. Văn Tử là một nữ tu trẻ, dáng người xinh xắn lanh lợi, tay chân thon dài, quả thực không khác gì con muỗi. Văn Tử dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Quá Xuân Phong, kích động nói: "Lão đại, ngươi đúng là thần, chúng ta dựa theo lời ngươi nói, bố trí lượng lớn nhân thủ điều tra án kiện trị an ở các thành trấn phía nam Cự Nhận Quan, quả nhiên có phát hiện trọng đại." "Lão đại, sao ngài biết mục tiêu sẽ gây án ở những thành trấn này?" Mí mắt Quá Xuân Phong không thèm nhấc lên, như thể chẳng mấy hứng thú với câu hỏi không chút độ khó này, hơi hợt nói: "Rất đơn giản, mục tiêu không có thân phận hợp pháp, trong nội lục nhân khẩu đông đúc rất khó che giấu hành tung. Nếu đúng là Kiền Kiền Lý Diệu, với phong cách hành sự của hắn, nhất định sẽ nghĩ cách ngụy trang thân phận, tiến hành thẩm thấu thấu. Muốn ngụy trang thân phận thì phải ra tay với CentiMND, chỉ cần điều tra các vụ án trị án ở thành thị bên cạnh, lên nhất định sẽ có phát hiện." Văn Tử dùng sức gật đầu: "Không sai, phát hiện của chúng ta bắt đầu từ một vụ án ẩu đả bình thường. Hai ngày trước, trong một nhà hàng ở Bắc Ninh thị xảy ra sự kiện ẩu đả. Nguyên nhân là hai người tranh nhau đi nhà vệ sinh. Người tới trước ở lì trong nhà vệ sinh hơn nửa giờ mà không chịu đi ra. Người đến sau nóng nảy liền phá cửa. Kết quả phát hiện người bên trong đang nằm ngáy o o. Hai bên tranh cãi dăm ba câu thế là đánh nhau. Bản thân sự kiện này không có gì quái lạ. Điều quái lạ chính là trong lời khai người đi vào trước nói, hắn cũng không biết mình tại sao lại ngủ quên trong nhà vệ sinh. Chúng ta tra xét ghi chép của hắn, sinh hoạt đêm trước đó của người này rất bình thường. Không có thói quen trường kỳ thức đêm, tinh lực không đủ, đột nhiên không chút lý do ngủ quên trong nhà vệ sinh hơn một giờ. Quả thực rất kỳ quặc. Quá Xuân Phong nói, người này không phải tu chân giả, là người bình thường, không chút bối cảnh. Văn Tử nói, đúng vậy. Quá Xuân Phong thản nhiên nói, vậy phải điều tra lịch sử sử dụng tinh não nê cổ tay người này. Rất có khả năng mục tiêu lừa lúc hắn vào nhà vệ sinh, rồi đánh gục, dùng tinh não trên người hắn để tra tìm tình báo. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chúng ta đã phân tích triệt để tinh não của người ở Bắc Ninh thị kia. Văn Tử nhanh chóng nói, tuy lịch sử ghi chép đã bị xóa, nhưng sau khi dùng kỹ thuật phục hồi vẫn tìm ra lượng lớn số liệu. Hai ngày trước chiếc tinh não này đã từng xem qua tin tức về thú triều đột kích Thiên Đô thị. Đinh Linh Đang, giáo sư Mạc Huyền, người phi tinh, tin tức cuối cùng được xem là lễ tưởng niệm 100 ngày người chết trong tai nạn ở Thiên Đô thị. Chủ nhân tinh não xác nhận hắn không search những tin tức này, đồng nghĩa với có người khác đã sử dụng tinh não của hắn. Thời gian xem tin tức trùng khớp với thời gian chủ nhân tinh não mê man. Tình báo này tương ứng với tình báo chúng ta nắm giữ trước khi. Gần như có thể khẳng định mục tiêu của đối phương sẽ là Thiên Đô thị, cho nên chúng ta mới phát cảnh báo, triệu tập trên dưới toàn cục. Quá Xuân Phong giống như một con mèo giả mơ mang buồn ngủ, ngồi trên ghế nệm cũ nát, quanh thân phủ hiện mạt hào quang mê ly, phảng phất tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Một lát sau mới náp nói, nếu đối phương thật sự là Lý Diệu, vậy hắn nhất định biết chúng ta đã khám phá ra thân phận huyết mà muốn đến thủ đô. Hắn không khả năng quang minh chính đại ngự kiếm mà đi. Từ Bắc Ninh thị đến Thiên Đô thị cách nhau đâu chỉ vạn dặm. Hắn không khả năng chọn cách đi bộ hoặc dùng phương tiện giao thông ở khoảng cách ngắn. Cái thứ nhất tốc độ quá chậm. Cái thứ hai giờ khắp nơi toàn là trạm kiểm tra và giám sát. Lặn lội đường xa như thế, xác suất bị phát hiện rất cao. Lựa chọn hợp lý duy nhất là chiến hạm vận tải dân dụng hoặc phương tiện giao thông đường dài. Muốn lên những phương tiện giao thông đó cần một thân phận hợp pháp. Lý Diệu là cao thủ cải trang giả dạng, dịch dung thâm nhập, nhưng bất luận ngụy trang thế nào, CentiMND có chứa lượng lớn thông tin hợp pháp vẫn là thứ khó có khả năng ngụy tạo ra. Cha tìm hết thầy CentiMND có liên quan đến các vụ tranh chấp và trộm cắp ở khu vực phía Bắc, trọng điểm là Bắc Ninh thị. Chú ý, không nhất định phải là án trộm CentiMND. Kể cả CentiMND bị mất cũng phải điều tra rõ ràng. Văn Tử và mấy tên bí kiếm sử ngơ ngác nhìn nhau. Khó xử, nói, lão đại, nếu chỉ là án mất trộm, SentiMND thì còn dễ xử lý. Nhưng SentiMND bị mất, đến sau lại tìm về được. Chuyện như thế, có 99% là sẽ không báo án. Muốn trà rất phí sức. Quá Xuân Phong hớp một ngụm trà đặc, liếm sạch mảnh lá trà dính trên môi, nhét vào miệng, vừa nhai nuốt ngon lành, vừa nói, thử đổi vị trí mà nghĩ xem, nếu ngươi là Lý Diệu, muốn lấy SentiMND thì sẽ làm thế nào? Trộm ở trên đường, sao ngươi biết ai là người mang theo SentiMND, ai lại không mang, cũng không thể tung lưới khắp trời, trộm túi tiền của mười mấy hai chục người để thử vận may được, đúng không? Dù là tu chân giả cường đại, liên tục trộm hơn 12 túi tiền cũng sẽ để lại rất nhiều dấu vết. Ngươi nhất định sẽ chọn một nơi mà tất cả người tiến vào đó đều mang theo SentiMND. Khi đó ngươi mới dễ bề ra tay. Nơi nào mà tất cả mọi người đều mang SentiMND, ngân hàng, trạm thu phí điện nước, phí sử dụng linh năng hoặc nơi ăn chơi chỉ có người thành niên mới được phép tiến vào. Trà những chỗ này, Văn Tử và phần đông bí kiếm sử như bừng tỉnh đại ngộ. Sau một hồi tính toán trên màn hình, bọn họ liên tục gật đầu. Nói như vậy, phạm vi liền rút nhỏ nhiều, dự đoán trong vòng 24 giờ sẽ có kết quả. 24 tiếng đồng hồ, Quá Xuân Phong nhíu mày, quá chậm, không thể để Lý Diệu có nhiều thời gian như vậy, chúng ta phải nhìn từ góc độ khác. Cùng lúc thực hiện hai phương án, sau khi Lý Diệu trộm được SentiMND, chắc chắn sẽ sử dụng thân phận mới lên tàu hoặc chiến hạm vận tải dân dụng đi tới Thiên Đô Thị. Chiến hạm vận tải dân dụng được kiểm tra nghiêm mật, khả năng đi tàu càng lớn một chút. Nhưng mà người ngồi trên đoàn tàu tinh quỹ đi tới Thiên Đô Thị là Lý Diệu, chứ không phải chủ nhân SentiMND. Vậy thì đơn giản, cha tìm danh sách hành khách từ Bắc Ninh Thị đi tới Thiên Đô Thị trong 3 ngày gần đây, sau đó gửi linh hạt truyền thư cho từng người, duy trì liên hệ với bọn họ. Nhớ kỹ, đừng dùng dãy số linh hạt truyền thư bọn hắn để lại lúc mua vé. Dãy số đó rất có khả năng là giả. Mời cảnh sát Bắc Ninh Thị phối hợp dùng dãy số linh hạt truyền thư mà những hành khách này dùng để liên hệ với cơ quan chính phủ trước đây. Đó mới là số thật. Nếu sau khi liên hệ phát hiện hành khách nào đó đã tới Thiên Đô Thị nhưng rõ ràng còn đang ở Bắc Ninh Thị, vậy đó chính là thân phận mà Lý Diệu đang ngụy trang. Nếu hành khách nào đó mãi mà không liên lạc được thì cũng phải lưu ý, hắn rất có khả năng đã bị Lý Diệu giết. Văn Tử trố mắt cứng lưỡi, lão đại, tra tất cả hành khách từ Bắc Ninh Thị tới Thiên Đô Thị trong 3 ngày gần đây. Cái đó, số người trong danh sách này lớn bằng trời, lớn gấp cả 100 lần số người đánh rơi SentiMND nữa. Không, không nhiều vậy đâu, Quá Xuân Phong mỉm cười nói, Lý Diệu không có thân phận hợp pháp, cũng không dám sử dụng linh võng, liền không cách nào mua vé thông qua mạng. Cho nên, các ngươi chỉ cần lấy ra danh sách người dùng tiền mặt và kim linh thông tạp không ghi tên để mua vé là được. Thời buổi này, linh võng phát triển, tuyệt đại đa số người đều mua vé trên mạng. Dù mua ở quầy bán vé, thì đa phần cũng quét thẻ. Người dùng tiền mặt mua vé tuyệt đối không nhiều. Hai mắt Văn Tử và phần đông bí kiếm sử đều sáng lên, mắt nhìn Quá Xuân Phong càng thêm sùng bái, liên tục gật đầu. Hiểu rồi, chúng ta đi điều tra ngay. Như vậy, tôi đa chỉ bài đến 5 tiếng đồng hồ là sẽ có kết quả. Đi thôi, không có chuyện gì gấp thì đừng làm phiền ta. Ta muốn nghĩ một lát, cho vui, phía sau còn dài. Quá Xuân Phong tựa lên ghế mềm, kéo lấy chăn lông trong góc đáp lên người. Đúng rồi, lão đại, Văn Tử lại nghĩ tới một chuyện. Hôm nay phía phòng 3 phát tin vắn tới, nói đã tìm được đồng học cấp 3 cuối cùng của Lý Diệu và cả tên côn đồ tên Hiệu Long Mập năm đó từng sống cùng trong phần mộ pháp bảo. Đến 7 giờ 29 phút sáng hôm nay, tất cả những nơi có liên quan với Hiệu ở Thiên Nguyên Giới, bao gồm Binh Linh Đang, giáo sư Mạc Huyền, tu sĩ Phi Tinh, đồng bạn ngày xưa ở phần mộ pháp bảo, trường cấp Hài Xích Tiêu, Đại Hoang Chiến Viện, tất cả đều đã xác định được vị trí. Phòng 3 nói, lúc này, bọn hắn đã triệu tập tinh binh cường tướng, trên 100 cao thủ, tổ thành đội ngũ truy tung linh võng. Do giáo sư Cổ Mặc, chuyên gia linh võng cấp nguyên anh duy nhất trong liên bang dẫn đội, bảo đảm giám sát toàn phương vị tất cả lưới quan hệ của Lý Diệu. Chỉ cần Lý Diệu gửi tin cho đám người Đinh Linh Đao, Mạc Huyền, dù chỉ là gửi đi một chữ, thậm chí một ám hiệu, thì cũng bị giám sát. Hơn nữa trong vòng 10 giây, sẽ xác định được địa điểm nơi tin tức phát ra. Mũi quá Xuân Phong trào ra nước dãi, ngủ như chết, lão đại. Văn Tử cẩn thận kêu một tiếng. Quá Xuân Phong đột nhiên bừng tỉnh, bất mãn lầu bầu nói. Loại chuyện nhàm chán này, đừng có nhắc tới làm lãng phí thời gian. Đám người phòng bà bình thường, bác tà tu quen rồi. Nhìn bất kỳ tu chân giả nào cũng đều không giống người tốt. Không có chuyện gì, thì đừng để bên đó làm phiền ta. Ta đoán, bọn hắn hao, tốn nhiều tài nguyên, đi giám sát mạng lưới quan hệ của Lý Diệu như vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa thu hoạch được gì, đúng không? Văn Tử khẽ gật đầu, đúng vậy, là thật. Lý Diệu vẫn chưa liên hệ với người quen nào. Sao hắn nhịn được mới là kền kền. Quá Xuân Phong nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Nhịn không được, chính là loại tiểu tốt như Văn Tử ngươi, bị người tùy tiện tát một cái là trục chết. Hừ, kền kền Lý Diệu có thể xem là nhân vật nguy hiểm nhất trong trăm năm gần đây của liên bang. Hắn há lại không biết, mạng lưới quan hệ ngày xưa nhất định đã bị chúng ta giám sát. Gửi tin cho người quen cũ khác nào tự chui đầu vào lưới. Dù thật sự có gửi tin cho người quen cũ, hắn nhất định cũng sẽ chọn dùng cách mà chúng ta không ngờ được, tuyệt đối sẽ không bị hệ thống giám sát phát hiện. Chứ làm gì có chuyện hồ đồ truyền tin qua linh võng. Đám người phòng ba tường Lý Diệu cũng như đám tà tu mà bình thường bọn hắn bắt giữ trước kìa. Mù xuẩn. Đúng rồi, tu chân giả bị giám sát có phản ứng thế nào? Đặc biệt là đám người Đinh Linh Đang, giáo sư Mạc Huyền và nhóm đạo hữu phi tìm giới, bọn hắn biết chuyện mình bị giám sát không? Văn Tử gật đầu nói, biết. Bản thân giáo sư Mạc Huyền là một trong những chuyên gia cấp cao về tinh não và linh võng của liên bang. Giám sát ở mức độ này không khả năng qua mặt được bọn hắn. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến nhân sĩ phi tinh giới, càng không khả năng làm ra chuyện âm thầm giám sát nhân viên ngoại giao được. Thế nên tối hôm qua phòng bà đã dùng danh nghĩa bí kiếm cục chính thức phát hàm cho bọn họ, yêu cầu phối hợp. Còn thái độ tự nhiên là rất bất mãn, đặc biệt là Đinh Linh Đang và giáo sư Mạc Huyền. Bọn hắn một mực không tin tưởng Lý Diệu, đã ngả về vạn yêu điện, thái độ rất bất hợp tác với phòng bà. Đám ngu xuẩn này, mỗi lần đều phải để ta đi chùi đít cho chúng. Quá Xuân Phong điều chỉnh tư thế cho càng thoải mái, quát miệng nói. Đám người Đinh Linh Đào, giáo sư Mạc Huyền và thủ lĩnh tu sĩ phi tinh lạc tinh tử chắc đều ở Thiên Đô thị cả đúng không? Giúp ta hẹn bọn họ, tốt nhất là đêm này, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, ngồi xuống tâm sự. Chuyện này, về công, là đại sự liên quan tới an toàn quốc gia, tuyệt đối không có dư địa để phản đối. Về tư, bọn hắn không tin Lý Diệu phản bội, vậy thì càng nên phối hợp với công tác của chúng ta, mau chóng tra rõ chuyện này, trả lại trong sạch cho Lý Diệu, nói tiến triển công tác mới nhất cho bọn hắn biết. Hứa với bọn hắn, nếu nguyện ý phối hợp, mỗi ngày chúng ta sẽ gửi cho bọn hắn 3 lượt tin vắn tỉ mỉ. Hơn nữa, sau cùng khi bắt được Lý Diệu, sẽ mời bọn hắn cùng nhau tham gia. Nếu bọn hắn không hy vọng Lý Diệu rơi vào tay người khác, vậy thì mong hiểu cho, đồng thời cũng phối hợp công tác của chúng ta. Văn Tử trịnh trọng gật đầu. Vâng, lão đại, đi thôi. Quá Xuân Phong phất phất tay, dùng chăn lông trùm đầu lại. Hắn đã bố trí sẵn hết thảy trước khi tin tức điều tra gửi về. Có lẽ nên ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Nhưng chằn chọc mãi mà không ngủ được, thần kinh này thường vô cùng thô to, giờ này lại ẩn ẩn nhói đau. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Nhưng rốt cuộc là sai lầm ở đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Quá Xuân Phong xà vào một mảnh sương mù, mãi rất lâu mà không thể tự rút ra được. May mắn bí kiếm sử được huấn luyện bài bản, hiệu suất làm việc vượt xa dự đoán. Chỉ ngắn ngủn nửa giờ đã cho ra một phần hồi đáp hoàn mỹ. Quá Xuân Phong không đoán sai. Thời đại linh võng, người mua vé bằng tiền mặt cực ít. Nguyên suốt 2 ngày, chỉ có 129 vé, từ Bắc Ninh thị đến Thiên Đô thị là mua bằng tiền mặt ở sảnh bán vé. 129 hành khách này đều đã tiến hành liên hệ khẩn cấp, có 3 người không liên lạc được, có 2 người mù mờ khai báo rằng mình vẫn còn ở Bắc Ninh thị, chưa từng mua vé tới Thiên Đô thị. Qua điều tra, 2 vị thị dân Bắc Ninh này vào 2 ngày trước đều tới cùng một chi nhánh ngân hàng để làm nghiệp vụ, thời gian hai bên xấp xỉ tương đương. Kỳ quặc chính là bọn hắn đều gặp chuyện làm rơi sentiment đi. Một người trong đó quay về ngân hàng tìm sau nửa giờ không tìm được, tưởng là rơi mất trên đường. Kết quả 3 giờ sau, nhân viên ngân hàng phát hiện trong góc sảnh giao dịch, chủ động liên hệ hắn. Người còn lại thì 2 giờ quay về ngân hàng tìm, cũng thuận lợi tìm được. Cũng tức là sentiment của 2 thị dân Bắc Ninh này từng không chút lý do mất tích đến 2 giờ, sau đó tìm lại được ở ngân hàng. Trong khoảng thời gian này, vừa khéo có người dùng 2 tấm sentiment kia đi mua vé tàu. Thông qua tin nhắn giám sát ở sảnh bán vé cũng phát hiện hình ảnh người nào đó nghi là 2 thị dân kia dùng tiền mặt mua vé. Còn 2 thị dân thực sự thì cùng thời điểm đang ở nơi khác, có hình ảnh giám sát làm chứng, bắt được hắn rồi. Đến sau, từ các bến đường tàu truyền về tin tức nói 3 hành khách không cách nào liên hệ đều đang chen chúc trong toa tàu, bọn họ bị kẹt cứng trong đó, không cách nào sạc điện cho tinh não trên người. Tinh não hao hết linh năng, sau đó tự động tắt máy. Tinh nhãn giám sát ở cửa kiểm phiếu trạm xe phía Tây Bắc Ninh thị rất nhanh cũng truyền đến hình ảnh, có thể thấy được rõ ràng hình ảnh 2 thị dân kia đứng ở cửa kiểm phiếu. Đó đương nhiên không phải bản thân bọn họ, mà là Kên Kên Lý Diệu. Hiện tại có thể xác định 100% Kên Kên Lý Diệu ngụy trang thành một trong 2 thị dân Bắc Ninh thị, náo mình ở một trong 2 chuyến tàu tới Thiên Đô thị. 2 chuyến tàu này đều tạm thời tăng mở, tốc độ không nhanh. Lúc này vừa mới đi đến Thiên Đô thị, chuyến đầu tiên sau nửa giờ sẽ đến tổng trạm Thiên Đô thị, chuyến thứ 2 2 giờ sau sẽ đến trạm phía Bắc Thiên Đô thị. Thông báo tất cả nhân viên đang công tác bên ngoài lập tức tới tổng trạm và trạm phía Bắc, phát hình ảnh 2 thị dân mà Lý Diệu ngụy trang cho bọn họ. Đúng rồi, trong phạm vi 100 km xung quanh Thiên Đô thị cũng phải giám sát nghiêm mật, Lý Diệu có khả ăn ngành tàu chạy trốn, không cần tiến hành kiểm tra trên tàu nữa. 2 chuyến tàu này đều kín người, bên trong chật như nêm cối, tùy tiện sưu tra rất dễ dàng đánh rắn động cỏ, thậm chí bị thương quần chúng vô tội chặn hắn ngay ở nhà ga. Sau khi phát hiện không được tùy tiện công kích, hắn không phải đối tượng bí kiếm sử bình thường có thể đối phó, liên hệ tất cả tu sĩ nguyên anh loại chiến đấu của các đại tông phái ở thủ đô. Cứ nói có một tên trọng phạm siêu cấp nguy hiểm chạy trốn, cần được hiệp trợ truy bắt hoặc chém giết. Quá Xuân Phong đột nhiên đứng dậy, từ hình tượng mèo da lười nhác biến thành mãnh hổ hung tợn, hai mắt quét nhìn chăm chăm từng tên bí kiếm sử. Phạm là người bị hắn nhìn đến, ai nấy đều bất giác run lên, cảm thấy trên mặt như nhiều thêm mấy lỗ thùng. Vâng, toàn bộ bí kiếm sử đều kích động là lớn, triển khai hành động. Rất nhanh, tin tức Lý Diệu ngụy trang thành 2 tên thị dân Bắc Ninh thị đã được gửi đi khắp thủ đô, tới trong tay tất cả bí kiếm sử trong phạm vi phương viên 500 km. Ở tổng trạm Thiên Đô thị, trạm phía Bắc và các trạm khác xung quanh thủ đô, vô số bí kiếm sử được triển khai dọc theo lộ tuyến đoàn tàu. Tổng trạm Thiên Đô thị, chuyến tàu thứ nhất mà Lý Diệu dùng sentiment của người trung niên mua vé từ từ vào bến. Phù trận phản trọng lực phát ra tiếng thở dốc, suy suy, phun ra từng đạo xương trắng đầm đặc, bao phủ hoàn toàn hơn nửa sân ga, đoàn tàu dần hạ xuống đường ray. Vô số hành khách đứng một ngày một đêm, cả người mỏi mệt, khiêng theo bao lớn bao nhỏ, rất díu nhau, hội tụ thành một cỗ thủy triều ồn ào tuôn tới cửa ra. Mấy trăm tên bí kiếm sử ngụy trang thành tiếp viên, ông chủ cửa hàng, công nhân vệ sinh, cảnh sát bình thường, đối mặt với biển người như thủy triều. Ai nấy đều gấp đến độ đậu đầy mồ hôi. Trên nóc nhà, nơi ngọn cây, giữa bầu trời, trong góc tường, vô số tinh nhãn giám sát đều nhắm vào đoàn người. Như thủy triều kia, ngàn vạn đạo huyền quang, vô hình tô quét dung mạo tất cả hành khách, điên cuồng phân tích. Bá, bá, lễ kỷ niệm 100 ngày, sắp cử hành, mức độ bảo an ở Thiên Đô thị tăng lên mức cao nhất. Tất cả trạm xe đều phải kiểm tra, đối chiếu thân phận, thậm chí tạm thời quyết định yêu cầu xuất ra CTMD. Quyết định này tự nhiên khiến cho hành khách mỏi mệt sau chuyến đi giải oán than dậy đất, trường diện càng thêm hỗn loạn. Nhưng mà, thẳng đến khi toàn bộ hành khách trên đoàn tàu đi ra, vẫn không phát hiện người trung niên mà Lý Diệu ngụy trang. Căn cứ ghi chép ở cửa kiểm phiếu xuất trạm, không thấy có tấm vé mà Lý Diệu mua. Hắn căn bản chưa hề xuất trạm, ít nhất là không quang minh, chính đại đi ra từ cửa chính, mà bí kiếm sử đã phong tỏa mọi khe hở ở tổng trạm. Đến một con giun cũng đừng hỏng chui qua được. Bí kiếm cục, phòng trạm yêu, trung tâm chỉ huy, vậy thì phương án 2 rồi. Lão đại, nhìn tin tức truyền về từ hiện trường, Văn Tử hưng phấn đập tay xuống bàn. Kền kền Lý Diệu dùng hai thân phận, mua hai tấm vé tới Thiên Đô Thị. Nếu đã không ở trong chuyến tàu đầu tiên, vậy thì nhất định ở trên chuyến tàu thứ hai. Chuyến tàu thứ hai còn nửa giờ là tới trạm. Hắn trốn không thoát à? Quá Xuân Phong híp mắt, nhìn lộ tuyến rắc rối phức tạp trên màn hình, dùng sức xoa nắn huyệt thái dương, gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Không đúng, rất không đúng, quá trực tiếp, quá đơn giản. Đường đường kền kền Lý Diệu, chẳng lẽ lại dùng thủ pháp thô ráp như vậy? Không đâu, hắn nhất định còn có phương pháp xử lý càng xảo diệu. Quá Xuân Phong lập tức trợn tròn hai mắt, lông mi sắp rơi cả xuống, trùng trùng đập mạnh chén trà xuống bàn, hét lớn, bị lừa rồi. Tất cả bí kiếm sử đều bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, sững sờ nhìn hắn. Quá Xuân Phong nhảy bật dậy, tự tay thao tác màn hình, không ngừng phóng đại lộ tuyến các chuyến tàu xung quanh Thiên Đô Thị, cuối cùng vẽ ra một vòng tròn bên ngoài Thiên Đô Thị. Thở dốc nói, cân nhắc tới khả năng này, mục đích đến của kền kền Lý Diệu là Thiên Đô Thị. Nhưng hà cớ gì, hắn phải trực tiếp đi tàu tới đây. Nhìn xem, lấy Thiên Đô Thị làm trung tâm, đường kính 500 km, vẽ ra một vòng tròn. Bên trong trải rộng tận 10 thành phố lớn. Giữa những thành thị này và Bắc Ninh Thị đều có đoàn tàu tốc hành. Hơn nữa, những thành thị này không mấy thu hút, vé cũng không khó bán. Thậm chí ngày nào đều có thể mua được. Nhanh như vậy đã phát hiện ra thân phận kền kền Lý Diệu ngụy trang, các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Nếu hai thân phận giả hắn ném ra trước đó chỉ là khói mù dùng để mê hoặc chúng ta, còn bản thân hắn căn bản không có ý định tốc hành tới thẳng Thiên Đô Thị thì sao? Hắn dùng thân phận giả thứ ba mua một vé tới thành phố phụ cận Thiên Đô Thị, sau đó hoặc là đi taxi hoặc là trộm xe, ngây ngang chạy đến ngoại ô Thiên Đô Thị, rồi lại đi bộ vào nội thành, tính ra chỉ mấy trăm km, tối đa một ngày là có thể xâm nhập được. Ai nấy đều bị khả năng này dọa cho sững sờ. Quá Xuân Phong nôn nóng hỏi hỏi, thẩm tra đối chiếu CTMD ở Bắc Ninh Thị thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Văn Tử há hốc mồm, lắp bắp nói, ách, sau khi xác định được hai tấm CTMD kia, chúng ta cho rằng đã bắt được hắn rồi, thế là tạm thời ngừng điều tra. Quá Xuân Phong trừng mắt, trong mắt hiện đầy tơ máu, một hơi uống cạn chén trà, miễn cưỡng đè áp lửa giận, cắn răng nói, ai cho các ngươi dừng lại tiếp tục tra? Nhất định còn có thân phận giả thứ ba dùng tiền mặt mua vé trong hai ngày gần đây, nơi đến là tất cả nhà ga trong mười mấy thành phố xung quanh Thiên Đô Thị, chỉ có mấy điều kiện thế thôi. Nhanh lên! Văn Tử và đám bí kiếm sử mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ tra Bắc Ninh Thị đến Thiên Đô Thị thì còn dễ nói, chứ muốn tra từ Bắc Ninh Thị đến mười mấy thành phố xung quanh Thiên Đô Thị thì dù không phải mò kim đáy biển, dù chỉ là tìm kim trong hồ, vậy cũng phải phí một phen tay chân. Văn Tử rụt đầu lại hỏi, lão đại, thế còn đón lõng ở trạm phía Bắc? Quá Xuân Phong trầm ngâm nửa buổi, cuối cùng vô lực phất phất tay, vẫn phải tiếp tục. Vạn nhất đối phương chơi trò, hư là thực, thực là hư, thì sao? Trạm phía Bắc Thiên Đô Thị, chuyến tàu mà Lý Diệu dùng CTMD, người thanh niên để mua vé chậm rãi tiến vào. Vô số bí kiếm sử đứng canh trường biển người, như thủy triều đi tới, kết quả lãng phí vô ích hơn một giờ, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Liên tục hai lần vồ hụt, đối với những bí kiếm sử tâm cao khí ngạo này mà nói, không nghi ngờ là một lần đả kích trầm trọng. Bầu không khí uể oải bao trùm lên đầu từng tên bí kiếm sử. Lúc đám bí kiếm sử được huấn luyện bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp ngơ ngác nhìn nhau, không ngừng ca thán. Ở cách bọn họ hơn 250 km, ở trạm tàu Thanh Nguyên Thị, một chuyến tàu tốc hành đến từ Bắc Ninh Thị chậm rãi tiến vào ga. Một nữ tử tóc quan rối mù, trang điểm cực đậm uốn éo mong đi xuống, lẫn vào trong biển người, hối hả đi tới cửa ra. Nàng mang theo hai bao hành lý to đùng, như là vung vẩy hai thanh trụy sắt, cường hành đẩy ra không ít hành khách, lẫn tới cửa ra, mới xuất trình CTMND. Kiểm phiếu viên sau khi thẩm tra vé của nàng xong, liền mỉm cười nói, nữ tử thô tráng dùng tiếng địa phương Bắc Ninh mắng một câu, lấy ra CTMND đưa tới, tích tích. Kiểm phiếu viên đặt CTMND lên trên một phủ trận, dùng huyền quang màu xanh, nhạt quét qua, lập tức chuyển đến thanh âm dễ nghe, xác nhận tinh phiến không vấn đề, là CTMND thật, trên mặt CTMND sáng, lên lóng lánh, phóng ra một đạo hư ảnh lập thể nho nhỏ, đúng là hình tượng nữ tử thô tráng. Chỉ là tẩy sạch son phấn, còn mỗi mặt mộc, thoạt nhìn có phần đơn giản, thậm chí xấu xí. Nữ tử thô tráng khá là nóng nảy, tựa hồ không quá nguyện ý bộ dáng thật của mình, bạo lộ trước mắt mọi người. Lầu bầu lấy đi CTMND, kiểm phiếu viên thoáng do dự. Nhưng sóng người, từ đằng sau, đã đẩy nữ tử thô tráng về phía trước. Nữ tử thô tráng rất là căm tức, quay người dùng tiếng địa phương, Bắc Ninh mắng, chửi đám người đẩy nàng đằng sau. Được rồi, cảm ơn ngài phối hợp, nhìn sóng người như thủy triều chen tới, kiểm phiếu viên vội vàng phất tay cho đi, kền kền Lý Diệu, dùng phương thức này, thành công lẻn vào nội thành Thanh Nguyên Thị. Giờ phút này, cách thời điểm cử hành, lễ tưởng niệm 100 ngày, mà toàn dân quan tâm còn 4 ngày, khoảng cách đến Thiên Đô Thị còn 250 km. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thanh Nguyên Thị là cơ địa luyện chế pháp, bảo chứ danh ở liên bang. Từ hơn 300 năm trước, nơi đây đã có mười mấy tông phái luyện chế, mấy chục thương hiệu xe phi toa đã từng là trung tâm xe phi to của liên bang. Chẳng qua, kỹ thuật của những tông phái này quá cũ kỹ, trong thị trường, cạnh tranh kịch liệt rất nhanh liền bại trận. Thẳng cho tới nay, không ít tông phái phải dựa vào tiếng tăm xưa để lay lắt hơi tàn. Thanh Nguyên Thị cũng biến thành một thành phố cổ dần mất đi sức sống. Người thất nghiệp chiếm phần đông, trị an khá là hỗn loạn. Đưa mắt nhìn lại, trên bầu trời thành phố phủ bởi một tầng sương mù màu xanh nhạt. Cao ốc, ảm đạm vô quang, như ẩn như hiện trong sương mù ấy, hệt như cự thú lờ mờ giữa trời. Loại sương mù này là di chứng của việc chọn dùng kỹ thuật lạc hậu luyện chế phủ trận động lực trên quy mô lớn. Nó sớm đã dung nhập vào trong cốt tủy Thanh Nguyên Thị. Không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Lý Diệu uốn éo mông đít tiến vào sương mù. Vừa rồi, khi đứng ở quầy phục vụ nhà ga, hắn đã tìm thấy được địa chỉ một công ty taxi gần đây, để tiện cho lữ khách tới từ bên ngoài. Công ty taxi này đặt trụ sở ngay bên cạnh nhà ga. Đi bộ chừng 5 phút đồng hồ là đến nơi. Ở công ty taxi, Lý Diệu dùng CTMND của nữ tử thô tráng, thuê một chiếc xe phi toa thương hiệu Phi Cáp, tương đối cũ. Thương hiệu xe phi toa này là thương hiệu bản địa Thanh Nguyên Thị, nhà xưởng ở Nga chỗ này, cho nên trên đường có thể tùy ý thấy được, nhìn qua không chút thu hút. Lý Diệu điều khiển Phi Cáp dạo quanh giữa phố lớn hẻm nhỏ Thanh Nguyên Thị, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào trong sương mù. Lý Diệu xuất thân từ phần mộ pháp bảo, trước khi thấy được mặt quang minh của liên bang, hắn đã nhìn rõ toàn bộ mặt hắc ám của liên bang. Hắn biết, dù ở thành phố phồn hoa nhất liên bang, đằng sau vẻ xa hoa trụy lạc, đều khó tránh khỏi một ít nơi tăm tối, hôi thối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Huống hồ là cơ địa luyện chế pháp bảo lỗi thời, tỷ suất thất nghiệp cao như Thanh Nguyên Thị. Rất nhanh, hắn tìm tới nơi mình muốn tìm. Nơi đây là xóm nghèo, nằm ở phía đông ngoại ô Thanh Nguyên Thị. Cách đó không xa là một mảnh nhà xưởng bỏ hoang, giống như là phần mộ, bên cạnh còn trồng chất từng đống sắt vụn. Có lẽ trên 100 năm trước, ở thời điểm Thanh Nguyên Thị phong quang nhất, nơi đây từng là trung tâm luyện chế của một đại tông phái nào đó. Nhưng bây giờ, nơi như thế này chỉ có một cách gọi, phần mộ pháp bảo. Lý Diệu rất quen những nơi thế này, quen với người sinh sống ở đây, hệt như là quen với ngón chân của mình vậy. Công ty taxi cho thuê xe phi tòa sẽ gắn máy định lý ở một nơi tương đối dễ thấy gần tay, lái phụ. Mục đích là nhằm tránh khách thuê lái xe chạy trốn. Lý Diệu hủy đi máy định vị mà không làm hư thần thông định vị. Nhét nó vào chỗ ngồi phía sau, hắn điều khiển phi cáp chạy tới bên cạnh phần mộ pháp bảo, quay cửa kính xe xuống, mở ra quạt gió, một đầu đâm thẳng phần mộ pháp bảo hôi thối. 10 phút sau, hắn từ trong phần mộ pháp bảo lôi ra một bộ quần áo bẩn thỉu, lần nữa thay hình đổi dạng, thành là một công nhân luyện khí, có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trong Thanh Nguyên thị. Lúc quay lại, phi cáp đã không thấy đâu. Một chiếc xe vi toa không khóa, không quá cũ, đặt ở bên ngoài phần mộ pháp bảo, khác nào đặt một khối thịt thơm ngon bên mồm đám sói đói. Có trời mới biết chiếc phi cáp kia đã bị lái tới đâu. Lý Diệu mỉm cười, không nhanh không chậm đi tới nội thành. Hiện tại đang là giờ cơm, mấy cửa hàng ăn uống trong Thanh Nguyên thị đều kín người hết chỗ, xếp thành hàng dài. Vì giảm bớt nôn nóng của thực khách khi xếp hàng, trước một ít cửa tiệm sẽ có tinh não được thả ra, cho phép thực khách xếp hàng sử dụng miễn phí. Chẳng qua, bình thường người dùng những tinh não này không nhiều, bởi vì tuyệt đại đa số đều mang theo tinh não trong thời gian chờ ngắn ngủi. Công năng giải trí cơ bản, tinh não mang theo hoàn toàn có thể đáp ứng. Lý Diệu dễ dàng tìm tới một chiếc tinh não, dành 3 phút xem tin tức mới nhất, sau đó quay người rời khỏi cửa hàng. Tiếp sau, mục tiêu của hắn là khu cư xá giả cỗi quy mô lớn nhất ở Thanh Nguyên thị. Trong tiểu khu mới được xây dựng trong vài chục năm gần đây, thường thường sẽ có đầy đủ các tiện ích như bãi đỗ xe dưới đất và gara lập thể, nhằm giảm bớt khó khăn trong vấn đề đỗ xe của người dân. Ngoài ra còn thuận tiện cho việc giám sát và bảo an. Nhưng mà, ở những tiểu khu có lịch sử trên 100 năm, đại bộ phận xe phi toa đều đỗ trên mặt đất. Công tác bảo an cũng tương đối lỏng lẻo, không có bao nhiêu tinh nhãn giám sát. Lý Diệu hai tay cắm trong túi áo, đi trên một con đường móc mô, ánh mắt đảo quanh từng chiếc phi toa hai bên đường. Hắn không phải đang tìm kiếm xe phi toa tốc độ nhanh nhất, cũng không phải tìm kiếm loại xe phi toa phổ thông nhất, không bị người để ý nhất. Quét tới khu đỗ xe thứ ba, Lý Diệu mới tìm được mục tiêu mình muốn. Đây là một chiếc xe phi toa đỗ ở trong góc cư xá. Từ tầng bụi đất hơi mỏng phủ trên thân xe và vết hoen gì nơi phủ trận động lực, có thể thấy chiếc xe này đã tối thiểu 3-4 tháng chưa lái qua. Lý Diệu nhếch môi cười cười, hắn không biết sao mà rất nhiều cư xá cũ luôn có những chiếc xe phi toa thế này, không chút lý do đỗ lại một năm nửa năm, chiếm lấy vị trí đỗ thời gian dài, nhưng không ai lái đi. Đối với loại xe phi toa kiểu này, quản lý tiểu khu đương nhiên rất đau đầu, nhưng muốn tìm chủ nhân lại tuyệt đối tìm không thấy. Không ai để ý một chiếc xe như vậy bị lái đi, càng không ai đi báo án. Lý Diệu nhẹ nhàng hít sáo, búng tay một cái, mở ra cửa xe, liền một chuỗi ken két phát ra. Trong hòa viên chỉ có vài bà lão đang phơi nắng và mấy tiểu cô nương đang tập thể dục, không ai chú ý tới hắn. Chiếc xe phi toa này đã hỏng hóc nhiều, linh năng cũng tiêu hao không còn giọt nào. Chẳng qua dưới 10 ngón tung bay của Lý Diệu, hết thảy đều không thành vấn đề. Lý Diệu dùng 5 phút đồng hồ hoàn thành sửa chữa chiếc phi toa này, sau đó lại dùng 20 phút lái nó ra Thanh Nguyên thị. Lúc rời khỏi Thanh Nguyên thị, hắn cố ý đi ngang qua nhà ga, dù cho không có bằng cớ gì, nhưng hắn vẫn nhạy cảm phát giác thấy không khí nhà ga có vẻ căng thẳng không ít. Có mấy người bán hàng rong, công nhân vệ sinh và cảnh sát đều có thần sắc bất thường. Hắn nheo mắt nhìn về hướng bắc, trạm kiểm soát phía bắc Thanh Nguyên thị, đặc biệt là hướng đi tới thủ đô, phương tiện giao thông xếp thành hàng dài. Hiển nhiên là ra khỏi thành đang bị kiểm tra nghiêm ngặt, thân phận của mình đã bị phát hiện, bí kiếm cục đã tra tới Thanh Nguyên thị. Tốc độ nhanh thật, Lý Diệu hít sáo một tiếng, lần nữa cho Quá Xuân phòng 99 điểm đánh giá chuyên nghiệp. Chỉ tiếc, muốn bắt được kền kền Lý Diệu, 99 điểm còn xa xa không đủ. Lý Diệu quy củ lái xe, tốc độ không nhanh không chậm, tuân thủ nghiêm ngặt đèn giao thông nhắc nhở, nên đỗ xe thì đỗ xe, nên tăng tốc thì tăng tốc. Rất nhanh, hắn đã ra khỏi cửa Nam Thanh Nguyên thị, kiểm tra ở đây chưa thăng cấp. Hắn quay cửa sổ xe xuống, lộ ra gương mặt râu ria, xồm xàm. Kiểm soát viên phất phất tay, hắn cứ thế nên ngang rời đi. Một đường hướng nam, ngược hướng tới thủ đô, khoảng cách với thiên đô thị càng lúc càng xa. Nửa giờ sau, Hắn ngừng trên một con đường vắng không người qua lại, xác nhận bốn phía không có tinh nhãn giám sát, liền thu chiếc phi toa rách dưới này vào càn khôn giới, không chừa lại được khối sắt nào. Chiếc phi toa đó cứ thế biến mất trên thế giới, không ai tìm được dấu vết của nó nữa. Lý Diệu đi bộ trên đường vắng 20 phút, tiến vào một thành nhỏ gần Thanh Nguyên Thị, Liễu Hà Thị. Tòa thành này cũng có trạm gà. Mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu tới Thiên Đô Thị, nhưng mục tiêu của Lý Diệu không phải hai chuyến kia, mà là chuyến mỗi tuần chỉ có một, thông tới Cảng Đông Âu, ở Duyên Hải cách nơi đây 900 km. Lúc này là 7 giờ 20 phút tối, khoảng cách tới thời điểm chuyến tàu cao tốc 338 đi Cảng Đông Âu còn 44 phút, khoảng cách tới thời điểm lễ tưởng niệm 100 ngày mà toàn dân quan tâm còn 3 ngày rưỡi. Lý Diệu còn cách Thiên Đô Thị 330 km. Thiên Đô Thị, Bí Kiếm Cục, Phòng Trảm Yêu, Trung tâm Chỉ huy. Qua một ngày đêm nỗ lực, vô số chuyên gia phân tích số liệu và nhân viên công tác Bí Kiếm Cục liều mạng làm việc. Cuối cùng, từ trong đống số liệu khổng lồ đào ra được manh mối quan trọng. Quả nhiên kền kền Lý Diệu còn có thân phận thứ ba. 3 ngày trước, ở Bắc Ninh Thị, có một nữ thị dân dùng tiền mặt mua vé tàu tới ngoại vi thủ đô, nơi đến là Thanh Nguyên Thị. Nhưng liên hệ với nữ thị dân này, lại phát hiện nàng vẫn còn ở Bắc Ninh Thị, cũng không có ý rời đi. Càng không biết mình từng mua sắm vé tàu, phương tiện liên lạc lưu lại lúc mua vé căn bản không phải của nàng. Hơn nữa, 3 ngày trước nàng từng tới chi nhánh một ngân hàng ở Bắc Ninh Thị để làm nghiệp vụ, trong lúc vô tình rơi mất CTMND, thậm chí còn cãi vã với nhân viên ngân hàng một trận. Đến sau, nhân viên ngân hàng khi kiểm tra lúc tan sở nhặt được CTMND của nàng, thông báo nàng ngày hôm sau tới lấy. Qua kiểm tra của nhân viên kỹ thuật Bí Kiếm Cục Vân Cục Bắc Ninh Thị, CTMND là thật, nhưng không phải của nữ thị dân này. Linh văn bên ngoài đã bị động tay chân bằng thủ pháp cực kỳ tinh tế. Theo như lời nhân viên kỹ thuật, người có năng lực ngụy tạo linh văn mặt ngoài CTMND như vậy, luyện khí sư ở trình độ đó, toàn bộ liên bang không có quá 5 người. Vậy là rõ ràng, hai thân phận giả trước đó chỉ là đòn hỏa mù. Kền kền Lý Diệu không ngụy trang thành nam tử trung niên, cũng không ngụy trang thành người thanh niên, mà ngụy trang thành một nữ tử trung tuổi. Chỉ tiếc, lúc này thì đã muộn, điều tra lượng lớn manh mối, hao phí quá nhiều thời gian. Chờ khi bọn hắn xác định thân phận của nữ thị dân kia, thì chuyến tàu tới Thanh Nguyên Thị sớm đã đến nơi. Lúc lượng lớn bí kiếm sử đuổi tới trạm ga phía bắc Thanh Nguyên Thị, Lý Diệu ngụy trang thành nữ thị dân đã biến mất trong sương mù mênh mông. Lão đại, thực sự xin lỗi. Vành mắt Văn Tử đỏ lên, trầm muộn nói, được rồi, hắn còn chưa chạy xa. Hơn nữa ba thân phận giả đều đã bại lộ, thủ đoạn xâm nhập cũng bị chúng ta biết được, đã cách thắng lợi rất gần. Đến đây, Quá Xuân Phong lại quay về với vẻ hòa ái, mỉm cười động viên thuộc hạ, mọi người ăn cơm trước, đêm nay thêm đồ ăn, ăn tay gấu, ăn xong thì tập trung làm việc, tranh thủ kéo xuống mấy chiếc lông từ con kền kền này. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tay gấu tử, viêm băng cực chém xuống từ trên thân yêu thú cấp cao, lại dùng thiên tài địa bảo tỉ mỉ bảo chế mấy năm, có được công năng bổ sung linh năng, xúc tiến tế bào não lần nữa phát dục, nhưng ăn vào trong miệng mọi người lại như nhà sắp nếm. Quá Xuân Phong bưng lấy hộp cơm, cả buổi không động đũa, hai mắt phủ đầy tơ máu, nhìn chằm chằm lên màn hình biến ảo khó lường, liên tục phát ra mệnh lệnh. Kền kền Lý Diệu đã đến Thanh Nguyên Thị, khoảng cách tới Thiên Đô Thị chỉ còn không đến 250 km. Bất luận là trực tiếp đi tới hay điều khiển xe phi to, thời gian đều vẫn kịp. Giữa Thanh Nguyên Thị và Thiên Đô Thị, tất cả yếu đạo giao thông, vô luận đường thủy, đường bộ hay đường không, hết thảy đều phải canh phòng nghiêm ngặt, tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất. Nếu đi bộ không thi triển thần thông, cự ly hơn 200 km kiểu gì cũng phải mất 1-2 ngày. Như vậy đêm xuống phải nghỉ trọ, phải dùng CTMND thuê khách sạn, bắt tay từ khía cạnh này. Cha, đi bộ phong hiểm tương đối lớn, là phương án thứ cấp, khả năng lớn nhất vẫn là xe phi toa, cho nên trọng điểm là phải kiểm tra tình hình trộm cắp xe ở Thanh Nguyên Thị. Tất cả bí kiếm sử đều sa vào trầm mặc. Thanh Nguyên Thị cũng là thành phố lớn, có mấy trăm vạn nhân khẩu. lại là cơ địa luyện chế xe phi toa trừ danh của liên bang, muốn tìm kiếm một chiếc xe phi toa ở chỗ này, vậy khác gì là mò kim đáy biển. Chẳng qua, hết cách rồi, công tác tình báo xa, không tiêu xái như người ngoài nghề tưởng tượng, không khả năng liên quan lé lên liền bật ra manh mối. Một manh mối, có giá trị, thường thường được sàng lọc ra từ trong hàng tỷ tin tức vô dụng. Đây là công tác rất mất thời gian, nguyên anh lão quái, có đến cũng phải thành thành thật thật đi sàng lọc, không thể lười biếng. Tùy theo lượng lớn tài nguyên và đông đúc bí kiếm sử ở các thành thị phụ cận tuôn tới, thành nguyên thị từng luồng tin tức như hồng thủy tràn về màn hình ở trung tâm chỉ huy, trong đó một tin tức lập lòe phát sáng, khiến nhịp tim ai nấy đều nhanh thêm 3 phần. Thân phận giả thứ 3 của Lý Diệu, nữ tử trung niên nùng trang diễm mạt kia, đã thuê một chiếc xe ở Thanh Nguyên Thị, bắt được đuôi của hắn rồi. Văn tử hưng phấn nói, có thể truy tra, nhưng không đáng đầu nhập quá nhiều lực lượng. Quá Xuân Phong khoanh chân ngồi trên ghế mềm, đáp chăn lông trụi lủi trên vai, giống như lão tăng nhập định nói, Lý Diệu sẽ không ngu vậy đâu. Dùng cùng một tấm xem TMND, trước mua vé tàu, sau lại thuê xe taxi. Đây là sợ mình bạo lộ chưa đủ nhanh ư, chiêu thuê taxi này 89/10 là hỏa mù, vẫn phải đặt trọng tâm ở các vụ án mất trộm xe trong 2 ngày gần đây. Quả nhiên, không lâu sau, từ Thanh Nguyên Thị truyền đến tin tức, chiếc xe phi toa, phi cáp kia đã được phát hiện cách Thanh Nguyên Thị 150 km, nhưng người điều khiển không phải Lý Diệu, mà là 2 tên trộm cắp sinh trưởng ở Thanh Nguyên. Bình thường bọn hắn sống trong phần mộ pháp bảo, nhặt ve chai mà sống, có cơ hội cũng sẽ làm một ít hành vi trộm cắp, mua bán xe phạm pháp. Chiếc xe này là bọn hắn trộm được từ hôm trước, 2 người còn tưởng sẽ kiếm được món lớn, lại không ngờ món lớn từ trên trời giáng xuống này, còn kéo theo 100 bí kiếm sử võ trang, đầy đủ, sát khí đằng đằng. Khi 100 thanh phi kiếm vây kín quanh xe, phi cáp, 2 tên nhãi nhép hại dân hại nước kia đều bị dọa cho đáy ra quần. Kết quả này, không khí trong trung tâm chỉ huy lại trầm muộn không ít, vài người thấp giọng chửi rủa. Quá Xuân Phong lại tâm bình khí hòa, bình tĩnh mệnh lệnh thủ hạ canh phòng nghiêm ngặt, từng yếu đạo từ Thanh Nguyên Thị đến Thiên Đô Thị, thậm chí khuếch trương phạm vi, lấy Thiên Đô Thị làm trung tâm, lật tung trong phạm vi 500 km. Đây là cách khi đã hết cách, khiến cho vô số bí kiếm sử mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi, tiêu hao lớn lượng tài nguyên, kết quả lại chưa hẳn hữu hiệu. Nhưng bây giờ, trừ bị động phòng thủ chờ đợi tin tức ra, tựa hồ không có phương pháp xử lý nào tốt hơn. Nếu ta là Lý Diệu, trên ghế mềm, Quá Xuân Phong sa vào trầm tư. Hắn không thích cảm giác bị động, bị đánh, bị người dắt mũi này. Cứ tiếp tục như vậy, dù trả ra được, bọn hắn vĩnh viễn đều rơi ở sau đít Lý Diệu. Phải nghĩ cách đón lõng được Lý Diệu. Đột nhiên, Quá Xuân Phong khẽ run lên, chăn lòng rơi xuống đất, thì thào nói, ta là Lý Diệu, vậy sẽ chỉ chuẩn bị cho mình mỗi 3 thân phận giả thôi sao? Đám thủ hạ như Văn Tử sớm đã biết rõ thói quen của lão đại, lập tức tiếp lời, lão đại, có ý gì? Ngươi hoài nghi hắn còn có nhiều thân phận giả khác nữa. Không sai. Sống lưng Quá Xuân Phong dựng thẳng dậy, phảng phất bò ra từ trong suy tư, nhanh chóng nói, tử tế ngẫm lại, 3 thân phận giả này của Lý Diệu không mấy tinh tế, chỉ cần thời gian 3 năm, ngày nhất định sẽ bị chúng ta phát hiện. Như vậy, nếu hắn thành công lẻn vào Thiên Đô Thị, thì sẽ dùng thân phận gì để hoạt động? Thiên Đô Thị bây giờ, mức độ an toàn tăng lên cao nhất, 3 bước 1 chốt, 5 bước 1 gác, khắp nơi toàn là tinh não giám sát, có thể tiến hành quan sát, xác nhận thân phận bất cứ người đi đường nào, không có một thân phận hợp pháp, hắn tất bước khó đi. Nếu dùng thân phận giả của 3 thị dân Bắc Ninh, càng là tự chui vào lưới. Hai mắt Văn Tử sáng lên, song lại có vẻ mê man nói, không đúng, chúng ta đã điều tra tất cả sự kiện đánh rơi SentiMND ở Bắc Ninh Thị trong mấy ngày gần đây, không có phát hiện nào mới cả. Quá Xuân Phong thản nhiên nói, lúc này hắn đã không cần SentiMND, cũng sẽ không ngụy trang thành thị dân Bắc Ninh nữa. Hệ thống phòng ngự ở Thiên Đô là hệ thống network toàn diện, nếu quan sát thấy gương mặt một thị dân Bắc Ninh, lại không có tin tức chứng tỏ người này xuất hiện ở Thiên Đô Thị, vậy chẳng phải kỳ quái? Người không thể nào đột nhiên xuất hiện thế được, cho nên có lẽ hắn sẽ ngụy trang thành một thị dân Thiên Đô, Văn Tử cao mày nói, hắn chưa chắc đã lẻn vào được Thiên Đô, thì làm sao để ngụy trang thành thị dân Thiên Đô? Rất đơn giản, Quá Xuân Phong nhanh chóng đáp, lúc hắn ở Bắc Ninh thì chỉ cần chờ ở nhà ga, chạm xe, quan sát một vài thị dân Thiên Đô, hơn nữa giành được tin tức thân phận của bọn họ là được. Chỉ cần trong những ngày này số thị dân kia về lại Thiên Đô, như vậy, sự xuất hiện của bọn họ tại Thiên Đô là hoàn toàn hợp lý, đừng nói chỉ làm giám sát bằng huyền quang. Dù gặp phải cảnh sát kiểm tra, cũng không chút sơ hở. Hai mắt Văn Tử sáng lên, liên tục gật đầu, không sai, nếu Kiền Kiền Lý Diệu hóa trang thành một thị dân Thiên Đô bình thường, vậy dù không mang theo Sentiment đi, mà đi dạo trên phố đi dạo cũng là điều rất hợp lý. Chúng ta không thể bắt lại tất cả thị dân không mang Sentiment đi được. Quá Xuân Phong cười nói, biết phải trả xét thế nào rồi. Chứ, Văn Tử dùng sức siết chặt nắm tay, hiểu rồi, trả xét tất cả hành khách từ Thiên Đô thị tới Bắc Ninh thị trong thời gian gần đây, trọng điểm chú ý những thị dân quay về trong 2 ngày trở lại, sau đó tiến hành sàng lọc. Quá Xuân Phong mỉm cười, rốt cuộc đã có tâm tư gặm một miếng tay gấu sớm đã lạnh tanh, vậy nhưng hắn vẫn cắn xé ngon lành. Hắn có dự cảm, điều tra theo hướng này nhất định có thể phát hiện được thân phận mới của Lý Diệu. Lúc này, rốt cuộc đã đi trước đối thủ một bước, nhà ga Liễu Hà thị, Lý Diệu ẩn núp trong bóng đêm, như một con bò cạp đen, nén len lỏi giữa bóng tối, giám sát thăng cấp. Ngay cả nhà ga vắng vẻ ở thành thị thứ cấp như này cũng xuất hiện vài tên tu chân giả nghi là bí kiếm sử. Chẳng qua, trọng điểm giám sát của bọn hắn là các chuyến tàu tới Thiên Đô thị hoặc là các lộ tuyến giao thông nằm giữa Liễu Hà và thủ đô. Còn các chuyến tàu ngược chiều tới Thiên Đô thì không hứng thú. Lý Diệu hít sâu một hơi để gió lạnh giúp mình lần nữa tỉnh táo lại. Thật phải làm vậy ư? Lý Diệu biết rõ, hành vi lén lén lút lút lẻn vào thủ đô này của mình, giống như đất bùn rơi vào trong lũng quần, không phải cướp cũng là cướp, thật sự rất khó giải thích. Nếu có phương pháp xử lý càng thêm trực tiếp hữu hiệu, hắn tuyệt không muốn làm như vậy. Lý Diệu nhắm mắt lại, lần nữa đánh giá lại mấy phương án sớm đã bị loại bỏ. Phương án 1, liều lĩnh mở ra tinh não, dùng mã số 10 mấy năm trước liên hệ Đinh Linh Đàng. Nói rõ ràng hết thầy, Đinh Linh Đang sẽ tin tưởng ta. Dù tất cả mọi người, dù khắp tinh thần đại hải đều không tin ta, Đinh Linh Đang cũng nhất định sẽ tin tưởng ta. Nhưng mà, quan hệ giữa mình và Đinh Linh Đang không phải điều bí mật. Nếu Thẩm Uyển thật sự tiềm phục trong cao tầng bí kiếm cục, vậy nhất định sẽ biết rõ, hơn nữa nhất định sớm có bố cục giám sát Đinh Linh Đang. Không, không chỉ Đinh Linh Đang, ngay cả giáo sư Mạc Huyền, tu sĩ Phi Tinh hay tất cả những người Lý Diệu có thể tin, chỉ sợ đều nằm trong tầm giám sát của bọn họ. Chỉ cần ta phát tin cho Đinh Linh Đàng, trong vòng nửa phút nhất định sẽ bị lần giả. Nói không chừng, chưa kịp nói được mấy câu, đã bị vô số bí kiếm sử bao vây. Hơn nữa, điều này sẽ mang đến nguy hiểm quá lớn cho Đinh Linh Đàng. Đinh Linh Đàng có cường hãn đến mấy, cũng chỉ là một kim đan trẻ tuổi. Lý Diệu tin tưởng, đám U Minh Chi Tử đã kinh doanh mấy chục năm tuyệt đối có biện pháp đối phó nàng. Lý Diệu tuyệt không thể để Đinh Linh Đang xa vào nguy hiểm. Phương án 1, loại bỏ. Phương án 2, tùy tiện tìm một chiếc tinh não, trình bày chân tướng lên mạng, công khai cho người dân. Dùng cách này, đối phương không dễ làm ra mình. Nhưng mà, viết thế nào đâu? Các vị bằng hữu trên mạng, chào mọi người, tôi nói cho mọi người biết một bí mật nhỏ. Thật ra anh hùng cấp 1 liên bang Lý Diệu còn chưa chết, mà đang tìm cách cứu vớt liên bang. Không sai, thật ra ta chính là Kền Kền Lý Diệu trong truyền thuyết. Sau đây, mời mọi người nghe cố sự của ta. Lý Diệu thở dài, được rồi. Trải nghiệm của mình ở huyết yêu giới thật sự quá khúc chiết ly kỳ. Viết lên trên mạng, ai mà tin được? Mà dù có tin, phải làm sao để liên lạc với hắn? Chẳng lẽ hắn lưu lại địa chỉ và phương thức liên lạc phía cuối bài viết? Phương án 2, loại bỏ. Phương án 3, giờ chạy thẳng tới trung tâm Thanh Nguyên thị, ở trên quảng trường, náo nhiệt nhất, hét lớn một tiếng, ta là Lý Diệu, ta còn sống, ta chảy máu vì liên bang, ta lập công cho Thiên Nguyên, ta muốn gặp Thiết Soái, ta muốn gặp Chủ tịch Quốc hội. Thế là vấn đề đến rồi, liệu đối tượng đầu tiên đuổi tới hiện trường sẽ là phóng viên, bác sĩ tâm thần hay là bí kiếm sử. Lý Diệu cảm thấy khả năng bí kiếm sử là lớn nhất. Mấu chốt ở chỗ, hắn căn bản không biết trong đám bí kiếm sử, rốt cuộc ai mới là bại hoại. Nói không chừng, trong 100 tên bí kiếm sử, có đến 99 tên là anh hùng, vô danh trong chiến tuyến bí mật, một lòng trung thành và tận tâm với liên bang, chỉ có một tên là U Minh Chi Tử. Như vậy, khi phi kiếm và nắm đấm của người ta không chút lưu tình đánh tới trên mặt, hắn có thể giết người được ư? Đừng nói hắn chỉ là cứu cực kim đan, dù là cứu cực nguyên anh cũng rất khó đối đầu hàng trăm hàng ngàn tu chân giả mà không tổn thương tới tánh mạng bọn họ. Huống hồ huyền cốt chiến giáp bây giờ tản ra yêu khí, một khi phát động toàn lực nhìn có khác gì đại yêu. Nếu hắn mặc vào huyền cốt chiến giáp, kích phát yêu khí nồng đậm, kịch chiến cùng số đông bí kiếm sử, nhất thời lại lỡ tài giết chết vài người tốt, khi đó có trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Hoặc là chờ khi bí kiếm sử đến liền thúc thủ chịu trói, sau đó nữ trọng tâm trường nói cho bọn họ: ta oan uổng, giờ đang có một âm mưu cực lớn, các ngươi nghe ta chậm rãi giải thích. U Minh Chi Tử tiềm phục trong đám bí kiếm sử sẽ cho hắn cơ hội giải thích ư? Hiểm nghi, thâm uyên, lớn nhất là Quá Xuân Phong, hắn sẽ cho mình cơ hội giải thích ư? Cho nên tuyệt không thể bị bí kiếm sử bắt lại, ít nhất hiện tại không thể. Muốn bắt cũng phải bắt trước mặt chủ tịch quốc hội, thiết soái, trưởng môn tất cả đại tông phái và hàng tỷ quần chúng, như thế mới không sợ U Minh Chi Tử và Thâm Uyên tiêm phục trong bí kiếm cục giở trò. Cao tầng liên bang mới sẽ nghe hắn chậm rãi giải thích. Phương án 3 loại bỏ được rồi, tất cả phương án không thực tế đều loại bỏ, đặt ở trước mặt chỉ còn mỗi một con đường. Lý Diệu nhíu mắt lại, cẩn thận quan sát đoàn tàu sắp đi tới cảng Đông Âu, nằm cách đó không xa. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Xoẹt, trong màn đêm, đoàn tàu tinh quỹ nặng nề, giống như một con rồng dài màu đen. Sau khi hoàn thành bước kiểm tra cuối cùng, phù trận phản động lực trên sàn bắt đầu kích phát, trong hệ thống làm mát tuần hoàn quanh bốn phía phun ra từng đạo xương trắng, phát ra tiếng tê tê. Đoàn tàu tinh quỹ từ từ lơ lửng giữa sàn xe và tinh quỹ xuất hiện khe hở mấy chục cm. Như vậy, đoàn tàu và tinh quỹ không phát sinh tiếp xúc, có thể giảm lực ma sát xuống thấp nhất, tốc độ gia tăng đến nhanh nhất. Sâu trong não vực, Lý Diệu nhanh chóng phát hiện ra một nhúng kim tuyến mảnh khảnh giam khắp nơi trong kết cấu lập thể của đoàn tàu tinh quỹ, hợp thành mê cung huyền ảo phức tạp. Pente, đoàn tàu tinh quỹ Lôi Quang 3 là phiên bản kinh điển được Thiên Lôi Môn luyện chế vào 133 năm trước. Kết cấu chắc chắn, sửa chữa bảo hành đơn giản, nồi đồng cối đá, đã từng là loại đoàn tàu tốc độ cao chủ lực của liên bang. Chẳng qua, rốt cục nó vẫn là phiên bản cũ được chế tạo từ hơn 100 năm trước. Trong khi kỹ thuật chế tạo đoàn tàu tinh quỹ biến chuyển từng ngày, các loại tàu siêu cao tốc xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lôi Quang 3 dần bộc lộ ra rất nhiều thiếu sót, đã bị đào thải khỏi những tuyến giao thông trọng yếu. Hiện tại, các thành thị lớn trong liên bang đều chuyển sang dùng loại tàu tinh quỹ siêu cao tốc kiểu mới. Chỉ một ít thành thị thứ cấp, nhà xưởng quặng mỏ mới còn dùng Lôi Quang 3. Nơi mà Lý Diệu muốn đến là cảng Đông Âu ở Duyên Hải. Thật ra từ Bắc Ninh Thị đến cảng Đông Âu cũng có tàu tốc hành, đó chính là đoàn tàu tinh quỹ siêu cao tốc kiểu mới, vận tốc cao nhất có thể đột phá tốc độ âm thanh. Hơn nữa, vỏ ngoài bóng loáng như kính, lại có hệ thống phù trận cảnh báo cực kỳ linh mẫn. Dù phù trận nhỏ bé, nơi sàn xe bị hư hao cũng sẽ phát ra cảnh báo tới khoang điều khiển. Lôi Quang 3 thì khác, tốc độ chậm chạp, thuận tiện cho Lý Diệu leo lên. Phù trận báo cảnh cũng không phải kiểu nối tiếp, mà là song song, phá hư một bộ phận trong đó đều không bị phát hiện. Quan trọng nhất là phía dưới đầu tàu Lôi Quang 3, theo như thiết kế thì sẽ lõm một hố hình số chữ thất, có thể chứa được một người. Lúc ở Bắc Ninh thì thông qua quan sát, Lý Diệu phỏng đoán lộ tuyến sẽ sử dụng đoàn tàu kiểu cũ. Chờ khi đến Thanh Nguyên thì xác nhận tin tức cụ thể qua linh võng ở quán ăn, thế nên hắn mới đi đến thành phố nhỏ vô danh Liễu Hà Thị. Vèo, khi mấy tên bí kiếm sử leo lên tàu kiểm tra, Lý Diệu như mũi tên bắn về phía chuyến tàu Lôi Quang Ba đi cảng Đông Âu, nhanh chóng biến mất dưới đáy đoàn tàu. Dưới đáy đoàn tàu, từng tòa phù trận phản trọng lực đã kích phát đến cực hạn giữa phù trận và tinh quỹ. Linh năng chấn động mãnh liệt khiến cho Lý Diệu đầu váng mắt hoa, không thở nổi. Hắn cắn răng kiên trì, như thạch sùng du tàu, lên lòi giữa khe hở phù trận phản trọng lực phù trận, tiêu tốn thời gian 2 phút, bỏ tới dưới đầu tàu. Còn 1 phút nữa, đoàn tàu sẽ di chuyển. Đến lúc đó, ngoại trừ phù trận phản trọng lực ra, phù trận động lực và linh năng hộ thuẫn đều mở ra, tuyệt đối sẽ chấn hắn rớt xuống. Hai con ngươi Lý Diệu tán phát ra lưu quang màu vàng nhạt, quét từng chi tiết phía dưới đầu tàu, Lôi Quang Ba vào trong não vực, lập tức xác định ra phương án cải tạo. Hắn ra tay như điện, không chút do dự chặt đứt kết nối giữa phù trận động lực và phù trận chuyển hướng, chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền điều chỉnh ra một phương thức kết nối hoàn toàn mới, hơn nữa còn tự thiết kế đơn nguyên pháp bảo ổn định, tạo ra một không gian an toàn nho nhỏ cho mình mà không ảnh hưởng đến tính năng của đoàn tàu. Không gian này nối liền cùng lõm hình chữ thất, vừa khéo dung nạp được một người ẩn núp bên trong. Lý Diệu nín hơi chờ đợi 3 giây, xác định lần ra tay nhẹ nhàng như Long Vũ vừa rồi của mình không xúc động tới phủ trận cảnh báo, cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với các hạn tham số tính năng trong khoang điều khiển. Khi đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thủ xúc cơ bắp, các đốt ngón tay và xương cốt tới cực hạn rút vào trong không gian nho nhỏ, như một con báo đen ẩn núp trong bụi cỏ. Lực lượng toàn thân tập trung hết vào 4 ngón tay và 2 ngón chân cái, cắm sâu vào thành tàu. Lý Diệu dùng một tư thế cực kỳ mất tự nhiên, cố định mình dưới đáy đoàn tàu, im lìm không nhúc nhích. Phù, hắn mới vừa cố định xong, đoàn tàu tinh quỹ lập tức phát ra một hồi rít gào, chậm rãi khởi động. Động lực phù trận tản mát ra từng vòng sáng, phảng phất 7-8 mặt trời, nhỏ rủ xuống trước mắt hắn. Phù trận tản nhiệt kiểu cũ, không mấy hiệu quả, nhiệt năng giật tán cực cao, ánh sáng và hơi nóng giống như nham tương phun lên mặt hắn, hồn hắn thành than đen. Lấy thực lực cứu cực kìm đàn của Lý Diệu, đương nhiên có thể kích phát linh năng hộ thuẫn để ngăn cản, nhưng kết quả của việc kích phát lượng lớn linh năng là sẽ làm nhiễu động lực phù trận vận chuyển, khiến cho tham số tính năng trên màn hình khoang điều khiển biến động, dẫn tới lái tàu và trưởng tàu kiểm tra, thậm chí có khả năng bị tu chân giả tồn tại trên tàu cảm giác được. Cho nên hắn đành phải nhíu mắt lại, dùng lớp áo cách nhiệt mỏng manh và thân thể qua huấn luyện để ngăn cản. Tùy theo tốc độ càng lúc càng nhanh, phù trận động lực đi vào ổn định, rốt cục ánh sáng và nhiệt độ không còn khó chịu như trước, nhưng từng đạo cuồng phong gào thét mà đến lại như đao thép cạo xương hung hăng đâm vào gầm xe. Cuồng phong quét tới, làn da Lý Diệu bị đông lạnh thành màu tái nhợt, hắn phảng phất biến thành một khối chỉ, dung làm một thể với đoàn tàu tinh quỹ. Bằng cách này, Lý Diệu qua mặt được lưới sutra của Quá Xuân Phong, triệt để biến mất dưới mí mắt bí kiếm cục, Thiên Đồ Thị, bí kiếm cục, phòng trảm yêu, trung tâm chỉ huy, lão đại, có phát hiện trọng đại, từng lỗ chân lông trên mặt văn tử như sáng bừng lên, hưng phấn thông báo, bọn họ làm theo chỉ thị của Quá Xuân Phong, cẩn thận sàng lọc hành khách từ Thiên Đô đi Bắc Ninh trong mấy ngày gần đây, danh sách lên tới chừng mấy ngàn người, chẳng qua số chỉ dừng ở Bắc Ninh thị 1-2 ngày, sau đó quay về Thiên Đô thị thì không nhiều, gần khoảng 70-80 người. Bọn họ tập trung theo dõi hướng đi của 70-80 hành khách này ở Bắc Ninh thị, đặc biệt là nhất cử nhất động lúc ở cửa ra, thông qua hình ảnh giám sát phân tích một lần, cuối cùng tập trung vào 3 người. Khi 3 thị dân Thiên Đô kia rời khỏi đoàn tàu, đều có một người thần bí tiếp xúc gần với bọn họ. Người thần bí này hết sức cẩn thận, chưa từng xuất hiện chính diện trong hình ảnh giám sát. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều thay đổi một bộ trang phục mới, tư thế đi đường cũng không giống nhau. Nếu không phải có chỉ thị của Quá Xuân Phong, tuyệt đối không khả năng bắt được người này nhanh như vậy trong biển người mênh mông. Rất tốt, Quá Xuân Phong thở phào nhẹ nhõm, kéo qua một góc chăn lông, lau vội mồ hôi trên trán, cười nói, Vậy là chúng ta đã nắm giữ được ba thân phận giả mới nhất của Lý Diệu. Chờ hắn đi đến Thiên Đô thành phố, nhất định sẽ sử dụng một trong ba thân phận giả này. Giờ liên hệ với ba thị dân kia, xác định phương vị hành trình của họ trong mấy ngày sắp tới. Tốt nhất thiết lập ba khu vực an toàn, để bọn hắn tạm thời hoạt động trong những ngày gần đây. Sau đó, thông báo trung tâm giám sát số liệu tinh nhãn Thiên Đô thị, lấy bộ mặt ba thị dân này làm trọng điểm quan sát, mỗi cách nửa phút lại tô quét toàn thành phố một lần. Như vậy, chỉ cần tinh nhãn giám sát phát hiện thấy một trong ba thị dân xuất hiện ngoài khu vực an toàn, hoặc cùng lúc xuất hiện ở hai khu vực khác nhau, vậy thì có vấn đề rồi. Quá Xuân Phong quay người nhìn từng khu vực thủ đô hiển thị trên màn hình, nhếch môi cười lạnh. Tính đến trước mắt, hắn vẫn chưa đoán ra thủ đoạn lẻn vào của Lý Diệu. Nhưng thế thì đã sao? Sáu thân phận giả đã bị phát hiện. Dù Lý Diệu có thể vô thanh vô tức lẻn vào, nhất định cũng sẽ chui đầu vào lưới. Phía Đông Liên bang, cảng Đông Âu, mưa phùn lất phất. Cách lễ tưởng niệm 100 ngày, còn 2 ngày, cách Thiên Đô thị 1.220 km. Đây là một cảng cá không lớn, nổi tiếng với hải sản hiếm lạ cổ quái và đảo nhỏ, phong cảnh mê người. Hàng năm vào tháng Tôn tháng 5, mùa cá long kim tầm đẻ trứng, du khách đến đây nghỉ ngơi, thưởng thức trứng cá long kim tầm nhiều không kể xiết. Giờ đã là đầu thu, trên biển sóng rất lớn, du khách cũng không nhiều, chỉ có vài tốp thuyền đánh cá dạo quanh ven biển, không ít ngư dân cải tạo nơi ở, thậm chí thuyền đánh cá báo hỏng thành nhà hàng. Hoàn cảnh khá là đơn sơ, nhưng nguyên liệu nấu nướng tuyệt đối tươi sống, hải sản rực rỡ muôn màu. Ở không ít thành phố lớn trong nội lục đều rất khó có cơ hội thưởng thức. Lý Diệu ngồi trên một chiếc thuyền như vậy, tận hưởng sò biển béo ngậy và một loại ốc biển không rõ tên. Hắn thoải mái dựa bên mạn thuyền, một bên mút lấy ngón tay dính đầy nước tương, một bên trò chuyện tán gẫu cùng bà chữ. Tôm trúc tiết lớn cỡ bàn tay, chỗ này của bọn tôi không có. Còn Bạch Hải phái, chiếc thuyền lớn nhất bên kia chính là Bạch Hải phái. Bọn họ hợp tác cùng mấy nhà khách sạn lớn ở Thiên Đô thị, mỗi sáng sớm đều thu mua hải sản tươi sống nhất, đông lạnh sau đó chuyển thẳng tới Thiên Đô thị. Hải sản đánh bắt vào 4-5 giờ sáng, giữa trưa đã có thể đặt trên bàn khách sạn Thiên Đô thị. Lý Diệu gọi một bàn hải sản xa hoa, ra tay cũng phóng khoáng, khiến cho bà chủ mặt mày hớn hở, thiếu mỗi nước kể tỉ mỉ ba đời Bạch Hải phái cho hắn biết. Lý Diệu cua cua cánh tay, tỏ ý tin não trên người mình bị vào nước lúc dạo chơi trên biển, hỏi xem có thể mượn tin não của bà chủ dùng một lát được không. Bà chủ tất nhiên là đáp ứng. Lý Diệu dùng tin não trong nhà ngư dân lần nữa kiểm tra hết thảy tin tức về Bạch Hải phái, kể cả kỹ thuật đông lạnh hải sản mà bọn hắn sử dụng rốt cuộc liên quan đến loại pháp bảo nào. Lần đánh bắt hải sản tiếp theo là rạng sáng ngày mai, hắn còn nguyên một đêm để chuẩn bị pháp bảo mà mình sẽ sử dụng ở Thiên Đô thị. Bà chủ, không biết ở chỗ các ngươi có cửa hàng pháp bảo chuyên môn phục vụ quỷ tu không? Lý Diệu mỉm cười hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cảng Đông Âu là một tòa thành nhỏ, bản thân không có bao nhiêu cư dân tồn tại dưới hình thái quỷ hồn, đương nhiên cũng không có cửa hàng chuyên phục vụ quỷ tu. Chẳng qua, lão bản một nhà kinh doanh pháp bảo lớn nhất bản địa, vừa khéo là một tên quỷ tu. Lý Diệu sau khi bắt chuyện cùng lão bản này mới biết, thì ra hắn vốn là thợ cơ khí trên một chiếc thuyền đánh cá cỡ lớn. Trong một lần ra biển bắt cá, gặp phải sóng thần, thuyền đánh cá bị lật, toàn bộ thuyền nhân đều rơi xuống nước chết. Chỉ có hắn trong lúc hấp hối bị một tia chớp đánh trúng, không biết làm sao mà thân thể chìm xuống biển, một đám tàn hồn lại ngưng tụ, trôi nổi trên biển vài ngày. Cuối cùng, được đội cứu viện quan sát thấy, sau khi chuyển hóa thành quỷ tu, hắn sợ hãi sóng gió trên biển, không bao giờ nghĩ tới chuyện ra biển nữa. Thế là dứt khoát dùng toàn bộ tiền bảo hiểm mở một cửa hàng pháp bảo trên cảng. Bởi vì lão bản là quỷ tu, hơn nữa một số du khách quỷ tu khi đến cảng Đông Âu du ngoạn, thỉnh thoảng lại gặp sự cố trượt chân rớt nước, linh giới nghĩa thể hư hỏng, vân vân. Thế nên cửa hàng pháp bảo này cũng kiêm luôn công năng phục vụ quỷ tu. Trong kho hàng có không ít linh phối kiện linh giới nghĩa thể. Thậm chí có một bộ linh giới nghĩa thể second hand, gần như trọn vẹn, cung cấp cho quỷ tu sử dụng tạm thời. Lý Diệu rất hài lòng với bộ linh giới nghĩa thể cao gần 2 mét này, bỏ tiền ra mua, thuận tay mua thêm lượng lớn đơn nguyên pháp bảo và cấu kiện tương ứng. Lý Diệu, lúc tính tiền, hắn đột nhiên nghe được có người gọi tên mình, đồng tử Lý Diệu chợt co rụt lại. Nhưng sau đó lập tức bình tĩnh lại, hắn không cảm giác thấy sự tồn tại của bí kiếm sử, mà chỉ cảm giác thấy 6-7 đứa nhóc đang chơi đùa gần cửa hàng pháp bảo. Cửa hàng pháp bảo thường xuyên sẽ có một ít bao bì đóng gói đơn nguyên pháp bảo bỏ không, trên thùng giấy cát tông như vậy đều in ấn đồ án Tin Khải Anh Tuấn Uy Phong, hoặc phi kiếm sặc sỡ nhìn rất đẹp mắt. Hơn nữa, lão bản quỷ tu nhìn như dữ tợn xong lại rất dễ gần, thường xuyên dùng một ít linh kiện pháp bảo báo hòng lắp ráp những bọn đồ chơi hiếm lạ cổ quái cho đám trẻ. Vì vậy, cửa hàng pháp bảo này cũng trở thành địa điểm chơi đùa của đám trẻ con trong cả. Một bé trai mập mạp, mặt đầy tàn nhang, tóc quăn, trên người đeo mấy thùng giấy cắt tông, giả như đang mặc Tin Khải, dùng một thanh phi kiếm bằng gỗ chơi đùa với bạn bè. Đến đây đi, yêu thú thối tha nhà ngươi, ta là Lý Diệu, ta không sợ ngươi. Đồng bạn kéo lấy nước mũi, dùng súng đồ chơi bắn hắn. Ngươi không phải Lý Diệu, Lý Diệu đã chết. Ngươi là yêu thú béo ú. Đứa béo đọp lên, ta không chết. Liên bang gặp nguy hiểm, ta lại trở về. Đánh yêu thú, gầy trong, theo nhà ngươi. Nhìn huyền cốt chiến giáp của ta, lợi hại không? Bà, mấy đứa nhóc lăn thành một đoàn, lập tức thành một đám khỉ đất, hô gào inh ỏi. Ta là Lý Diệu, ta là Lý Diệu, ta mới là Lý Diệu. Lý Diệu dựa bên cửa, sững sờ đứng nhìn, khóe môi bất giác nhếch lên ý cười. Tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên nhiều. Từ khi đến thiên nguyên giới, thật ra trong lòng hắn luôn có áp lực, thậm chí cảm thấy oan uổng. Rõ ràng ở huyết yêu giới mình phải vào sinh ra tử, bị mấy chục tên yêu hoàng đuổi giết, phí thiên tân vạn khổ mới phá hủy được huyết yêu chi nhãn. Dù khi về nhà không cần nở mày nở mặt, nhưng cũng đừng trước thì bị quân liên bang đuổi đánh, sau thì bị bí kiếm cục truy bắt, khổ sở đến thế là cùng. Về lý trí, Lý Diệu biết là do U Minh Chi Tử và Thâm Uyên cản trở, che mắt tuyệt đại đa số người bình thường, binh lính liên bang, bí kiếm sứ và tu chân giả. Nhưng ở khía cạnh tình cảm khó chịu, ủy khuất, thậm chí nổi giận, đủ loại cảm xúc mặt trái điên cuồng sinh sôi, Lý Diệu ẩn ẩn cảm giác được. Mấy ngày ngắn ngủ vừa qua, thực lực huyết sắc tâm ma gần như đã tăng gấp đôi. Điều này chứng tỏ mặt hắc ám trong lòng hắn càng ngày càng mạnh. Cho tới khắc này, nghe được đám trẻ con ngây thơ gọi tên mình, không biết vì sao, mây đen trong lòng Lý Diệu bị xé toang, lộ ra ánh mặt trời, giành được một loại lực lượng mới. Anh hùng cấp một liên bang A, nghe cứ buồn nôn, lúng túng kiểu gì. Mắc mũ lưỡi chai che kín đầu, mặt hắn đỏ tới mang tai. Lý Diệu chưa từng nghĩ tới muốn làm anh hùng. Mãi tận giờ khắc này, hắn vẫn không thực sự coi mình là anh hùng cấp một liên bang. Ở trong mắt hắn, danh xưng này có lẽ chỉ tồn tại trên sách giáo khoa, trên những ảnh chụp hay tượng đá trang nghiêm. Hắn không có tư cách, cũng căn bản không muốn đặt cạnh những anh hùng kia. Chẳng qua mưa phùn theo gió trút xuống, biển cả lúc hoàng hôn lấp lánh ánh bạc trong cảng cá nhỏ bình lặng, tiếng cười vui của đám trẻ như chuông bạc thẳng lên trời cao, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cha mẹ quát mắng, xách lấy lỗ tai lôi đám khỉ con lấm lem bùn đất về nhà ăn cơm. Họa quyển rất đẹp, đến độ Lý Diệu căn bản không đành lòng nghĩ tới chuyện cảnh tượng đó sẽ bị chiến hỏa và virus hủy diệt. Hắn không muốn làm anh hùng, làm anh hùng rất mệt, rất phiền, rất ngu, thậm chí có đôi lúc còn ỷ khuất. Nhưng mà, nếu ngay cả đám nhóc 5-6 tuổi đều coi hắn là anh hùng, vậy sao hắn có thể nhẫn tâm khiến chúng thất vọng, thậm chí trơ mắt nhìn chúng tử vong? Yên tâm đi, nhìn thân ảnh đám nhóc tan biến phía cuối hẻm, Lý Diệu siết chặt nắm tay, nhủ thầm. Chuyện này, bất luận là ai giở trò quỷ sau lưng, ta nhất định sẽ bắt được. Ta sẽ không để một trường chiến tranh không chút ý nghĩa đổ xuống trên đầu các ngươi, tuyệt đối sẽ không. Đêm hôm đó, hắn nghỉ lại trên một chiếc thuyền cá bỏ hoang ở cảng Đông Âu, nơi đây cách thủ đô hơn 1.000 km, Bí kiếm cục còn chưa sưu tra đến đây. Cả đêm gió êm sóng lặng, không ai tra tới chiếc thuyền bỏ hoang này. Đến 2 giờ sáng, hắn lắp ráp, xong pháp bảo chuẩn bị sử dụng ở Thiên Đô Thị, chủ yếu là cải tạo bên trong. Bề ngoài không hề biến hóa, bên trong hoàn toàn đổi bằng linh giới nghĩa thể chuyên dụng cho quỷ tu, cùng với một chiếc đèn xạ quang tính năng cực kỳ mạnh mẽ. Đèn xạ quang này có thể phát ra huyền quang 7 máu, bắn 8 chữ, ta là Lý Diệu, ta còn sống, lên cao 1000 mét, mỗi chữ đều hơn 10 mét vuông, từ dưới mặt đất nhìn lên tuyệt đối thấy được rõ ràng. Chỉ cần bắn 8 chữ này lên trung tâm bầu trời thủ đô, đập vào mắt chủ tịch quốc hội, thiết soái, cục trưởng tình báo, 900 trưởng môn, hơn 1000 đơn vị truyền thông, trên chục tỷ dân chúng liên bang, tốt nhất là đánh lên thân Liệu Nguyên Hảo, vậy là đủ. U Minh Chi Tử và Thâm Uyên chỉ có thể dương mắt nhìn, làm sao mà ngăn cản hắn được. Vu oan giá họa hắn trước mắt mọi người, nhân dân cả nước đâu có chịu. 3 giờ sáng, từ đáy biển, Lý Diệu lẻn vào thuyền đánh cá của Bạch Hải Phái ở cảng Đông Âu. Bạch Hải Phái là tiểu môn nhà nghèo, trên dưới toàn phái không có mấy tu chân giả. Loại nghề ngư nghiệp thông thường nàng càng không cần quá nhiều tu chân giả quản lý. Làm việc trên thuyền đều là người bình thường. Chỉ có một tên tu chân giả không phải loại hình chiến đấu, phụ trách điều khiển và sửa chữa các loại pháp bảo trên thuyền. Tính cảnh giác cũng không cao. Hoặc nói cách khác, căn bản không hề cảnh giác. Chiếc thuyền đánh cá này chẳng những mỗi ngày sẽ đánh bắt gần bờ, mà còn là nơi tiếp nhận lượng lớn thu hoạch của các thuyền đánh cá nhỏ, sau đó thông qua một loại ngưng băng dịch được điều chế đặc biệt trong vòng nửa giây triệt để đông cứng nước biển, bảo đảm tính nguyên vẹn của tế bào hải sản bên trong, giúp cho chất thịt giữ được trạng thái tươi sống. Hải sản sau khi được công nhân chọn lựa kỹ càng, phân ra đẳng cấp, liền dùng ngưng băng dịch đông lạnh thành từng khối băng cứng, đưa vào trong tủ lạnh đặc thù. Bản thân ngưng băng dịch có màu u lam, sau khi đông lại liền chuyển màu xanh đậm. Tầm nhìn rất thấp, căn bản không thấy rõ tình trạng bên trong. Các khối ngưng băng đông lạnh được đưa vào container, mang đến các thành thị, khách sạn và chợ hải sản khác nhau. Trong đó nhóm hải sản có phẩm cấp cao nhất chuyên môn được dùng khí cầu tinh thạch đưa thẳng đến khách sạn Quân Hào Thiên Đô Thị. Lý Diệu biết, khách sạn Quân Hào là sản nghiệp dưới tên đại tông phái Đế Quân Môn, nổi danh liên bang. Ở phạm vi thủ đô, Đế Quân Môn rất có thế lực. Loại container hải sản phải tranh thủ từng giây này thường thường đều được miễn kiểm. Dù đụng phải kiểm tra, cũng chỉ là mở ra container quét vài lần thôi. 4:09, rạng sáng. Lý Diệu là một phen tay chân trong khoang động lực thuyền đánh cá. 4:21, rạng sáng. Khoang động lực xảy ra một vụ hỏa hoạn, nho nhỏ. Tên tu chân giả duy nhất trên thuyền bàn giao công tác trong tay cho trợ thủ, sau đó chui vào khoang động lực khắc phục sự cố. Đây là một sự cố hết sức bình thường khi tuyến linh năng biến chất dẫn đến quá tải, nhưng không khéo chính là khăng khăng lại thiêu hủy đơn nguyên ổn định quan trọng nhất, sửa chữa rất là phiền toái. Thế là ngay giữa thời điểm cấp bách này, nếu xử lý chậm rất có thể sẽ khiến mấy trăm tấn cá hư thối. Tu chân giả này hết cách, đành phải ngồi lì trong khoang động lực cắm cúi sửa chữa hơn nửa giờ. Trong khoảng thời gian đó, trong khoang lại toàn là ngư dân bình thường, không có tu chân giả nào tồn tại. 1 giờ sau, tu chân giả mới đầu đầy mồ hôi xử lý đã xong vấn đề, quay trở lại khoang lại. Lúc này có mấy container hải sản đã đóng gói xong, trong đó có cả container hải sản vận chuyển đến khách sạn Quân Hào Thiên Đô Thị. 6:33 rạng sáng, container được xếp đặt lên thuyền phù không tinh thạch. Logo Đế Quân Môn trên thuyền lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thuyền phù không bay thẳng tới thủ đô. 7:25 rạng sáng, mạng lưới trì trà ở Thanh Nguyên Thị rốt cục đã có thu hoạch mới. Chiếc xe phi tòa Lý Diệu trộm đi ở khu cư xã Lâu Đời bị điều tra ra. Hình ảnh hắn lái xe rời khỏi nội thành Thanh Nguyên cũng được tìm tới. Nhưng mà, khi hình ảnh giám sát truy tung đến ngoại ô Thanh Nguyên Thị, hết thảy manh mối lần nữa bị chặt đứt, chiếc xe phi toa giống như khối băng hòa tan trong nước, tan biến vô hình. 8:55 sáng, mức độ cảnh giới bên ngoài Thiên Đô Thị lần nữa đề thăng, tổng cộng cài đặt 9 tầng cảnh giới, hết thảy lữ khách, xe phi toa, xe khách, đoàn tàu tinh quỹ và chiến hạm vận tải dân dụng tiến vào Thiên Đô thị đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Vấn đề ở chỗ, bí kiếm sử của bí kiếm cục cũng là thân thể máu thịt, chứ không phải thần thánh không gì, không làm được. Nguồn lực mà bí kiếm cục có thể điều động cũng không phải vô hạn. Khi bọn hắn dồn tất cả lực lượng vào kiểm tra và truy lùng, tự nhiên không đào đâu ra tinh lực để quan tâm đến chiếc thuyền phủ không chở hải sản đến từ Cảng Đông Âu. 9 giờ 45 phút sáng, hai tên bí kiếm sứ leo lên chiếc thuyền phủ không này. Bọn hắn đã ở cách thắng lợi rất gần. Nhưng mà, sau khi dùng huyền quang quan sát từng khe hở nhỏ trên thuyền phủ không, xác nhận không có dấu hiệu khả nghi, lại thoáng nhìn qua logo Đế Quân Môn, hai người sở cánh mũi phất tay cho qua. Thế là thắng lợi cứ vậy chui tọt đi. 10 giờ sáng, trên bầu trời, khách sạn Quân Hào, thuyền phù không chậm rãi đáp xuống. Cách lễ tưởng niệm 100 ngày, còn đúng một ngày. Khoảng cách đến Thiên Đô thị, 0 km, kền kền Lý Diệu đã lẻn vào thủ đô.